Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1 tư sinh nữ. Tào Giai Hy là cái tư sinh nữ, mẫu thân Tào Ngọc Quân là Thượng Hải là lướt ngõ nhỏ, kim lâu đầu bảng thanh quan. Thanh quan bán nghệ không bán thân, từ nhỏ học tập thổi kéo đàn hát ngâm thơ làm phú, trưởng thành mới có thể lấy tài nghệ cùng mỹ mạo ăn thượng đẳng người cơm. Tào Ngọc Quân là thanh mặt mỗ suy tàn đại quan nữ nhi, nàng 4-5 tuổi khi cửa nát nhà tan, đi theo mẫu thân đệ đệ lưu lạc đầu đường, mẫu thân vì dưỡng ra đem Tào Ngọc Quân bán cùng kim lâu, sau không mặt mũi nào mặt cùng nữ nhi gặp nhau, trực tiếp nam hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tào Ngọc Quân sinh nhược liễu phủ phong, dung mạo tinh xảo tú lệ, là nhất đẳng nhất mỹ nhân, tuy 4-5 tuổi, kỳ thật cũng có cảm tình cùng ký ức. Nàng đến nay còn nhớ rõ mẫu thân là như thế nào vứt bỏ chính mình, lại là như thế nào ôm mãi bạch béo đệ đệ thượng xe điện, nàng đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Cho nên Tào Ngọc Quân tuy rằng mỹ, nhưng là tích nhảy nhiều năm lệ khí, làm nàng không được sống yên ổn. Kim lâu mụ mụ đồng dạng vẻ mặt nghiêm khắc, dặn dò nàng không thể dễ dàng cùng khách nhân có điều đầu đuôi. Nói vậy, nàng giá trị con người sẽ xuống dốc không thanh, trở thành bán thịt nhị đẳng kỹ nữ. Nhất đẳng thanh quan thường thường đến tới đại quan quý nhân ưu ái, rốt cuộc những cái đó nam nhân hơn phân nửa là nghe lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cưới chính thê khó hợp tâm ý, mà kim lâu, đó là bọn họ ôn nhu hương ngọc ảo mà. Đối nữ nhân sở hữu ảo tưởng ở chỗ này đều có thể tìm được. Nếu là tình đầu ý hợp, bị cưới về nhà thanh quan không dưới số ít. Cho nên đối với có tài nghệ này đó nữ tử, sinh hoạt tiêu chuẩn xa xa cao hơn người thường. Tào Ngọc Quân hận chính mình mẫu thân, hận này đó lợi dụng nàng nữ nhân, cho nên trên mặt ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng lại không đem mụ mụ nói đường một chuyện. Hoặc là nói, là cố ý không lo một hồi nhi sự. Vì thế ở nàng 14 tuổi này một năm, Kim lâu tới một vị người mặc áo đen vóc người cao dài nam nhân, hắn luôn là đem viên mũ ép tới rất thấp, chỉ cần lộ ra nông cạn ám môi. Nam nhân tới như ảnh đi như gió, đại nữ nhân lại là phi thường thân sĩ có lễ. Lời nói thiếu mi trầm, chỉ chịu chính mình mang đến thuốc lá, không hút kim lâu chuẩn bị tốt thủy yên. Tào Ngọc Quân tuổi còn nhỏ, nói tiểu cũng không nhỏ, thân thể đã hoàn toàn thành thục, tốt đẹp thân thể bao vây ở sang quý gấm nội, nàng sớm đã ảo tưởng có vị ngọc diện lang quân tới đem nàng giải cứu với khổ hải. Vị này Ngọc Diện Lang Quân đột nhiên xuất hiện, khi thì treo thần bí khó lường miệng cười, Tào Ngọc Quân kiềm chế không được, ở một lần đêm khuya, mụ mụ cùng vũ giả nhóm đi vào giấc ngủ lúc sau, đem nam nhân dẫn tới hương khuê, chủ động lui đi quần áo. Lần này sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua hắn, mà nàng lại có thai. Mụ mụ còn tưởng rằng là nàng ngập lên, không tưởng chờ bụng lại che không được, hài tử cũng đánh không được. Vì thế nàng nội tâm căm ghét thù hận chi tâm lại một lần bành trướng. Hài tử là cái hảo hài tử, béo tròn tròn mặt, tuyết trắng làn da, tay nhỏ cẳng chân đều thực đáng yêu, Tào Ngọc Quân hận nàng, cho nên nhìn không ra nàng hảo, lúc nào cũng đều phải rỗi tay đi véo một phen. Mụ mụ 50 tuổi, tâm thực cứng, nhưng là đãi chính mình thân thủ đỡ đẻ trẻ con, nhưng thật ra có chút khắc chế không được yêu thích. Trẻ con khi còn nhỏ, đặt ở bên ngoài ướt lánh nhà cũ dưỡng, thoáng lớn điểm có thể chạy chân, liền đưa đến kim lâu làm phúc qua giường như chó săn. Tào Giai Hy có điểm quái, mặc kệ là ăn ăn nhiều thiếu đều là một trương no đủ tiểu viên mặt. Nhìn đáng yêu thảo hỉ, cho nên mọi người cũng không kiêng dè nàng, khách nhân cũng bắt được cặp chân cao tiểu nại hoa, phá lệ còn muốn bế lên tới điên hai hạ, lại thưởng hai khối tiểu bạc vụn. Người khác càng thích Tào Giai Hy, Tào Ngọc Quân liền càng phiền nàng, càng hận nàng, chỉ cần không ai thấy, liền sẽ bắt nàng quần dùng chọn nha phiên cái thẻ chịu nàng ngông, hoặc là dùng đế giày chịu Giai Hy bộ phận sinh dục, biên chịu biên mắng, tiểu tiện loại có phải hay không lại đi ra ngoài bán rẻ tiếng cười. Ngươi thể diện liền như vậy không đáng giá tiền. Chân mở ra một chút. Như vậy tiểu liền sẽ hóa nghèo tạo dáng, phía dưới ngứa đúng không, tưởng người thao đúng không. Giai Hy không quen cáo trạng, ở nàng trong mắt, mẫu thân cùng một cái nửa điên người không khác nhau. Lại nói bất luận như thế nào giảng, nàng là sinh nàng, là trên thế giới cùng nàng duy nhất có huyết thống quan hệ người. Nàng điên không điên sao, Giai Hy đều có thể nhẫn, nhẫn quán, liền cũng không sợ, được tiền thưởng cũng sẽ đi điểm tâm cửa hàng mua chút trở về cho nàng ăn. Tào Ngọc Quân một phen quăng ngã điểm tâm. Chỉ vào cửa làm nàng lăn, mụ mụ ai ra bước nhanh bất quá, đem Giai Hy kéo đến sau lưng, sắc nhọn đến trách cứ Tào Ngọc Quân, đứa nhỏ này có tâm đối đãi ngươi hảo, ngươi phát cái gì thần kinh. Mụ mụ vì làm buôn bán, đem Giai Hy thân thế giấu giếm xuống dưới, chỉ nói đứa nhỏ này là cô nhi. Suy, Tào Ngọc Quân xoắn thân mình dựa vào trước giường, đang tản mạn mà bơm nước yên, tiểu tiện loại sẽ có hảo tâm. Nàng âm hiểm đâu, làm cho các ngươi đối mặt ta hảo, chỉ cần ta một phát tính tình. Các ngươi không đều tới mắng ta. Tào Ngọc Quân ngày ngày si mê với ngày xưa hồi ức, kỳ thật kia nam nhân đãi nàng cũng không thấy nhiều hơn hảo, cùng khách quen không có gì khác nhau, nhưng mà nàng đều vì hắn sinh một cái hài tử, cho nên như thế nào đều không thể quên được, theo thời gian trôi đi, ngược lại càng thêm tốt đẹp khắc sâu. Nàng trước ngực treo một cái đồng hồ quả quýt, đồng hồ quả quýt vách trong thượng có pho nam tử bức họa. Đúng là Tào Ngọc Quân mặt sau bằng vào hồi ức miêu tả ra tới. Giai Hy 6 tuổi thời điểm, Tào Ngọc Quân rốt cuộc bởi vì ác liệt tính tình, thả khách nhân ngoại kêu đi ra ngoài đánh bài thời điểm cùng người lêu lổng, ở vòng hỏng rồi thanh danh, lại không ai chịu cưới, vì thế trở thành nhị tam đẳng kỹ nữ. Từ Kim Lâu dọn đến cách vách cửa hàng bạc. Cửa hàng bạc nội tất cả chi phí so Kim Lâu kém vài đương tiêu chuẩn, Tào Ngọc Quân chủ không quen, cầm tiền riêng cho chính mình ở ngõ nhỏ mua bộ nhị tiến tiểu phòng ở, cửa treo lên hồng phúc, điểm tiểu đèn hoa sen, bắt đầu làm tư nhân mua bán. Ngày này Giai Hy bị tống cổ ra cửa mua vải dệt, mới vào cửa đâu, liền nghe được bên trong vang lên thân thể va chạm ngâm nga thanh. Giai Hy buông trong tay trường cuốn vải dệt, đi đến huyền quan chỗ lấy tam căn tinh tế đàn hương, ở vật dễ cháy thượng bậc lửa, đối với thần tài đã bái tam bái. Lúc này mới miêu thành một đoàn, từ chân bàn chỗ dọc theo góc tường hướng trong bò, thật cẩn thận dùng đầu đỉnh khởi rèm cửa, đôi tay xử đầu xem bên trong hoa hoa tình sự. Nàng nhìn thoáng qua, một vị cao trạng người cao to nam nhân làm Tào Ngọc Quân đưa lưng về phía chính mình đỡ ở bàn bát tiên thượng, thấp nhị thò lại gần nói cái gì lời nói thô tục, Giai Hy gì một tiếng, đây là trung chẳng nghỉ ngơi sao. Hai người cũng chưa cởi quần áo đâu. Vì thế nàng lùi về đi, duỗi dài cánh tay từ cung phụng trên bàn đoàn tiếp theo bàn kẹo, đoan phóng tới màn tre bên góc tường chỗ, vê khởi một khối lại bạch lại hoàng đường phèn nơi, nhét vào trong miệng dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm. Tê, quá ngọt. Nga nga, nhẹ một chút ta. Tào Ngọc Quân cố hết sức chống ở trên mặt bàn, nam nhân xốc lên chính mình áo choàng, sớm đã kéo xuống quần lót, hắn méo đồng dạng trần trụi nửa cái mông nữ nhân, đem trưởng côn nhi dường như dương vật đột nhiên hướng trong thọc. Giai Hy nghe được động tĩnh, trong miệng đường nơi hàm đến càng chậm, đi theo phía trước động tĩnh tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới đi nhìn hai người giao hợp chỗ. Nàng sư cằm, đôi mắt khi thì trừng đến giống trung đồng, khi thì mị đến giống chỉ mèo lười, trước kia nàng còn kỳ quái loại chuyện này nữ nhân nếu còn kêu lên đau đớn, vì cái gì còn phải làm. Sau lại được đến Kim Lâu tiểu tỷ tỷ dạy dỗ, thế mới biết cái này kêu nam nữ giao cấu, nàng Tào Giai Hy chính là nam nữ giao cấu hậu sinh ra tới. Nam nhân câu lấy eo, thô tráng cánh tay đi phía trước kéo ra Tào Ngọc Quân nửa khai vật áo, Giai Hy liền nhìn đến một đôi trắng non vú treo ở không trung, bị nam nhân chảo cực kỳ hình quái trạng. Tào Ngọc Quân bị nam nhân thô lỗ động tác làm cho sinh đau, âm hộ liền làm hơi nước. Nam nhân động hai hạ phi thường không được ý, rút ra côn thịt chiều lòng bàn tay phun ra hai khẩu nước miếng, bôi lên chính mình một côn. Ngồi vào ghế trên, đem chân tách ra đặt ở trên tay vịt. Hắn khẩu âm phi thường lùng, như là bạch thoại khẩu âm. Tào Ngọc Quân đợi eo, từ trong lòng ngực rút ra khăn, lót ở chiếc ghế thượng, nàng mềm thân mình sau này mở dựa, đầy đà cái mông sau này dịch, trên mặt mang theo đỏ ửng, thon dài mi mắt chỗ treo nước mắt, chậm rãi đem một đôi bạch ngọc dường như đùi tách ra gác ở trên tay vịt, nàng một tay ai ai xoa chính mình nửa lộ vú. Một tay đi xuống nuốt vẹt khô khốc huyệt khẩu. Lý Sinh, ngươi nhẹ điểm nha, ta chịu không nổi. Nàng rầu môi ngâm nga làm nũng, phía nam tới thương nhân Lý Tiên Sinh cười nhạo một tiếng, như thế nào sẽ chịu không nổi. Tiểu nhục huyệt lại trường hợp lại. Hắn loát hai thanh, đi nhanh tiến lên, giơ tay đi bắt nàng vú, túi đầu thao thiết dường như mạnh mẽ ăn Tào Ngọc Quân hương nũ, ăn đến nàng mãn ngực nước miếng, lúc này mới đối với nửa khai tiểu bước một tủng, cắm đi vào. Lúc này hắn đã không có gì kiên nhẫn. Nâng lên nữ nhân chân gác qua chính mình trên vai, sao trụ nàng eo nhỏ hùng hăng và chạm. Phụt phụt phụt, nho nhỏ thính đường nội tràn đầy côn thịt cắm vào hồ nước thanh âm. Tào Ngọc Quân thượng thích thú, cũng không đè nặng thanh âm, hai tay sau này bắt lấy lưng ghế, ưỡn ngực khẩu cùng cất bước, lay động đưa lên chính mình thân thể. Qua 5-6 phút bộ dáng, Lý Tiên Sinh cao tráng thân thể run lên, tinh dịch bắn vào nữ nhân âm hộ. Hắn hình như có chút buồn bực phát giận, phất tay quăng ngã trên mặt bàn chén trà, thấy Tào Ngọc Quân còn ở rên rỉ, giơ tay cho nàng một cái tát, đồ đê tiện, ta một người thao ngươi còn chưa đủ. Lần sau tìm người khác cùng nhau thao ngươi. Nói đem người từ ghế trên kéo xuống tới, đem mềm hoạt mệnh căn tử nhét vào nàng trong miệng. Giai Hy vội vàng ôm lấy mâm lui về phía sau, mắng lưu đi phòng bếp, đem lò than thượng ấm nước xách lên tới, hướng tráng men in hoa chậu nước đảo nước ấm. Nàng bưng chậu nước tránh ở vách tường rác, chờ bên ngoài sân truyền đến đóng cửa thanh âm, lúc này mới lăn đi thính đường. Tào Ngọc Quân nửa bên mặt hồng, thông thả ung dung hệ trước người nút khấu, Giai Hy đem chậu nước phóng tới trên bàn, xoay người lại nhặt trên mặt đất sái đầy đất viên đầu to. Nàng đem màu bạc tiền tệ phóng tới trên bàn má hảo, ngồi xổm xuống cấp Tào Ngọc Quân ninh khăn lông. Tào Ngọc Quân âm trầm mặt, một phen nắm khởi nàng tóc, vang dội tả hữu hai cái tát, tiểu tiện nhân xem đến xem tâm sao. Nói ngươi là tiện kỹ nữ còn không có người tin. Đem quần áo cởi đi bên ngoài quỳ. Giai Hy ở nàng nhìn gần hạ, chỉ phải từng cái cởi trên dưới sam, còn có một cái cũ nát quần lót tứ giác, nàng trần trụi trắng non không rảnh tiểu thân mình đi nhanh vượt hướng ra phía ngoài gian, tự giác mà từ giếng nước biên kéo tới ván giặt đổ mặt hướng cửa buông quỳ xuống. Tào Ngọc Quân linh linh mà đứng ở nàng trước mặt, theo thường lệ từ dây mây cái chổi thượng chịu một cây cành liễu, nhẹ nhàng vô vô lòng bàn tay, thương hảo đến rất nhanh, trời sinh ra mặt dày. Không biết xấu hổ. Nói xong liền đối với nàng cao giơ tay cánh tay, huy hạ cánh liễu. Giai Hy không có quỳ bao lâu, bởi vì trạng vạng còn phải làm cơm chiều, làm xong cơm chiều, lại tới nữa khách nhân. Đúng là Lý Tiên Sinh, hắn còn mang theo một vị ăn mặc hoa phục vóc dáng tinh đoản nam nhân. Hai người ở phòng khách ăn trà, cùng Tào Ngọc Quân ý tứ cười cợt một phen, chỉ nghe cái kia vóc dáng thấp nam nhân cười nói, thật là cái đại mỹ nhân nhi à. Hàn huyên một lát, Lý Sinh bắt đầu không quy củ, hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, làm cho người mặt xoa Tào Ngọc Quân vú. Triệu lão bản, ngươi mau tới, tới sở sở nơi này. Triệu tiên sinh tựa hồ còn có chút phóng không khai, chúng ta. Nếu không vào phòng đi. Không cần, nơi này không người ngoài. Nói nữa, ở chỗ này làm không phải càng kích thích điểm sao. Triệu lão bản hút khí, đi phía trước một bước, Lý tiên sinh một phen kéo ra nữ nhân và táo trước, bên trong yếm đỏ cùng nhau xả đến một bên, bóp chặt nàng cằm, nghiêng đầu đi ăn nàng môi lưới. Triệu lão bản thấy vậy dâm đãng hình ảnh. Quân hạ kia lời nói nhi sớm đã cao cao nhất lên, hắn nuốt hai ngụm nước miếng, đối với đại mỹ nhân một đôi vũ trụ tới, không tồi không tồi, thật là hảo nãi. Hắn xoa nhẹ hai hạ liền đi giải chính mình lưng quần, màu trắng quần lót rớt đến trên sàn nhà, giải xong chính mình lại đi giải Tào Ngọc Quân. Tào Ngọc Quân ra sức dễ rủa vặn ra đầu, nước mắt lưng tròng cầu tình, Lý Sinh, không cần như vậy lộng lạp. Này còn gọi ta như thế nào sống? Một lần chỉ tiếp đãi một vị, chỉ là trên đường quy củ. Một lần một vị cùng một lần hai vị có cái gì khác nhau? Này không phải giúp ngươi tiết kiệm thời gian sao? Lý tiên sinh giúp đỡ Triệu lão bản xả nàng quần lót, tìm lão bản vội vàng đi xuống một xả, đem quần lót từ nữ nhân cổ chân chỗ kéo xuống, ném xuống trên sàn nhà. Giúp ta bẻ ra nàng chân nha. Lý sinh nói hảo, đôi tay đi xuống xuyên qua Tào Ngọc Quân chân tâm chỗ, cao cao vừa nhấc, gác ở hai bên trên tay vị. Tào Ngọc Quân nức nở ninh ngông, chân bóng kẽ mông chỗ trình chống nam nhân phát ngạnh nụ côn. Lý Sinh giơ tay tiếp tục xoa nàng mãi, bắt nàng quần áo, xinh đẹp gấm thực mau cởi ra hơn phân nửa biên, khéo đưa đẩy đầu vai cùng phong nhũ lập tức bại lộ ở trong không khí. Sở hữu quần áo đều hiểm hiểm đôi ở vòng eo, xuống chút nữa liền một đôi bạch ngọc chân dài, tùy tiện chiều hai bên tách ra, chân tâm chỗ lông tóc lại hắc lại đùng, chai thịt nửa mở ra, lộ ra bên trong tươi mới nhan sắc. Triệu lão bản hiển hách mà hút khí, chạy một cổ mồ hôi nóng, kích động đến tột đỉnh, thô tráng côn thịt đối với tươi mới kia chỗ phụt va chạm. A Tào Ngọc Quân thở dốc kêu sợ hãi, Lý Sinh bẻ qua nàng mặt, làm nàng vươn đầu lưỡi cùng chính mình lộn xộn. Triệu lão bản một bên hung hăng hướng trong cắm, một mặt cười nói, này đại mỹ nhân nhi thật là tao thiên hạ vô song, tới cũng cho ta thân thân. Lý Sinh thoải mái hào phong thu hồi đầu lưỡi, đem nữ nhân nửa người trên đưa đến đối phương trong lòng ngực, mà chính hắn có thể, nâng lên Tào Ngọc Quân eo, tay phải từ dưới đi phía trước duỗi, sờ đến thọc vào rút ra làm ra tới dâm dịch hướng kẽ mông chỗ mạt. Tào Ngọc Quân tránh đi tìm lão bản môi lưới, quay đầu lại vừa nhìn đại kinh thất sắc, mặt sau không được nha. Lý Sinh, ngài xin thương xót nha. Lý Sinh cười ha ha, chỉ đối Triệu lão bản nói chuyện, miệng nàng nói không được, kỳ thật trong lòng thích chứ, phía trước liền nhập qua đi mặt vài lần, mỗi lần đều vào được nàng nước tiểu một giường, hôm nay vừa lúc làm ngươi cũng kiến thức kiến thức. Dứt lời, làm cúc động đối với chính mình thị trụ, hung hăng đi xuống một áp, Tào Ngọc Quân đau đớn kêu lên, Lý Sinh từ sau che lại nàng miệng, tao hóa. Nhẫn hai hạ thì tốt rồi. Triệu tiên sinh thấy nàng kêu đến đáng thương, tạm thời rút ra côn thịt, an ủi dường như xoa nàng vú, ngoan ngoãn, hảo ngoan ngoãn, lập tức thì tốt rồi. Tào Ngọc Quân sau này ngửa đầu, kêu phá yết hầu, kế tiếp nghẹn ngào giọng nói mồm to thở dốc, chậm rãi sau, dưới thân truyền đến phụt phụt tiếng nước, vì thế lại chuyển vì nga nga tiếng rên rỉ. Triệu tiên sinh chính mắt thấy Lý Sinh nhục côn ở cúc hoa ra ra vào vào mang ra dâm thủy, cổ họng lăn lộn hai hạ. Đỡ chính mình mệnh căn tử hướng phía trước mặt hoa huyệt chậm rãi đỉnh. Hai cái nhục côn đồng thời ở trong cơ thể tùy ý cắm lộng, Tào Ngọc Quân rất một hơi, nhịn không được đôi tay chống ở trên tay vịt, nỗ lực nâng thân thể của mình, làm cho bọn họ tìm được tiết tấu. T. Thật lãng. Thật khả nhân Triệu tiên sinh ái vô cùng, bóp chặt nàng bắp đùi ra sức hướng trong nhập, khi thì đụng vào mặt khác một cây trụ trạng vật, khi thì hướng trong đỉnh tới rồi cuối. Nga. Nga, đỉnh đến hoa tâm. Ta chịu không nổi. Thiên a. Lý Sinh hiển hách thở dốc, không được thẳng lưng, mặt sau thật chặt. Thế, ta muốn bắn ra tới. Hắn đang muốn bắn đâu, phía trước tiếng nước chợt biến đại, phụt phụt, dường như có chất lỏng bị cắm phun ra ra tới. Lý Sinh với tới đầu đi phía trước vừa nhìn, chính kiến giải bản thượng tràn đầy vết nước. Tào Ngọc Quân hoàn toàn không sức lực, nàng sủi lơ ngồi xuống, đem Lý Sinh nhục côn số chắn nuốt đi vào. Lý Sinh ai ra một tiếng, ôm lấy nàng vũ, mồ hôi đầy đầu. Triệu Tiên Sinh thấy chính mình đem nàng cắm đến mất khống chế, càng thêm dũng mãnh không thể vãn hồi, đem ngón tay xoa nữ tử âm hạch mạnh mẽ xoa ấn. Tào Ngọc Quân phía dưới nuốt một cây côn thịt, kia đồ vật còn tại tả hữu cọ sát xoay vòng vòng, trước người càng là run rẩy sau chết cắn Triệu lao bản dương cụ, âm hạch chỗ mạnh tay trọng kích thích nàng, nàng kêu đến càng lúc càng lớn thanh. Hai người ở phòng khách tùy ý làm một hồi, Tào Ngọc Quân chỉ mất hình yếm cho bọn hắn hai cái đoan xào đậu phộng cùng rượu trắng. Ba người uống đến thích thú, Triệu Tiên Sinh đem người một phen ôm đến bàn bát tiên thượng, căng ra nàng chân, ăn phía dưới hoa tâm. Lý Sinh hắc hắc bật cười, đi đến bên cạnh bàn, lôi kéo nữ nhân đầu tóc, đem chính mình nhục côn đưa đến nàng trong miệng. Giai Hy ngồi canh ở viện ngoại, từ kẹt cửa hướng trong nhìn cái mãn nhãn, nàng rào hai chân, phía dưới nhẹ nhẹ ma ma chảy ra điểm đổ vật. Lý Sinh cắm mỹ nhân nhi cái miệng nhỏ, còn không quên chỉ huy Triệu lão bản, mặt sau, dùng dùng mặt sau, ngươi cả đời đều quên không được cái loại này hương vị. Triệu Sinh nói hảo, đem côn thịt rút ra, Tào Ngọc Quân ô ô hai tiếng, bị người lộng tới trên mặt đất bốn chân triệu mà quỳ, trên đầu tinh tế vãn khởi bùi tóc đã sớm hỗn độn một đoàn. Lý Sinh ở trên bàn nằm xuống tới, Triệu lao bản cười hắc hắc, đã hiểu hắn ý tứ, đem Tào Ngọc Quân si tiểu dường như bế lên, nhau dính dính hoa huyệt đối với Lý Sinh côn thịt đi xuống một phóng, nữ nhân lập tức mềm cả người, nga nga nga dên lên gì, xương to hoa huyệt lại lần nữa nuốt vào côn thịt. Triệu lao bản vuốt nàng đầu vai cùng vũ, đem người đi xuống lớn đi, làm nàng ghé vào Lý Sinh trong lòng ngực, hai cánh méo đỏ lên mông thịt cao cao nhết lên tới, hắn bẻ ra nàng cái mông, cúc hoa nho nhỏ một vòng, bởi vì vừa mới bị thao quá, tạm thời còn khép không được, lưu trữ một vòng nhỏ động, cửa động thỉnh thoảng co rút lại, bài trừ bên trong bạch tinh. Triệu lao bản mạnh mẽ chịu nàng ngông, ta hôm nay thật là kiến thức tới rồi. Nữ nhân còn có thể như vậy chơi. Tào Ngọc Quân lắc ngông, quay đầu lại hai mắt đấm lệ mông lung vọng, đừng nha, Triệu lao bản, đừng khi dễ ta. Ngọc Quân ra mỏng. Ngài nhiều ít yêu ta một chút nha. Ái. Như thế nào không yêu? Dùng lao tử côn thịt lớn ái ngươi chết. Nói hắn nhắm ngay lấy ra. Đem chính mình thủ đoạn thô màu đen côn thịt hung hăng hướng trong một tễ, cúc động nhất thời căng ra một vòng, mỗi một tia nếp vốn đều bó khai, vô số bạch tinh bị bài trừ giao giới, Tào Ngọc Quân a a a a lớn tiếng kêu to, nói chính mình muốn chết. Lý Sinh tạm thời bất động, kiềm trụ nữ nhân vũ, đối với nàng cổ đại hương một ngụm, nhưng sảng chết ngươi đi, tiện nghi ngươi cái này xú ký nữ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, hai cái khách nhân đứng dậy rời đi, Tào Ngọc Quân được một phen bút tiền thưởng, nàng đem ngân phiếu khóa đến trác. Gọi Giai Hy đi lộng điểm tôm bóc vỏ trao tới. Tào Ngọc Quân lần này làm cho thân mình có chút hao tổn, giơ tay đánh người là đánh bất động, chuyên môn nhặt đồ vật tạp Giai Hy, toàn bộ nhà ở liền nàng hai người, nàng không đánh nàng chẳng lẽ muốn cùng nàng nói chuyện thiếm. Đãi bệnh một hảo, Tào Ngọc Quân một lần nữa tiếp khách, cũng cân nhắc muốn đi mua mấy cái tiểu nha đầu, chính mình cũng làm mụ mụ, thiếu chịu điểm ra thì tội. Giai Hy thấy nàng trầm tư, nghĩ nghĩ hỏi, nương, vì cái gì chúng ta không đi khai cái cửa hàng? Tựa như đầu phố đường phô, hoặc là bán vải dệt, ta thấy bọn họ sinh ý đều khá tốt, hẳn là có kiếm. Tào Ngọc Quân trừng mắt một đôi mắt vượng, đem chén trà thật mạnh cắn ở trên mặt bàn, ngươi biết cái gì? Kia có thể kiếm mấy cái tiền, đủ ngươi ăn cơm sao? Đủ ta mua một kiện quần áo sao? Lan, đừng nơi này mất mặt xấu hổ. Kim Lâu mụ mụ ngẫu nhiên đi ngang qua, lặng lẽ đem Giai Hy gọi đi ra ngoài, ngươi nương còn đánh ngươi sao? Giai Hy lắc đầu, giữ mụ mụ nhưng không tin. Vớt lên nàng vạt áo, xanh xanh đỏ đỏ dấu vết bại lộ ra tới. Kia nha đầu chết tiệt kia. Như thế nào giáo đều là kia Đức Hưng. Không nghe lời hài tử đánh đánh là giáo dục, nghe lời hài tử đánh tới làm gì, đánh tới hận bản thân sao. Thật là không hiểu chuyện. Lại qua chút thời gian, Tào Ngọc Quân mua hai cái 15 tuổi thiếu nữ, còn có hai cái 8-9 tuổi nữ hoa, làm cho mấy người mặt một lời không hợp liền chịu Giai Hy, giết gà dọa khỉ sử dụng. Dư mụ mụ bái kẹt cửa nghe được bên trong quỷ khóc sói gào. Khi đến không được, đẩy cửa ra liền vọt vào đi, đem Giai Hy kéo đến sau lưng, xinh đẹp phôi đều là đáng giá hóa, ngươi nhìn một cái nhà các ngươi Giai Hy, so này mấy cái tiểu nha đầu lớn lên kém sao. Lại bị ngươi đánh tiếp liền tàn. Như vậy, nếu là ngươi không quen nhìn nàng, ta mua nàng đi, đi Kim Lâu học điểm tay nghề. Thích, học tay nghề, còn không phải muốn bắt đi bán. Tào Ngọc Quân bỗng nhiên đốn thanh, nghĩ đến chính mình mẹ ruột chính là đem chính mình bán, cho nên mới lưu lạc cho tới hôm nay như vậy cục diện. Nàng đống nhiên vỗ tay mà cười, ngươi thật muốn mua. Ta đây nhưng nói tốt, nàng giá nhưng không thấp. Bao nhiêu tiền ngươi nói đi. Tào Ngọc Quân so cái thủ thế, Dư mụ mụ tức giận mắng nàng lòng dạ hiểm độc, Tào Ngọc Quân phản mắng trở về, ta chuộc thân khi, ngươi thu cũng không phải là cái này số A. Kia như thế nào có thể giống nhau, ta lúc trước mua ngươi, cũng không tốn nhiều như vậy tiền. Mặc kệ, ngươi ở chỗ này, ngươi tưởng mua bỏ tiền mang đi, không nghĩ mua, ta cũng không tiện khách. Dư mụ mụ vẫn là đem người mang theo trở về, một mặt nắm nàng thịt tay, một mặt cảm thán nói, hư mang ra hảo chúc, giai hy, ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời, về sau mụ mụ kêu ngươi làm gì liền làm gì, đã hiểu sao? Tuy rằng mọi người đều là vì kiếm tiền, chính là kiếm tiền biện pháp cũng có không giống nhau, có chút chiêu số có thể làm ngươi càng đi càng tốt, có chút chiêu số, chỉ có thể ngươi càng đến vũng bùn. Giai hy dùng sức gật đầu, nàng quay đầu lại nhìn màu xanh lá dưới mái hiên treo tiểu liên đèn, trong lòng không có lưu niệm. Tới rồi Kim Lâu, Giai Hy một mặt như cũ đương chạy chân, một mặt có trống không liền đi theo ngoại thỉnh sư phó học tập. Nhưng mà vài năm sau thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, côn kịch kinh kịch chờ sướng niệm làm đánh mỗi dạng học xuống dưới, quả thực không thu hoạch. Dư mụ mụ kinh ngạc đến ngây người dường như nhéo Giai Hy mặt ngó trái ngó phải, không đối hoa, rõ ràng là cái thông minh mỹ nhân thôi, đầu óc như thế nào sẽ như vậy xuẩn. Giai Hy bĩu môi môi, cực kỳ ủy khuất chấp hàng mi dài, hai tay sau lưng bẻ chính mình ngón tay. Trên thực tế, nàng không muốn học, cố ý từ tả nhĩ quá, lại từ hữu nhĩ ra. Cho dù như thế, cũng là biết chút ra lông. Không có cửa đâu tay nghề như thế nào thành, Giai Hy, ngươi cùng mụ mụ thành thật giảng, ngươi rốt cuộc muốn học cái gì? Giai Hy tại chỗ nhảy dựng, ta muốn học số học. Học kia làm gì? Cấp mụ mụ quản trướng. Dư mụ mụ ai ra nha bật cười, tuy rằng có chút đau lòng giai đoạn trước chìm nghỉm phí tổn, nhưng đứa nhỏ này thật sự quá sẽ khoe mẽ. Trừ bỏ tính sổ còn muốn làm gì? Còn muốn đi học đường nhậm thư, nghe nói nơi đó lại người nước ngoài. Dư mụ mụ túm lên chổi lông gà chịu nàng ngông, nội tâm đều phi thiên thượng đúng không? A, được một tức lại muốn tiến một thước ngoạn ý nhi, hôm nay liền đánh chết ngươi. Giai Hy 14 tuổi thời điểm, bên ngoài sớm đã thay đổi triều đại, nàng chính mình đâu lớn lên thủy doanh đầy đủ, thật như là hồ sen nhất tươi mới nụ hoa, cho dù không có toàn bộ khai hỏa, đã mơ hồ có thể thấy được tương lai hảo tư sắc. Dư mụ mụ nên muốn thu hồi phí tổn, định ra nhật tử, làm Giai Hy dọn tiến Tráng Lệ Hương Khuê. Thanh quan là dựa vào tài tình cùng tư sắc hấp dẫn khách nhân nếu là coi trọng, có thể ở Kim Lâu mang lên bản tiệc mời khách ăn cơm, bản tiệc càng nhiều chứng minh nàng này càng được hoan nghênh, Kim Lâu kiếm cũng càng nhiều. Đến nỗi ra ngoài tham gia bữa tiệc được đến phí dụng, giao dư cố định chịu thành, còn lại đều tính người nọ chính mình tiền đoa. Giai Hy tài tình toàn vô, dựa vào một trương no đủ trắng non tiểu viên mặt lửa ăn lửa uống. Nàng cũng có tính toán của chính mình, vừa đến 15 tuổi liền cho chính mình chỗ thân, cầm tích cóp tiền đi làm khác sinh kế. Có vài vị đại nhân cùng phú thương nhìn chúng nàng khả quan bề ngoài, nguyên bản cộng lại nói chuyện tình, tới một phen hoa tiền nguyệt hạ, chính là mỗi lần tới rồi Kim Lâu, bàn tròn thượng bãi đầy đồ ăn, nàng tựa như cả đời không ăn qua hảo cơm hảo đồ ăn dường như, đôi mắt rời không ra bàn. Nàng chính mình ăn, còn không quên tiếp đón lai khách ăn, khách nhân nghi hoặc cầm lấy chiếc đũa chọn một cây, còn tưởng rằng là đặc thù sơn chân hải vị đâu. Vì thế dần dần, hứa chút khách nhân liền chuyên môn tiêu tiền tới xem nàng ăn cơm, vô hắn, nha đầu này ăn đến quá hương, hồn nhiên quên mình, lại không hiện thô lỗ, giơ tay cử chỉ đều là nhất phái văn nhã, riêng là nhìn cũng là một loại độc đáo hưởng thụ. Mấu chốt là ăn nhiều như vậy, thế nhưng không gặp nàng ngập lên. Dư mụ mụ cho rằng nàng xuẩn đến hết thuốc chữa, cấp cột không thượng chết hải tử. Nàng hối hận không ngừng cho rằng chính mình nhìn nhầm, nhưng mà thấy Giai Hy miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể sang chút thu vào. Cũng không sinh sự cũng liền không nhiều quản. Nàng còn có khác sự tình muốn nhọc lòng, giống vậy đầu bảng Ngọc Điệp hôn sự. Ngọc Điệp cùng vị quan quân tốt hơn, quan quân hứa hẹn cưới nàng về nhà, đây là mọi người đều biết sự tình. Hôm nay kia quan quân lại đây, cũng không tìm Ngọc Điệp, đem 5.000 lượng tiền giấy đưa cho Dư Mụ Mụ, làm nàng chuyển giao cấp Ngọc Điệp. Dư Mụ Mụ trừng mắt, ngài làm gì vậy? Quan quân thở dài một tiếng, đè xuống tiếng nói chính mình muốn đi Nhật Bản đào tạo sâu, không có biện pháp cưới Ngọc Điệp. Cưới lại đi cũng đúng a. Quan quân lắc đầu, nên ngang mà đi. Như thế rất tốt, Ngọc Điệp một phong sắp chia tay tin cũng chưa thu được, liền như vậy bị quan quân quăng, nhất thời khóc đến trời đất tối tăm, dãy rủa dục muốn nuốt sinh nhà phiến tự sát. Dư mụ mụ tàn nhẫn là phí một phen kính, lời hay nói hết làm nàng ngàn vạn đừng phí hoài bản thân mình, miệng khô lưỡi khô đi gọi Giai Hy, làm nàng ban đêm thủ Ngọc Điệp. Giai Hy cùng Ngọc Điệp quan hệ hảo, bề ngoài hảo, áo trong cũng hảo. Giai Hy đóng lại cửa phòng. Thấy Ngọc Điệp tỷ tỷ ngồi ở trên giường rối tung tóc khực khịt, Ngọc Điệp có một đôi anh khí trường tấn, bách ba giường như nhộn nhạo đôi mắt đẹp, mặt bộ đường cong thả nhu hòa thả hào phóng, là một loại diễm lệ hào phóng, thực nhập nam nhân mắt. Ngọc Điệp khí khổ đấm giường, Giai Hy ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chuyển đến nạm vàng ti quả buồn, chọn no đủ quỳ hạt dưa, răng rắc hữu lực cắn. Ngọc Điệp Thái Dương quất thẳng tới, không giống đối ngoại như vậy nhu mỹ văn nhã, trường mi điếu khởi, mang theo nghẹn ngào thanh mắng nàng, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ăn đã chết sớm đầu thai không phải. Giai Hy đem quả buồn đoàn qua đi, đặt ở mép giường, nhặt một viên, đầu tiên là dùng khớp hàm răng rắc một cắn, ở dùng xanh nhạt giường như ngón tay bẻ ra thân xác, lấy ra bên trong thịt quả đưa đến Ngọc Điệp bên miệng, đây là cạ dẹ mèo, thơm quá hảo ngọt. Ngọc Điệp trừng mắt thủy ý đôi mắt đẹp, hé miệng tính cả Giai Hy ngón tay cùng ăn vào đi. Ngọc Điệp nhai hạt dưa, giơ tay sờ lên Giai Hy mặt, vẫn là ngươi hảo. Nam nhân đều là kẻ lừa đảo, trường dương vật hỗn đản. Giai Hy gật đầu, tiếp tục lột hạt dưa, tỉ tỉ ngươi biết, làm cái gì còn muốn tự sát. Nàng đem lột tốt hạt dưa nhân để vào Ngọc Điệp lòng bàn tay, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, cấp tỉ tỉ lau nước mắt. Ngọc Điệp đem hai mắt đấm lệ vừa thu lại, tay phải ôm Giai Hy cổ, đem người kéo qua tới phụ quá lỗ thai nói nhỏ, biết là biết, thương tâm vẫn là không tránh được sao, tự sát đó là làm cấp người ngoài xem. Nói như vậy, Ly đều đứng ở ta bên này. Vật nhỏ, ngươi cần phải học điểm. Giai Hy ngốc ngốc nhìn nàng, quả thực chính là máu chảy đầu rơi sùng bái nàng, Ngọc Điệp tỉ tỉ. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngọc Điệp phủng trụ nàng mặt, bỗng nhiên ha hả cười nhẹ lên, thân mật mà ở nàng trên môi khẽ hôn một chút, tiểu ngu xuẩn, chỉ biết khoe mẽ. Giai Hy ở trong lòng mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, làm gì muốn như vậy kêu ta. Nàng chết thân đi cưới nước ấm, hai người thay phiên vào cách gian rửa mặt, Giai Hy phải về phòng, Ngọc Điệp xốc lên chăn đối nàng nói, mụ mụ không phải làm ngươi thủ cả đêm sao. Giai Hy nhún nhún vai, hào đi. Ngọc Điệp đem nàng kéo qua đi ôm vào trong ngực, nói như thế nào thật sự làm khó dễ ngươi dường như, ngươi có hay không lương tâm, tỉ tỉ đối đãi ngươi không hảo sao. Giai Hy ghé vào mềm mặt trong lòng ngực, cọ cọ Ngọc Điệp cổ, nàng trên người rất thơm, hảo là thực hảo a, chính là tỉ tỉ, ngươi không nên ôm ta, hẳn là đi ôm nam nhân. Ngọc Điệp mong mỏi nàng đôi mắt, giơ tay chậm rãi xoa Giai Hy eo, Giai Hy khó nhịn vặn vẹo thân mình. Nam nhân nữ nhân có cái gì khác nhau? Chỉ cần ta thích. Vậy được rồi. Nàng ở Giai Hy bên thai thổi nhiệt khí, đồng nhiên nghiêng người tử, đem Giai Hy đè ở dưới thân, năm ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay, hướng lên trên định trụ tay nàng. Ngọc Điệp chỉ cần nguyện ý, nàng Mỹ là có thể phát ra rất mạnh công kích tính, nàng vưu ái trêu đùa Giai Hy, cảm thấy nàng sạch sẽ nhất tốt đẹp nhất, nếu Giai Hy là cái nam nhân, nàng nguyện ý ủy thân với nàng. Nhưng mà đối phương vừa không là nam nhân, đối nàng cũng chưa từng có giới mơ ước, vì thế chỉ phải nàng chính mình động thủ. Chân sau cắm vào Giai Hy chân phùng, Ngọc Điệp tay phải xoa nàng eo, tiện đà hướng lên trên một tay bao bọc lấy nàng vú. Nơi này lại trưởng thành nàng rũ mắt nhìn Giai Hy, môi dán đến hết sức, á khí như lan dán đến như sau, vươn đầu lưỡi câu triền một trọn. Giai Hy hô hấp càng ngày càng nhiệt, rất có chút chịu không nổi Ngọc Điệp quấn quýt si mê dụ dỗ, nàng nỗ lực buộc chặt chân phùng, nhưng mà bị đối phương chân tập trụ, cái kia đuổi chống lại nàng hoa tâm, từng cái thật mạnh cọ sát. Giai Hy bất luận là dọn tiến vào phía trước, vẫn là lúc sau, sớm đã bị nhục dục thượng dạy dỗ cùng dẫn dắt, hiện nay Ngọc Điệp xoa vú ma hoa tâm, tức khắc diện mạo phát sốt bắt đầu thở dốc. Từ bỏ tỉ tỉ. Đừng lộng, nếu là mụ mụ biết liền thảm. Ngọc Điệp ha hả bật cười, yêu nhất xem nàng loại này nghĩ một đằng nói một nẻo thời điểm, rõ ràng phía dưới đã thâm chất lỏng ra tới, ngực còn ở theo nàng động tác đẩy đưa, ngoài miệng một hai phải giảng ra chút dâu ria đạo lý. Ngọc Điệp nhẹ nhàng cắn khai Giai Hy hạ môi, bay múa đầu lưỡi có một chút không một chút liếm láp nàng đầu lưỡi cùng hàm trên. Tay phải từ vũ thượng rời đi, dọc theo mạn rượu đường cong đi xuống, thẳng tắp chui vào quần lót, tiện đà đẩy ra hai mảnh mềm thịt, thon dài ngón trỏ ở nước sốt bôi chân chạch phùng hoạt tới đi vòng quanh, nơi này chất lỏng càng ngày càng nhiều, hai mảnh chai thịt co rút lại bao ở tay nàng chỉ. Thủy mạn kim sơn, biết không, ta hảo Giai Hy. Giai Hy không làm, đột nhiên ngẩng đầu hôn lấy Ngọc Điệp cặp môi thơm, tránh thoát khai ngón tay một phen ôm nàng cổ. Ngọc Điệp đắc ý hôn trở về, ngón tay lập tức không khách khí, hai ngón tay nhập vào cắm đi vào. Giai Hy hôn đến càng thêm dùng sức, Ngọc Điệp thọc vào rút ra cũng liền càng mênh ngông, hận chính mình không phải cái nam nhân, không có cực đại côn thịt có thể hoàn toàn cắm xuyên nàng. Hai người ôm thành một đoàn, ở màn tre sau ngươi tới ta đi quay cuồng. Non nửa cái giờ qua đi, Giai Hy tiết một lần, Ngọc Điệp giữa hai chân cũng chảy rất nhiều thủy. Tỷ tỷ, yêu cầu ta cũng giúp ngươi sao? Ngọc Điệp tung ra một cái lười biếng mặt mày, mở ra hai chân, khe hở ngón tay dán ở động đào nguyên khẩu, ngươi nói đi. Giai Hy đem chăn hướng lên trên lôi kéo, nàng cái gì không hiểu, cái gì sẽ không làm đâu. Ngọc Điệp gắt gao bắt lấy gối đầu, chau mày, lông mi ở mức, chịu đựng dục sinh dục tử xuân chiều, cắn chặt môi, tránh cho chính mình phát ra quá lớn thanh âm. Giai Hy trả thù dường như, đem Ngọc Điệp tỉ tỉ từ trên xuống dưới hung hăng hầu hạ một hồi, Ngọc Điệp hủy diệt khỏe mắt nước mắt, đem người kéo lên, giọng khàn khàn nói, ngươi thật là, quá xấu rồi. Giai Hy cùng Ngọc Điệp không quy không củ ngủ một đêm, người ngoài không biết, còn nói tỉ muội cảm tình hảo. Bất quá này cũng coi như là các nàng lần đầu tiên chính thức quá giới, Ngọc Điệp thích liêu nàng, phía trước không có đau hạ sát thủ, bất quá là bởi vì còn có vị lao tướng tốt quan quân, trong lòng có điều kiến kỵ, hiện giờ quan quân tìm lấy cớ bỏ trốn mất dạng, Ngọc Điệp còn cùng Giai Hy khách khí cái gì. Ngọc Điệp hồn nhiên thiên thành có một cổ siêu nhiên khí chàng, nàng xem người đều có một bộ chính mình biện pháp, cũng không thích oán trách thế đạo, nàng có năng lực tại đây kim lâu hôn đến hô mưa gọi gió. Cho dù quan quân biến mất vô tung vô ảnh, nhưng nàng cũng ở hắn trên người vớt đủ rồi nước luộc cùng tốt đẹp thanh danh. Qua mấy ngày, Ngọc Điệp lại lần nữa hai mắt đấm lệ mông lung, làm đại ngọc rơi lệ, đầy mặt sầu bi, Dư Mụ Mụ tiếp tục tới làm tư tưởng công tác, Ngọc Điệp ưu nhã giơ tay, tả hữu lau đi một viên nửa nước mắt, ai, ngài đừng nói nữa. Nói ta hiện tại cũng nghe không đi vào. Ta kỳ thật cũng man muốn nghe đi vào, nhưng này không phải trong lòng khó chịu sao. Dư Mụ Mụ biểu hiện xong chính mình hảo ý, cũng không nhiều lắm lưu, hành, ta làm Giai Hy tới bồi bồi ngươi. Nàng một mặt đi ra ngoài, một mặt lại nhải, ngươi là nàng hảo tỷ tỷ, tốt xấu cũng muốn giáo nàng chút nam nữ thượng. Ngươi hiểu đi. Ngọc Điệp rũ đầu trận trắng mắt, người nọ còn dùng ta giáo. Trên giường công phu nói ra muốn hù chết ngươi, nếu là nàng nguyện ý. Sao có thể xuyên không được không cái nam nhân? Giai Hy bưng một chén chè hạt sen lại đây, vừa đi vừa ăn, xem đến Ngọc Điệp tức giận, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ, hành sao? Giai Hy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dầu miệng nói, ngươi là không dám ăn, cho nên mới nói ta đi. Ngọc Điệp hung hăng chụp bàn, ngươi cái hôn trướng đồ vật, như thế nào cùng tỷ tỷ nói chuyện? Mụ mụ dạy ngươi đạo lý đều uy cầu sao? Dư Mụ Mụ ở đối diện hành lang nghe cái mặn nhĩ, vô lan can tán đồng, chạy nhanh giáo giáo nàng. Ta tiểu tổ tông, đây là cả đời không ăn cơm xong. Ta đại gia, nam nhân như thế nào sẽ coi trọng một cái đồ tham ăn. Ngọc Điệp cùng Dư Mụ Mụ cùng chung kẻ địch, đem Giai Hy đổ ập xuống vấn 10 tới phút, Ngọc Điệp vấn đến thể sắc và tinh thần sảng khoái, từ bàn tròn biên đứng dậy đi đóng cửa, chiều Dư Mụ Mụ đưa mắt ra hiệu, ám chỉ chính mình sẽ lén hảo hảo dạy dỗ nàng. Trong phòng chợ tan tĩnh, vì thế có vẻ Giai Hy mắng lưu ăn canh thanh âm thập phần rõ ràng. Ngọc Điệp khí chàng chợt biến đổi, mặt mày treo lên mị sắc. Vốn lượn thân hình từ sau ôm Giai Hy cổ, túi đầu thâm ngửi nàng tóc, mặt trên truyền đến hương sóng dễ ngửi hương vị. Nàng rôi tay đẩy ra tóc, đối với Giai Hy trắng non cổ nhẹ nhàng một hôn, hơi thở u ám mà chiều nàng trong cổ thổi bay. Giai Hy run run rụt hạ cổ, tránh cho lãng phí, hai ngụm ăn xong dư lại nước canh, sắt miệng đứng dậy, dịch đi bên cạnh vị trí. Ngọc Điệp ở nàng vị trí ngồi hạ, vươn nu di đi bắt Giai Hy chơi quả táo tay, làm sao vậy, cùng ta ly xa như vậy làm gì? Giai Hy nghiêng con mắt liếc nàng liếc mắt một cái, Ngọc Điệp tỉ tỉ, ngươi cũng không nên yêu ta nha. Ngọc Điệp trừng mắt, nói cái gì thí lời nói. Nàng tê hít một hơi, liếm liếm môi, có chút xấu hổ giải thích nói, này không phải cùng ngươi chơi đùa sao, tiểu hài tử nói chuyện gì yêu không yêu. Giai Hy bỗng nhiên mặt giãn ra, viên trên mặt trán ra hai chỉ tiểu má lún đồng tiền, anh hồng cánh môi hạ lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, chính là sao, ta chính là sợ ngài cùng ta nói thứ này. Không phải quá lãng phí sao? Ta lại không có tiền cho ngươi. Ngươi đi ai ai nam nhân, còn có tiền thu đâu, nhiều có lời, cùng ta, kia quá không có lời. Ngọc Điệp đầu góc một hôn, trước mắt hoảng hốt, thật sự là lại tức lại cười, khí là thập phần khí, cười cũng là thập phần cười. Nàng chỉ phải dùng một ngón tay chỉ hướng đối phương cái mũi, ngươi nhưng, thật là càng ngày càng tệ. Giai Hy trong lời nói náo loạn một hồi, thấy Ngọc Điệp còn không cùng nàng phát giận, trong lòng biết đối phương là thật sự thích chính mình, vì thế lui một bước. Ở Ngọc Điệp chân biên ngồi xổm xuống, đem nàng cao nâng tay chảo hạ tới hung hăng ba một ngụm mu bàn tay, ngài đừng nóng giận, ngươi nếu là suy nghĩ, ta còn là có thể hầu hạ ngươi. Ngọc Điệp chịu tay, hung hăng chụp nàng đầu, nha, nói ta giống đại dâm ma, người tốt ngươi đều đương, người xấu làm ta đương. Này cũng không phải là muốn đem ta tức chết. Nàng đối với nam nhân, ngôn ngữ đương nhiên là như thế nào văn nhã như thế nào tới, đối với Giai Hy, lại là như thế nào thô lỗ như thế nào tới. Dường như ở biến tướng chữa khỏi chính mình áp lực phiền muộn. Này nho nhỏ khoe miệng, làm Ngọc Điệp vừa hận vừa yêu, trong lòng vẫn là rất có chút tư vị, được rồi, không cùng ngươi nói này đó nhảm chán vô nghĩa. Chỉ biết khí ta, có ích lợi gì. Nàng đem người kéo lên, thả kéo qua ghế, hai người song song dán vai ngồi xong. Ngọc Điệp đem trên bàn chuẩn bị tốt hộp nhỏ mở ra, đem bên trong đại ngạch ngân hàng hối phiếu lấy ra tới đưa qua đi, cái này người thu hảo. Giai Hy tò mò mở ra, mức làm nàng tiểu kinh một chút. Bất quá ngẫm lại, kim lâu nhất kiếm tiền cũng coi như là Ngọc Điệp tỷ tỷ, cái này tiền số cũng coi như là bình thường. Nàng không khách khí đem hối phiếu gấp hảo nhét vào trong lòng ngực, Ngọc Điệp lại sinh khí, có ý tứ gì? Thưởng ta cho ngươi. Nàng thật là hận không thể lập tức chịu nàng một đốn. Giai Hy thấy tình thế không ổn, một phen nhào vào tỉ tỉ trong lòng ngực, tiểu chư dường như hử hử hử. Ngọc Điệp duỗi tay nắm nàng cánh tay nội sườn, nắm đến đối phương nhe răng trợn mắt, lúc này mới cười lạnh, còn tưởng rằng tỉ tỉ ta muốn thu mua ngươi lấy lòng ngươi đâu. Thật là nằm mơ. Hôm nay, ngươi cần phải thay thế ta đi ra ngoài ứng một cái bài cục, đem ngân phiếu giao cho Mã Bộ trưởng, hắn đáp ứng rồi làm ta nhập một phần cổ, hiểu chưa? Giai Hy cũng không ra ngoài, đảo không phải không nghĩ, thật sự không ai mời, người khác mời đều là yêu cầu xã giao trường hợp, kêu một đầu heo đi ra ngoài, có vẻ thật mất mặt. Giai Hy thực cái tiền, ra ngoài ăn không uống không còn có thể lấy tiền, thời gian sung túc còn có thể thuận đường dạo một chút phố, có cái gì không tốt. Ngọc Điệp đem chuyện này nói cho nàng, thậm chí đem đại ngạch tiền giấy giao dư tay nàng chung, chứng minh nàng thập phần tín nhiệm chính mình, Giai Hy trong lòng rất vui vẻ. Ấn Giai Hy trầm ngâm, vì cái gì làm ta đi nha, vạn nhất hỏng rồi chuyện của ngươi làm sao bây giờ. Ngọc Điệp véo nàng thịt mặt, dùng sức rất lớn sức lực, hôm nay tỷ tỷ liền phải chứng minh, ta đối với ngươi, chính là ngàn dặm mới tìm được một, lại không ai tìm không thấy so với ta đối với ngươi càng tốt người. Ngươi không phải sẽ tính sổ sao. Ta cùng Mã Bộ trưởng thương lượng quá, nếu ngươi năng lực quá quan, ngày sau có thể cho ngươi đi cửa hàng giúp đỡ. Giai Hy sửng sốt, hiển nhiên không phản ứng lại đây, trong mắt đã chuẩn ra nhiệt lệ. Ngọc Điệp buông tay, yêu thương đem người ôm đến trong lòng ngực, ta còn không biết ngươi này tiểu phế vật suy nghĩ cái gì. Đơn giản là khinh thường chúng ta này đó lấy sắc thờ người sao, muốn rửa tay nghề ăn cơm. Tỷ tỷ cũng thực tán đồng. Chúng ta này một hàng, làm đỉnh đỉnh hảo, cũng bất quá cùng ta dường như, tồn điểm quan tài buồn, may mắn nói, tìm được một cái có thể phó thác phu quân. Nhưng thế sự cũng luôn có cái vạn nhất phu quân lại biến thành ác nhân, vậy nên làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên rồi, ngươi Ngọc Điệp tỷ tỷ ta sẽ cho chính mình lưu một vạn điều đường lui, trong đó một cái chính là ngươi. Nếu chúng ta tiểu Giai Hy A về sau thật có thể có tiền đồ, ta không phải còn có thể tìm ngươi sao? Ta mới không có khinh thường đâu. Giai Hy hổ nước mắt đô miệng, ta chính là chính mình không thích. Nếu ta là nam nhân, ta cũng sẽ cưới tỷ tỷ sao? Buổi chiều 2 điểm, Ngọc Điệp đi Giai Hy trong phòng, tự mình giúp nàng mặc quần áo trang điểm, giáo nàng ở bên ngoài phải chú ý cái gì. Giai Hy đối kính tự vọng, trải qua Ngọc Điệp khéo tay, nàng hôm nay trang dung phá lệ nhiều một tia vũ mị. Giai Hy lo lắng, vạn nhất Mã Bộ trưởng coi trọng ta làm sao bây giờ, tỷ tỷ ngươi không phải mệt lớn. Tam câu không rời ăn cùng mệt. Ngọc Điệp tiếp tục véo nàng lỗ thai, ta có biết ngươi nương vì cái gì lao đánh ngươi, là cá nhân đều phải bị ngươi tức chết. Giai Hy a a kêu đau. Ngọc Điệp hoành nàng liếc mắt một cái, Mã Bộ trưởng nhìn ta lúc sau, còn sẽ coi trọng ngươi này đầu heo. Nàng mắng đến hả giận, trong lòng lại nói, ngươi chỗ tốt chỉ có ta biết liền hảo. Tiếp tục tra ngươi heo đi. Kim Lâu ngoài cửa lớn chờ một chiếc màu đen phúc đặc, dư mụ mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò đem nàng đưa lên xe, tài xế chiều sau nhìn liếc mắt một cái, dư mụ mụ ha hả cười, đầy mặt nếp gấp ngăn không được, ngượng ngùng nói, đi thôi, đi thôi. Hơn nửa canh giờ sau, chiếc xe xử tiến một chỗ tường cao ngói xanh môn lâu, nội bộ khí phái huy hoàng, bên trong cánh cửa sớm có tuổi trẻ người hầu chờ, hắn ăn mặc một thân thanh áo ngắn, đồng dạng là một bộ gương mặt tươi cười, nhưng mà này gương mặt tươi cười mang theo từ trên xuống dưới coi khinh. Hỏi rõ ràng thân phận, liền mang theo Tảo Giai Hy hướng nội đi. Từ ngoài vẫn là dĩ vãng nhà cửa phong cách, càng đi bên trong, càng là tràn ngập dương phái hơi thở. Một đống màu trắng dương lâu nội, xa xa liền nghe được xôn xao đẩy mạt trược thanh âm, ầm ầm tiếng cười còn lãng dường như vọng ra. Mã Bộ trưởng ăn mặc tân chính phủ mới vừa lập hạ tân phục, to rộng màu đen tây trang đắp sơ mi trắng, người khác tương đối béo, sơ mi trắng gặp không ngừng cọ sát để ép, đã nhăn nhúm do không có hình, bài cục mới bắt đầu không lâu. Hắn đã thua mấy trương đồng tiền lớn, vì thế trên mặt cười cũng có chút mất tự nhiên, toàn như là cố nén, đống nhiên trông thấy ngoài cửa tiến vào nữ tử, lúc này mới nhẹ nhàng nhìn lại đối phương, hòa khí mỉm cười. Nữ tử một thân phấn lỏa sắc câu ti sơn sám, vóc người không cao không lùn, dung nhan rào hảo, mặt nộn cười ngọt, phảng phất trời sinh mang theo phúc khí. Nàng mặt bộ đặc thù phi thường rõ ràng, Ngọc Điệp nói qua một lần, thực hảo phân biệt. Tới tới, tiểu tào mau tới đây, vận may kém đến khẩn. Lại đây giúp ta đi dạo vận. Nho nhỏ tứ phương bàn, ngồi bốn vị có uy tín danh dự nhân vật, bên người toàn đi theo các mẫu mỹ nữ, thỉnh thoảng giao nhĩ nói nhỏ, có thể nói là đánh cuộc bài, tán tỉnh hai không lầm. Trong đó nhất chịu chú mục chính là Mã Bộ trưởng bên tay phải nam nhân, Chu Phó Thự trưởng, hiến binh canh gác thự phó lãnh đạo, sắp vinh lên tới bộ tư lệnh đi làm tham mưu trưởng. Chu Phó Thự trưởng năm gần 40, bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn còn tính tuổi trẻ, chỉ là mũi bên tồn rất sâu pháp lệnh văn, hắn xem xét liếc mắt một cái Giai Hy, khẽ tửa không tiếng động hừ cười một tiếng. Giai Hy thấy Mã Bộ trưởng đầy đầu đầy cổ du hãn, chủ động đệ nước trà cùng khăn tay, Mã Bộ trưởng quay đầu vui vẻ chụp nàng ngu bàn tay, hảo hài tử, tới giúp ta sờ trưng bài. Không liêu này một sờ không thể vãn hồi, Mã Bộ trưởng liền thắng một vòng, tự tin nháy mắt trở về, cổ họng trương đến so với ai khác đều đại. Đại gia thẳng chơi đến sắc trời trở tối, bên cạnh trên bàn đã lập thơm ngào ngạt đồ ăn. Ngồi ở Mã Bộ trưởng đối diện Huệ Phong ngân hàng Triệu giám đốc khuyên nhủ, nếu không, chúng ta ăn cơm trước đi. Chu phó thị trưởng tiếng nói ám trầm, gấp cái gì, Trình lão bản không phải còn không có tới sao? Xin lỗi, ta đã tới chậm. Trình Khôn thân xuyên một bộ điện thanh sắc trường bào, vật liệu may mặc thủy hoạt mang theo áng quang, đầu đội đỉnh đầu màu đen viên mũ, vóc người cao dài, nước chảy mây trôi vượt môn mà nhập. Trình lão bản phía sau còn mang theo một vị chạy chân tiểu đệ. Tiểu đệ xách theo một con màu đen đại dương ra, Trình Khôn chiều Chu phó thị trưởng chắp tay, đã sớm nghĩ đến chúc mừng ngài, bến tàu thượng có chút sự chậm trễ, nho nhỏ hạ lễ không thành kính ý. Chu phó thị trưởng đứng dậy đón khách, chỗ nào tới sự, tin đồn vô căn cứ thôi. Hắn chỉ huy phất tay, tôi tớ lại đây tiếp nhận dương ra, tựa hồ bên trong đụng phải cổng kềnh đại thạch đầu, kia tôi tớ hơi kém quỳ đến trên mặt đất đi. Chu Chính Cắt trong lòng hiểu rõ, thập phần vừa lòng, một tay dùng sức nắm lấy Trình lão bản đưa qua tay, Trình Khôn tháo xuống viên mũ, lộ ra một trương hình dáng khắc sâu mặt. Trình lão bản đương nhiên là anh tuấn, mười mấy năm trước đó là phong hoa tuấn giật, mười mấy năm sau kinh năm tháng mài giũa, cả người có một loại nặng trĩu khuynh hướng cảm xúc. Lúc này người ngoài lại xem hắn, liền sẽ không dùng tuấn tới hình dung. Nhân hắn quanh thân trên dưới có khác một bộ chấn định điệu thấp khí phái, phong đao toàn bộ giấu ở lỗ chân lông dưới, hòa khí ánh mắt, chính phái tư thái, hành động có lễ có tiết, dễ như trở bàn tay làm người hảo cảm tăng gấp bội, nhưng mà ai đều biết hắn ăn kia khẩu cơm không thể bắt được mặt bàn đi lên nói. Đúng là loại này đặc thù mâu thuẫn tính, làm hắn có được vô cùng tận cảm giác thân bí, cơ hồ nam nữ thông ăn. Một đám người di giá lâm trên bàn cơm, chiếc đũa chưa động, rượu đã bày đi lên. Chu phó thị trưởng cùng Trình Khôn rửa gần ngồi, hai người có một câu không một câu liêu, Giai Hy ngồi ở Mã Bộ trưởng sau sườn phương, thỉnh thoảng lại hỗ trợ rót rượu. Rót rượu gắp đồ ăn sau ngồi xuống, Giai Hy lấy khăn chắn mặt, đã mấy lần trộm ngắm nghiêng đối diện nam nhân. Chu Chính Cắt cùng Trình Khôn song song ngồi, trên lệch rõ ràng, thực dễ dàng làm người nhìn ra Chu Chính Cắt bảo dưỡng kỳ thật không như vậy đúng chỗ, hắn làn da có vẻ càng lỏng, ánh mắt càng vần đủ, ngược lại là Trình Khôn, tuy rằng môi mỏng trên dưới đều mang theo thiển hắc hồ cha, lại càng hiện tuổi trẻ, trừ bỏ nếp nhăn trên mặt khi cười trên mặt lại vô năm tháng dấu vết, thân mật ánh mắt càng như là ẩn chứa rất sâu lực lượng, khoe môi muốn cười không cười bộ dáng, làm người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Tào Giai Hy xem hắn, một là bởi vì một nữ nhân, rất khó không đi chú ý như vậy một người nam nhân, nhị là nàng tổng cảm thấy đối phương mơ hồ quen thuộc, nhưng là nơi nào quen thuộc đâu nàng lại nói không nên lời. Trình lão bản lấy sát thủ thân phận lập nghiệp, đối người ánh mắt cùng cảm xúc phá lệ mẫn cảm, lập tức bắt giữ đến tầm mắt nơi phát ra. Tay phải bưng lên chén rượu, hắn hơi cúi đầu, hầu khang phát ra ân ân thanh âm, giống như còn ở đáp lại Chu Chính Cắt nói. Ám sát môi đã dán ở chén rượu thượng, mỹ mắt chậm rãi bình liêu, chiều Tào Giai Hy phong tới, đem tiểu nữ nhân ăn mặc trang điểm tướng mạo thần thái thu vào đáy mắt, đối thân phận của nàng, không sai biệt lắm đã phỏng đoán cái 89/10. Hắn đại nữ nhân không có thêm vào thái độ, đơn giản là hữu dụng vẫn là vô dụng, cái này dùng, là tác dụng dùng. Trình Khôn uống một ngụm nùng hương rượu trắng, hào phóng ngẩng đầu tung vai, vung chén lớn rượu, đối Chu Chính Cắt nói, Chu tiểu thư năm nay là tốt nghiệp đi, dự bị ở nơi nào thăng trước đâu. Nàng à, không nghe lời thực, cả ngày đọc tiếng nước ngoài, niệm dương thơ, còn nói muốn đi hoàn du thế giới, giã thực đâu. Chu Chính Cắt ngoài miệng là mắng con gái duy nhất, trên mặt lại treo sủng nịch cười, là một bộ phi thường tự hào thần thái. Hắn một phương diện là muốn biểu đạt chính mình nữ nhi quý giá, mặt khác một phương diện, cũng là báo cho Trình Khôn không cần cùng Tiểu Nhã đi thân cận quá, Tiểu Nhã gặp qua Trình Khôn một lần, thế nhưng hại nổi lên tương tư đơn phương. Trình Khôn là giang hồ lùng cỏ, dùng là có thể sử dụng, kết giao cũng đúng, nhưng trăm triệu không tư cách làm bọn họ Chu gia dễ hiền. Chu Chính Cắt đổi đề tài, như cũ phi thường hòa khí, hôm nay thỉnh Trình lão bản lại đây, thật sự là chịu người chi thác ga, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, cần phải thứ lỗi. Trình Khôn nhấp môi mỉm cười, thỉnh hắn nói thẳng. Tôn giám đốc hiệu buôn Tây hôm nay khai trương, buổi tối ở Dư Hương Viên làm tiệc rượu. Các ngươi hai chi gian ân đoán ta hơn phân nửa biết một ít, cũng không phải ta bất công hắn, mọi người đều là vì kiếm tiền, nếu là kiếm tiền, cũng liền hòa khí sinh tại sao. Cách ngôn là hoàn gia nên giải không nên kết. Trình Khôn ừ một tiếng gật đầu, kia ngài cũng biết hắn trước đó vài ngày tiệt ta bến tàu thượng hóa. Chu Chính Cắt trừng mắt một dựng, này không phải tung tin vịt sao. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi bộ lý do thoái thác, các ngươi chi gian sự, ta mặc kệ, cũng quản không được. Ta chỉ là dắt cái tuyến, ngươi nếu là bán Chu Mỗ một cái mặt mũi, chờ lát nữa tùy chúng ta cùng đi chơi chơi đùa, nếu là có chính sự, ta cũng sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Trình Khôn biết Chu Chính Cát tham, nhưng là không nghĩ tới hắn tham đến như vậy không có nguyên tắc, hai bên đều lấy tiền, hai bên giảng lời hay, thậm chí tám phần là ở vì Tôn Thế Lâm giải vây. Đặt ở người bình thường trên người, khẳng định là phải nhớ thủ. Trình Khôn không mang thủ, lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Lại nói, Chu Chính Cát không nhất định sống không quá đêm nay. Tào Giai Hy đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái mãn nhĩ, có chút kinh hãi với bọn họ chi gian gọn sóng, bất quá sao, này đó toàn không làm nàng chuyện gì. Một đám người không ăn bao lâu liền dự bị ra cửa, 4-5 chiếc tranh lượng ô tô đã bị hảo, các nam nhân dắt bạn nữ nhi từng người lên xe, Giai Hy tự nhiên là cùng Mã Bộ trưởng một chiếc. Mã Bộ trưởng nhàn rỗi nhằm chán, vươn thô cánh tay tới kéo Giai Hy tay, Giai Hy thuận thế đem hối phiếu nhét vào hắn lòng bàn tay, tiện đà thu hồi bàn tay dán sát vào chính mình bụng, cũng chưa ăn no đâu. Mã Bộ trưởng thầm nghĩ, quả nhiên cùng Ngọc Điệp nói không sai sao, đầu óc chỉ một, chỉ đồ ăn uống ngoạn ý nhi. Hắn nghỉ ngơi cùng nàng tán tỉnh tâm tư, triển khai hối phiếu, vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi, Ngọc Điệp là vị ngực có trí lớn nữ nhân. Ta đều khuyên nàng sớm một chút từ Kim Lâu ra tới, chính là nàng không chịu, tấm tắc, đáng tiếc. Hắn meo lại trong mắt chuyển động, nghe nói nàng nháo tự sát lạp. Thân thể hảo điểm không? Giai Hy hồi đến hết sức khoa trương, tỉ tỉ ngày ngày ăn không ngon, nếm thử phát ngốc. Có đôi khi còn một người nói mê sảng, hôm nay ta ra cửa thời điểm, nàng còn nằm ở trên giường bơm nước yên đâu, mặt bạch đến giống quỷ. Mã Bộ trưởng trừng nàng, làm sao nói chuyện đâu? Cái quỷ gì không quỷ? Mã Bộ trưởng trừng xong lại bắt đầu vì Ngọc Điệp thương tâm u buồn, thùng xe nội trầm mặc một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, nghe nói ngươi sẽ tính sổ. Có thể hay không đều không quan trọng, nếu nàng thăng cổ, cũng coi như là nửa cái lão bản, làm ngươi qua đi trông giữ một chút cũng là hẳn là, làm cho nàng yên tâm. Trong tiệm sự ta sẽ tìm người giáo ngươi. Đại hắn lại nhảy nói xong một đại thông, ô tô đã xử nhập một phiến thiết nghệ đại môn nội. Trong viện bóng xanh che phủ, càng đi, ngọn đèn dầu càng thịnh, không cần thiết vài phút, tiếng người ồn ào nhiệt lượng mặt tiền cửa hiệu mà đến. Một đám người dung nhập sóng nhiệt, đàm tiếu, uống rượu, ôn chuyện. Gạch đỏ nhà lầu hạ, giá nổi lên sân khấu kịch, danh linh ở thượng sướng niệm làm đánh, rất nhiều người tụ tập ở chỗ này dùng trà xem diễn. Tôn Thế Lâm xuyên áo mũ chỉnh tề phảng phất thượng đẳng người, hắn đón nhận Mã Bộ trưởng chuyện trò vui vẻ, Mã Bộ trưởng lại bị khác quan lớn bắt được đi, vì thế Tôn Thế Lâm đối với Trình Khôn rối trá cười xấu xa, chan ôi, biệt lai vô dạng a, có bệnh nhẹ vẫn là không việc gì, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Tôn Thế Lâm dáng người cung kính đưa qua đi một cây thuốc lá, sau đó hợp lại cháy thấu tiến lên, ta đương nhiên là hy vọng cha nuôi thuận buồm xuôi gió lạc. Trình Khôn thật mạnh hút một ngụm, thuốc lá sợi thiêu đốt ra tư tư thanh âm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười đổ thanh tạng, vung áo choàng tiêu sái rời đi. Mã Bộ trưởng tự đi xa giao, Tào Giai Hy lo chính mình băn khoăn tới lui tuần tra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trường điều hình bạch bàn ăn, mặt trên bãi vô số kiểu tây điểm tâm cùng trong suốt rượu, nàng bưng lên một ly kim hoàng sắc khởi phao rượu, đầu tiên là đem chạch khẩu thon dài cốc có chân dài tiến đến mũi hạ nhẹ ngửi, ngửi được một cổ ngọt thanh hương vị, sau đó thử chậm rãi đến đem đồ uống hướng trong miệng đảo, đầu lưỡi chợt lạnh, bọt khí ở trong miệng nổ tung, sảng đến nặng ra. Đầu tê dại, liền uống lên không hiểu được nhiều ít ly, trước mặt đã đôi một tảng lớn không ly, thật vất vả từ phục vụ sinh mâm lại đoạt một phần, lúc này mới phát hiện có chút chân mềm, cùng nên diện mà đến nam nhân đâm cái đầy cõi lòng. Nàng trơ mắt nhìn cái ly rầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, rơi chia 5 x 7, cũng may trên mặt đất phô hậu thảm, điểm này thanh âm chỉ đưa tới số ít người quay đầu lại. Giai Hy tưởng ở nó rơi xuống đất phía trước sao trụ cái ly, chính là bên hông cố định một chương thiết trưởng, định đến nàng văn ti không được không lưng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, hai người thân thể hơn phân nửa kề sát, Giai Hy chống đôi phương ngực, lúc này mới phát giác nam nhân ngực cứng rắn như thạch, thậm chí còn có hơi chút phập phồng đường cong. Nàng đầu góc đống nhiên có chút ngất đi, chính nhìn đến kia trương quen thuộc mặt. Trình Khôn chiều nàng chậm rãi cười, ngươi thế nào? Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, nam tính trên người đặc có hơi thở, tự ra đầu sỏ xuyên qua toàn thân, làm Giai Hy lần đầu tiên minh bạch, cái gì gọi là nam nhân. Giai Hy bàn tay hạ. Là Trình lão bản rõ ràng thể nhiệt, nguyên bản không năng, chờ nàng có ý thức, liền cảm thấy nơi này như là đám cháy, năng đến nàng ra mặt phát sốt. Trình Khôn thấy nàng ngu si, cùng dĩ vãng những cái đó vừa ý hắn nữ nhân không có gì hai dạng, vì thế thực mau buông lỏng tay ra, giống như vô tình nhìn chính mình ngực, Giai Hy theo hắn ánh mắt vọng qua đi, màu lam đen vải dệt nhiễm thủy, đã biến thành màu đen. Giai Hy chạy nhanh lấy ra khăn thề, cứ có chút hoảng loạn cho hắn trà lau. Trên thực tế nàng tâm là thực bình thản, một loại sung sướng bình thản, vươn tay lại ở run nhẹ nhẹ. Trình Khôn nắm cổ tay của nàng, ngươi uống nhiều. Giai Hy liền như vậy ngốc hô hô bị nam nhân lánh tới rồi trên lầu. Trình Khôn lễ phép mà cường thế hợp lại trụ nàng vai, chiều thang lầu thượng đi, một vị ăn mặc sơ mi trắng đánh hắc nơ phục vụ sinh đoan bàn mà xuống, hai người đan xen khi, phảng phất nhẹ đụng phải một chút. Phục vụ sinh vội vàng khom lưng nói thực xin lỗi, Trình Khôn nói không quan hệ, hắn đã từ bàn đế rút ra một quản khí giới, giấu ở cổ tay áo. Hai người đúng rồi một cái ám sắc ánh mắt, sôi nổi sai khai, các hành các lộ. Dư hương viên lâu nội lâu ngoại lịch sự tao nhã hoa lệ, lâu một thường xuyên sẽ có người đặt bao hết tiến hội, lầu hai tự nhiên không thiếu được phương tiện đại gia tiến hành mặt sau sự tình phòng. Trình Khôn mang theo Giai Hy một đường đi qua đi, đẩy ra hành lang dài chỗ sâu trong một đạo dày nặng khắc hoa cửa gỗ, bên trong là một gian âu mỹ thức phòng nghỉ. Một trương đại đồng giường bãi ở giữa, mặt phải trên vách tường xây đá cẩm thạch lò sưởi trong tường, mặt trên đặt trang trí họa, bạch sứ đại bụng bình hoa trang màu trắng no đủ hoa hồng. Giai Hy một đường khinh phiêu phiêu, một đôi chân giống như đạp lên bông thượng. Trình Khôn xốc lên tràn, chắn ngang bế lên nàng, làm nằm trên đó nửa dựa vào đầu giường. Giai Hy thẳng đến lúc này đều không có nghĩ nhiều, một là nàng không cho rằng đối phương liếc mắt một cái là có thể coi trọng chính mình, đánh cái cách khác, nếu có 10 cái nam nhân ở chỗ này, như vậy khả năng có 5 cái dưới sẽ đối nàng có ý tưởng, vẫn là xem nàng tuổi trẻ kiêu nộn, tương phản, nếu 10 cái nữ nhân ở chỗ này, như vậy ít nhất có 8 trở lên nữ nhân đối Trình lao bản có ý tưởng. Nhị là, cho dù nàng giờ phút này phản ứng có chút trì độn, trong lòng vẫn là rõ ràng, từ dưới lầu đến trên lầu như vậy trường đoạn khoảng cách, đối phương cũng không có làm ra cái gì ám chỉ tính động tác. Nàng đương hắn là cái đối nữ sĩ giúp người làm niềm vui khiêm khiêm quân tử. Quân tử hỏi nàng khát không khát, nàng liền nói hảo khát. Giai Hy vươn mềm như bông cánh tay sao bên cạnh gối dựa, ôm chặt trong lòng ngực, đem chính mình mặt gác lên đi nghỉ ngơi. Trình Khôn đổ một ly bạch thủy lại đây, ngồi vào mép giường, đem Giai Hy mặt từ gối dựa thượng vất trụ nâng lên, thuận thế làm nàng dựa vào chính mình ngực, thân thủ uy nàng uống nước. Mềm ấm thân thể trong ngực, Trình Khôn lông mi chiều hạ, chiều uống nước tiểu bằng hữu nhìn lại. Nàng lông mi trường mà nồng đậm, con ngươi ngập nước thấm làn sóng, khuôn mặt nguyên bản liền mang theo tính trẻ con viên, lúc này đỏ rực, như là một con thục thấu hồng quả táo phát ra hân hân nhiệt lực, phảng phất thực nhiệt dường như, nàng giơ tay phẩy phẩy chính mình mặt. Chạy nhanh túi đầu màu sắc thanh đạm hồng nhuận môi dán đến thành ly. Trình Khôn nghe được dòng nước lộc cộc từ nàng miệng, một khắc không ngừng rót tiến hết hầu. Nam nhân nắm nàng eo, tập khai hổ khẩu ước chừng đo đạc một phen, xem như một con mềm mại eo nhỏ. Chính là, Trình Khôn đảo không phải thực vừa lòng, rốt cuộc đối với hắn tuổi tác tới đêm, nàng vẫn là quá nhỏ. Này đều nơi trốn lộ ra tươi đẹp thân thể có lẽ có thể thỏa mãn hắn nhất thời lợi dụng cùng thông khoái, chính là không hiểu được mặt sau sẽ như thế nào. Muốn nói ở tình cảm thượng, loại này đơn thuần sinh vật có thể hấp dẫn chủ hắn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trình Khôn trong lòng hạ phân biệt rõ suy đoán, đống nhiên cười nhạo một tiếng, vọng nàng chính mình minh bạch liền hảo, nếu là sinh ra dư thừa sự tình, hắn là sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Trong phòng thập phần ưu tĩnh, Tào Giai Hy màng thai lại tới lui hoang long long điện từ thanh. Nàng dựa vào nam nhân rộng lớn kiên cố ngực, bị người vòng ở trong ngực, sẽ có một loại mới mẻ thể nghiệm, hắn hô hấp phun ở chính mình đầu tóc thượng. Thông thả, tiết tấu rõ ràng. Giai Hy tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng đã trưởng thành 1m6 ngày đầu vóc dáng, ngực cũng là trương lên kề sát thiếm cùng áo ngoài vải dệt. Bất luận là từ thân thể vẫn là từ linh hồn thượng, nàng hiển nhiên đã không phải tiểu hài tử. Chỉ là giờ phút này, nàng hoảng hốt trước mắt, giơ lên đầu, tò mò mà chiều nam nhân nhìn lại, đối phương mỉm cười dùng ngón trỏ câu một chút nàng gương mặt, Giai Hy xúc khởi cổ hại ngứa, cũng có chút e lệ, chính mình hình như là tiểu bảo bảo giống nhau bị đối phương ôm, hống. Thân mật. Nếu, nàng đối chính mình nói, nếu ta cũng có cha, cha có thể hay không cũng là như thế này hống nàng đùa với nàng. Cha có thể hay không bởi vì nương đánh chính mình, cho nên giúp chính mình nói chuyện. Bởi vì không có, vẫn luôn đều không có, từ nàng có ký ức khởi, liền không có như vậy một người, cho nên nàng cũng sẽ phá lệ đi nằm mơ đi ảo tưởng. Giai Hy xoắn thân mình đầu nhập Trình Khôn trong lòng ngực, nàng dán hắn ngực, không được dùng da mặt đi cọ sát hắn vật liệu may mặc. Trình Khôn trên mặt ý cười càng thịnh. Thừa nhận đây là cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Rồi tay vô vô đối phương bả vai, hắn nửa cong eo đứng dậy, đem tiểu bằng hữu đầu gác qua gối đầu thượng, ngay sau đó túi đầu ở đối phương giữa trán nhẹ nhàng một hôn. Trước ngủ một lát, ta lập tức tới. Hắn cho nàng kéo hảo chăn gấm, đứng dậy chuyển đi bên trái phòng 8, trở tay mang lên cửa gỗ, Trình Khôn bước nhanh đi hướng bạch sứ buồn cầu tự hoại, đôi tay dọn khởi kết nước mặt trên cái nắp, cái nắp phía dưới dính một con màu đen bao nylon. Trình Khôn xé xuống màu đen bao nylon, tùy tay chịu tiếp theo chỉ tuyết trắng khăn tắm phô ở bồn rửa tay thượng. Tinh xảo linh kiện lưu loát rắc lên đi, Trình Khôn từ cổ tay háo móc ra đóng gói tốt quản trạng vật, lưu loát mở ra đóng gói. Hắn đối với gương lạnh nhạt cười, không mang theo cảm tình khép hờ mắt, đôi tay ngón tay tung bay, thực mau lắp ráp ra một con màu đen súng lục. Cuối cùng một bước, hắn thử chốt bảo hiểm cùng khấu bản, đem 6 viên kim hoàng sắc viên đạn từng viên nhét vào đi. Lạch cạch một tiếng, khuỷu tay chiều băng đạn hướng lên trên một khấu, này liền hoàn thành chính mình vũ khí. Lông xù xù khăn tắm thượng còn nằm một nửa quản trạng vật, này đó là tiêu thanh khí, tay phải nghiêng nghiêng một sao, đem nó ninh tới tay thương quản khẩu. Trình Khôn nhỏ giọng vô tức mà từ phòng tắm ra tới, dáng người cảnh giác mà đứng ở phòng tắm cùng đại môn góc vuông tuyến thượng, hắn chiều đồng thao giường lớn vọng qua đi, tiểu bằng hưu chính nhắm mắt lại. Hắn đứng một phút, thông qua đối phương tiếng hít thở phân rõ nàng hay không đã đi vào giấc ngủ, nàng nghiêng thân, phần lưng mượt mà đường cong cong thành con tôm trạng, tiếng hít thở tương đối dựa sau, thậm chí có một ít hô hô thường nhân bắt giữ không đến tiểu tiếng ấy. Đáng yêu. Trình Khôn thầm nghĩ, lại không lãng phí thời gian, mau lẹ mà mở cửa rời đi. Trương Bao hạ một đôi chân dài, nhanh chóng vũ động lại chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm, Trình Khôn hành tư như gió hướng quá chỗ ngoặt, nơi này có một phiến an toàn cửa sổ, bởi vì thiết kế đến phi thường thấp bé, cho nên ngày thường đều là khóa trụ. Nam nhân tử nhĩ sau đầu tóc hạ lấy ra một cây tế châm, hai hạ mở ra cửa sổ, bay nhanh hoạt đi ra ngoài, hai tay phàn ở bệ cửa sổ, vượt nóc băng tường dường như quải trụ bên cạnh thủy quản hướng lên trên leo núi, cho đến lầu 3 độ cao, hắn chít thân hút khí, trước mặt có một cây cánh tay thô thiết quản thông hướng nghiêng đối diện vật kiến trúc. Trình Khôn nương này căn cái ống khởi hướng, liệt liệt phong thanh từ bên thai thổi qua, bước đi như bay chạy qua ống dẫn, đùi phải ở xi măng thạch trên vách tường đột nhiên nhất giẫm, mượn lực hướng lên trên nhảy đi. Từ phòng ra tới, cho đến tới đối diện nhà lầu, hoa 5 phút không đến. Nam nhân quỷ ảnh dường như nhảy vào hàng hiên, liệp báo dường như bùng nổ tốc độ, nhằm phía mái nhà ngôi cao. Hắn gian sát vào vách tường duyên, đem súng lục lấy ra tới kiểm tra, dưới lầu 230 mễ ngoại chuyển tới nhiệt liệt cười vang thanh. Tôn Thế Lâm thập phần hảo mặt mũi, hảo phô trương, buổi tối 9 giờ chỉnh, dự bị 10 phút pháo hoa biểu diễn. Trình Khôn chui ra non nửa cái đầu, ở trong đám người tìm tòi Chu phó thự trưởng thân ảnh, thức hảo. Hắn đang cùng 3-4 vị tây trang dày ra quan viên đứng ở cầu thang thượng đàm thiếu. Hắn muốn sát Chu Chính các nguyên nhân rất đơn giản, có người muốn mua hắn mệnh, không chấp nhận được hắn tiến trung ương bộ tư lệnh. Trình Khôn muốn giết một người, sẽ không lấy đối phương có nên hay không chết, có phải hay không người tốt vì tiêu chuẩn, mà là lấy người này mệnh giá trị bao nhiêu tiền, người này là đứng ở cái nào trận doanh còn cân nhắc. Nguyên bản hắn đã sớm buồn tắm rửa tay, nhiên Giang Sơn đại có nhân tài ra, Tôn Thế Lâm phản bội hắn, trái lại đoạt hắn địa bàn đoạt người của hắn. Ngày ngày gây chuyện, như là sói con giống nhau không có tâm can bại hoại hắn địa bàn, bang phái tiện nội tâm không xong. Muốn Trình lão bản nhận thua, không có khả năng. Vì thế này ra diễn ở tối nay, với người với mình, cần thiết không hề sơ hở kéo lên màn che. Tôn Thế Lâm thực tuổi trẻ, ăn mặc chính phái phong cách Tây, thật dài tóc mái toàn dùng sinh sôi du sơ đến sau đầu, lộ ra một trường tuổi trẻ sắc bén mặt. Hắn nâng lên thủ đoạn, một con lấp lánh mang toàn lao động sĩ lộ ra hoa lệ hơn phân nửa cái mặt đồng hồ, 3 giây. 2 giây, 1 giây, hắn nhấc tay đối phía dưới người hầu búng tay một cái, một loạt mang theo khói nhẹ tiếng rít thanh sông lên không trung, phanh phanh phanh tráng lệ nổ tung, tản ra thành sán lạn quang hà. Hắn ưỡn ngực, đôi tay sau lưng, tiêu ngạo tùy ý híp mắt phùng, đối với sán lạn pháo hoa cảm thán, này đó mới là hắn theo đuổi đồ vật. Mã bộ trưởng cách hắn hết sức, đồng nhiên hét lên một tiếng, Tôn Thế Lâm quay đầu nhìn lại, lập tức can đảm run sợ, hắn cơ hồ nhận không ra người này chính là Mã bộ trưởng, nam nhân đầy mặt máu tươi. Trừng mắt một đôi cá vàng mắt, miệng A đại dương, hiển nhiên còn chưa có chết, Tôn Thế Lâm lớn tiếng hỏi, ngài làm sao vậy? Mã bộ trưởng run rẩy chỉ vào bên người Chu Chính Cát, Chu Chính Cát đưa lưng về phía Tôn Thế Lâm, bóng dáng cứng cỏng, Tôn Thế Lâm hoàn toàn sợ, đây chính là hắn đại chỗ dựa. Hắn gái hốt thượng một con máu me nhảy mùa động mắt, chính nào hạt mạo dính nhớp máu tươi, chật, như là cương thi giống nhau thẳng tắp ném đến thang lầu hạ. Hoa mắt pháo mừng tiếng gầm rú chung, tức khắc tái đẩy kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Đám người hỗn loạn chen chúc chạy vội. Không đến 10 phút, đường cũ phản hồi Trình Khôn hủy diệt bên ngoài sở hữu dấu vết, đến chính lâu phòng. Vừa vào cửa, hắn lấy quầy rượu whisky, dùng hàm răng cắn khai nút bình, từng ngụm uống xong 1/3. Giai Hi mơ mơ màng màng mở trầm trọng mí mắt, trước mắt bóng người có bóng chồng, Trình Khôn làm cũ đem nàng bán chú ở trong ngực, trên người mang theo nùng liệt rượu hương. Giai Hi anh ninh một tiếng, khóa mày nhìn chăm chú nhìn lại, đống nhiên ngực thật mạnh nhảy. Nam nhân thâm trong mắt mang theo sâu thẳm quang, chiều nàng hừ thanh cười nhẹ, nàng nhịn không được nghẹn tiếp theo khẩu nước miếng, Trình Khôn hỏi nàng, còn khát sao? Giai Hy đích sắc có chút khát, liền cũng đúng sự thật gật đầu. Trình Khôn giơ tay vuốt ve nàng nghiêng thai tóc rối, sờ đủ rồi sau này đừng đến nàng nhị sau. Nam nhân lòng bàn tay thô ráp, ở Giai Hy trên mặt chậm rãi từ từ quát sát. Giai Hy ừ một tiếng, lồng ngực càng thêm căng thẳng, hô hấp cũng trở nên gian nan cản trở, điện lưu không ngừng từ nam nhân đầu ngón tay vượt qua tới. Nàng lúc này mới có không quan trọng cảnh giác, bởi vì cồn tác dụng chậm, tỉnh đến không đủ hoàn toàn, nàng mềm mại hướng bên cạnh phết mặt, không hy vọng hắn tiếp tục sờ đi xuống. Trình lão bản tạm thời dừng lại, túm lên bình rượu, rót tiếp theo mồm to, đột nhiên bẻ quá Giai Hy mặt, góc độ nghiêng nhanh chóng áp thượng nàng ngôi. Trước mặt đen nghìn nghịt quang ảnh, đôi môi bị dùng sức áp hai, ấm áp rượu bị nam nhân nút tiến vào, bởi vì nàng dãy rủa, rượu trực tiếp nhảy vào hầu khang, cay đến nàng điên cuồng muốn ho khan, nhưng mà miệng bị đổ. Hai ngón tay đem nàng cầm hướng lên trên vừa nhấc, chất lỏng một giọt không lưu vào lồng ngực. Ngông nô, ngông nô. Nam nhân môi lưỡi nhu trung cường, lưỡi dài động tác khởi điểm là ôn nhu, bóp chặt nàng hai cổ tay, tay trái cùng thân thể lại là hết sức kiên cố cường thế. Hắn ngực như vậy ngạnh, trầm trọng đè nặng nàng ngực cùng nhũ thịt, chui vào khoang miệng lưỡi dài. Đầu tiên là nhẹ nhàng câu truyền nàng bờ lưỡi, qua lại quét động, tiếp theo đi đỉnh liếm nàng hàm dưới, sườn khang, lợi, đại nhất nhất chiếu cô qua đi. Liên bắt đầu trọng điểm chiếu cố nàng đầu lưỡi. Giai Hy đầu góc cơ hồ trống rỗng, kịch liệt dây rủa tới lui trong thân thể cảm giác say, rượu dường như đã không chỉ là ở dạ dày bộ, nàng khắp người hoàn toàn mềm mại vô lực, tẩm nhập một loại huyền phù trạng thái, phảng phất phiêu ở trong nước, muốn động cũng có thể động, động đến cực kỳ gian nan. Đầu lưỡi bị thật mạnh liếm mút, phát ra nước miếng thịt băm giao điệp thanh âm. Trình Khôn một cái hôn sâu, đầu lưỡi thiếu chút nữa đỉnh đến nàng huyết hầu, Giai Hy bị bắt mà há to miệng, cái lưỡi khắp nơi hoạt động trốn tránh. Ngược lại như là khiêu khích đối phương. Trình Khôn chậm rãi rút ra miệng, sâu nặng thở dốc, dưới thân người, xuyên đến càng dồn dập càng kịch liệt, trên mặt tiêm nhiễm nhu nị dạng mây đỏ, ở ướt lông mi trôi treo một giọt nước mắt. Nàng dương miệng mồm to hô hấp, chợt nuốt nghẹn trong miệng phân bố nước sốt, một đôi tràn đầy không mông thủy ý mắt nhìn lại đây, "Ngươi, ngươi." Nam nhân cổ họng không được lăn lộn hai hạ, hắn có cảm giác, kiên cố khỏe mạnh thân thể nằm ở Giai Hy phía trên, vận sức chờ phát động linh động hai hạ cổ. Tiểu bảo bối nhi của ta, ta thực thích ngươi. Trình Khôn hí mắt, phóng xuất ra dụ hoặc hơi thở, thanh tuyến trung hỗn loạn nam châm, mỗi một chữ đều tràn ngập khàn khàn dục vọng, lời ô yếm từ từ kể ra, ăn cơm thời điểm, ta liền coi trọng ngươi, ngươi có phải hay không cũng coi trọng ta. Hắn trên cao nhìn xuống khóa trụ nàng đồng tử, tiếp tục chậm rãi ép xuống, hôn lấy nàng cằm, liếm mút hai hạ tiện đà tới lui tuần tra đến Giai Hy nhị sau, ngươi xem thập phần ngon miệng. Phi thường ngon miệng, ta khi đó liền ăn không ngon, muốn ăn ngươi. Không. A đừng thân. A. Trình Khôn tay phải đã cầm nàng hữu nhũ, kỹ xảo chậm rãi xoa bóp một phen, đặc đặc bóp chặt Giai Hy đầu vú. Không sợ không biết, nguyên lai nơi này xúc cảm tốt như vậy, một con bàn tay to bao vừa vặn tốt, đầy đủ thịt chi căng mãn toàn bộ lòng bàn tay, thoáng một véo, dường như liền sẽ làm ra thủy hoặc lũ. Tao ma ngứa ý từ kia một chút ít địa phương đâm vào Giai Hy ngực, nàng dùng sức hút khí, ngực theo hắn xoa nắn hướng lên trên một ngưỡng. A. Trình Khôn hút lấy nàng môi dưới, đầu lưỡi nhẹ quét Giai Hy cái lưỡi, trên tay sức lực tăng lớn, thẳng xoa đối phương mềm mượt anh linh thanh càng ngày càng cao. Không cần. Ta không cần. Nga nga. Nhẹ điểm nhi a. Nam nhân hoàn toàn lấp kín nàng miệng, tay không đi xả sườn xám cổ áo, tư kéo một chút, một loạt viên nút khấu trực tiếp băng rớt, và áo trước một phen kéo ra, thịt hồng nhà táo lót đẩy đến ngực thượng. Một đôi kiều nộn trắng non nũ, hoàn toàn bại lộ ra tới, Trình Khôn đứng dậy vừa thấy. Trong mắt mang theo hồng tơ máu, đây là một đôi phi thường hoàn mỹ bán cầu ngực, run nhảy nhót đông đưa, hai viên màu nâu trái cây đã thành thục ngạnh lên. Trình Khôn bắt lấy tả nhũ, tra tấn nheo bên phải đầu vũ, một cặp chân dài chen vào Giai Hy giữa hai chân. Giai Hy tay rảnh rỗi, ra sức đi đẩy hắn ngực, nhưng mà tất cả đều là tốn công vô ích, cùng đẩy một tòa núi lớn không có gì khác nhau, nàng chỉ phải bắt nam nhân cánh tay, một bên thở dốc một bên khụt khịt cầu hắn, làm ơn. A, không cần như vậy. Ta muốn. Phải đi về. Loại này lý do thoái thác hiển nhiên không đủ đầy đủ, cho dù lại đầy đủ, cũng sẽ không làm Trình Khôn thả nàng. Hắn ngực đánh trống gieo hò, cái chán thấm ra một tiểu tầng mật hãn, thủ hạ động tác không lưu tình chút nào chảo niết đùa bỡn, không chỉ có bởi vì nàng ngôn ngữ không hề thuyết phục lực, còn nhân tiểu nữ nhân ửng hồng mặt một bộ say mê khó nhịn biểu tình, câu lấy hắn phi đi muốn nàng không thể. Nàng ngưỡng tiếu lệ cằm, thiển cây cỏ hai mắt trình tản ra trạng. Bạch nếu sữa đậu nành vũ từng cái hướng hắn trong lòng bàn tay đưa, yểu điệu dáng người tả hữu lắc lư, như là cực lực dụ dỗ nam nhân trực tiếp nhào qua đi đem nàng vạch trần nhập bụng. Thật tao, thuần nhiên không có bất luận cái gì tăng thêm tao. Trình Khôn không thể lại chờ, Tôn Thế Lâm thực mau liền sẽ lại đây. Hắn tạm thời buông ra Giai Hy, nửa ngồi dậy vài cái trừ bỏ chính mình áo ngoài cùng áo trong, tinh tráng xinh đẹp thân thể bại lộ ở ấm quang dưới đèn. Trước ngực tiêu chuẩn 6 khối cứng rắn cơ bụng, vai lưng thượng tuyến điều lưu sướng, tay chân toàn trường, một hàng vừa động gian ẩn chứa vô hạn lực lượng. Tào Giai Hy nửa thân trần thân mình, nỗ lực hướng bên cạnh dịch đi, đồng nhiên bị người kéo lấy cổ chân, một phen kéo trở về, sườn xám là xẻ tà thước, trực tiếp đẩy điệp đến eo trên bụng, đùi tròn xoe no đủ, cẳng chân thon dài thẳng tắp, Thịnh Khôn càng xem càng vừa lòng, trực tiếp quỳ đến Giai Hy giữa hai chân, hai tay hợp lực bắt lấy hạ bộ tất chân, tư kéo một tiếng, xả đến chia năm xẻ bảy thảm không nỡ nhìn. Màu trắng quần lót rất ở Giai Hy cổ chân thượng, nàng bị bắt cố hết sức mở ra hai chân, bàn chân đạp ở hoạt không lưu thu lụi trên mặt. Nam nhân thô lệ lòng bàn tay thay thế quần lót cái ở nàng âm hộ thượng. Giai Hy khụt khịt, mang theo nồng đậm đáng thương giọng mũi, nỗ lực bắt lấy cổ tay của hắn, không cần a, cầu ngươi. Trình Khôn không thừa nhận chính mình mềm lòng một phần, túi đầu thân nàng khỏe mắt, đem nước mắt cuốn vào trong miệng. Giai Hy, ngươi cũng quá không thành thật, đã chạy ta một tay dâm thủy. Như vậy tiểu liền tao thành như vậy, ai dạy ngươi? Ngón tay làm lại tiên phấn nộn ngôi âm hộ thượng bắt ra âm hạch, một phen mềm nhẹ chậm về vô về chơi đùa. Giai Hy cả người run run sau này dựa trụ đệm dựa, hai tay gắt gao bắt lấy bên cạnh người khăn trải giường. Trình Khôn cười nhẹ một tiếng, sắc mặt còn tính chấn định, dưới háng nồng đậm rừng rậm, đã nết lên cao cao giữ tận cự vật. Hắn chảo quá Giai Hy tay nhỏ, làm nàng bao ở chính mình nụ côn, nghe lời, trên dưới động nhất động. Kim Lâu tính giáo dục phi thường hoàn bị, tay khẩu toàn dùng, công cụ đó là giống như nam nhân côn thịt ngọc thạch. Chỉ là chính mắt nhìn thấy như vậy một con màu đỏ tím thình thịch thẳng nhảy đồ vật. Giai Hy kinh sợ không thôi, chân tâm chỗ huyệt thịt chợt mãnh liệt co rút lại, bài trừ một tảng lớn tinh lượng mật nước. A, xem ra ngươi là chuẩn bị tốt. Trình Khôn cho rằng nàng sớm đã trải qua phong nguyệt mới có biểu hiện như vậy, vì thế qua loa cắm vào hai ngón tay làm khuyết trương hoạt động, đem nấm đầu đi phía trước đỉnh đầu, để ở phấn nộn lưu nước tiểu bức khẩu. Hắn một tay chống ở Giai Hy bên cạnh người, túi đầu đi hôn nàng nửa khai môi, dễ như trở bàn tay ngậm trụ nàng lưỡi, chi chi liếm mút, tương đương ngọt thanh hương vị. Một tay tạp bắt lấy nàng vai phải, phần eo vận lực đi phía trước chậm rãi đỉnh đầu, theo chân trượt chất lỏng vọt đi vào. Tôn Thế Lâm mang theo căm giận ngút trời xông tới thời điểm, nhìn thấy đó là mãn nhà ở hỗn độn dâm di cảnh tượng. Một khối bạch doanh lượng tiểu nộn thân thể đại dương hai chân, cổ chân treo ở trình lão bản cơ bắp phồng lên trên vai, mượt mà ngón chân đầu ở không trung lắc lư ra gian nan độ cung. Trên tủ đầu giường đèn bàn ngã xuống trên mặt đất, một con bình rượu nằm ở trên thảm, rượu đã bắt ra hơn phân nửa. Mãn nhà ở tất cả đều là nồng hậu mùi rượu nhi, cùng với nam nữ giao cấu khi tản mát ra bí ẩn hương vị, mang một tia mùi tanh. Từ từ, hắn chiều phía sau búng búng ngón tay, mấy chục màu đen bố quái tay đấm lập tức lui về phía sau, Tôn Thế Lâm hướng phía trước sải bước lên một bước đem cửa phòng mang lên. Tôn Thế Lâm cười trung tàng đao, cây đao này đã muốn vết cắt người khác, đồng thời cũng thật sâu đâm bị thương chính mình. Hắn hận chính mình đại ý, ánh mắt ở trên giường băn khoăn, Trình lão bản không sao cả ngồi quỳ lên, bụng hạ hỗn độn. Hắn không e rẻ bại lộ ra hạ phúc hắc tùng tùng lông tóc, dính nhớp màu trắng dâm dịch xông ra loa mắt, mệnh căn tử như cũ chôn sâu ở nữ nhân trong cơ thể. Mà vị này kiều nộn nữ sĩ đâu, Tôn Thế Lâm nhanh chóng nhìn lướt qua, ngay sau đó dịch khai tầm mắt, nhưng mà đối phương đã cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Xinh đẹp lòa hồng nhạt sườn xám sớm đã chia 5 xẻ 7, hai chỉ xinh đẹp no đủ vũ đã bị chảo đến đỏ bừng, mấy miếng vải rách thảm hề hề che khuất hạ bụng cùng đùi, chân trái tim bí ẩn bộ phận nhưng thật ra bị Trình lão bản bàn tay to che lại. Hắn thế nhưng còn ở có tư có vị xoa nắn. Trong phòng không khí thực sự chưa nói tới lãng mạn, dường như hai cái nam nữ kích động bên trong nhanh chóng cầu thả, chỉ là nữ nhân tiếng khóc gần như nghẹn ngào, tiểu miêu nhi dường như chỉ có cứng họng tiếng thở dốc. Tôn Thế Lâm quay người đi, bước đi hướng lò sưởi trong tường, bưng lên mặt trên đại bụng bình hoa đột nhiên tạp hướng trên mặt đất. Cha nuôi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn tiếng nói mang theo run rẩy, ngưỡng cằm, trường thân ngọc lập bóng dáng mang theo phẫn nộ suy sụp, Tôn Thế Lâm ngưỡng cằm. Trong mắt thế nhưng đã hàm nước mắt, ngài là ý định muốn hủy hoại ta sao? Trình lão bản rút ra bản thân thịt trụ, trong phòng quanh quần ba một tiếng, đúng là hoa huyệt co chặt sau trình trạng thái chân không, gắt gao hấp thụ nam nhân mệnh căn tử, chịu không nổi đột nhiên rút ra phát ra dâm lãng thanh. Kéo kẹt một tiếng, Trình lão bản từ trên giường xuống dưới, lò xo giường mặt phát ra khẩn trương thanh âm, hắn trần trụi thân mình, thong thả ung dung cấp Giai Hy đắp lên tràn, thậm chí còn rất có chịu mến chi tình hôn môi nàng mí mắt cùng khóe môi. Thế Lâm, rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi sắc mặt quá khó coi. Tôn Thế Lâm giận tím mặt, xoay người trở về trận mắt giận nhìn, hắn có được một đôi hoàn mỹ nội đôi mắt thời khắc mang theo dơ lên biên độ, chỉ là giờ phút này trong mắt hồng tơ máu đã phá hủy thiên nhiên mỹ cảm, tràn ngập sắc bén trường thứ, ngươi biết ta đang nói cái gì. Cha nuôi, ta thật vất vả có hôm nay, ngài chính là không thể gặp ta hảo, có phải hay không? Trình lão bản tròng lên áo trong, sau đó hệ thượng trường bảo thượng nút khấu, 10 căn ngón tay thon dài trắng nõn, như là một đôi người đọc sách không dính dương xuân thủy tay. Ngươi lời này liền quá mức, cha nuôi ta tự nhiên là hy vọng ngươi tốt, ngươi làm như vậy nhiều không lương tâm sự, ta còn là hy vọng ngươi hảo, vì cái gì đâu, chính là nhân ngươi từ nhỏ đi theo ta bên người, thế lâm, ngươi là ta nhặt được, vô luận ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không trách ngươi. Ha ha ha. Tôn Thế Lâm ngửa mặt lên trời cười to, khí cảm nhưng rụng nức, là ngài dạy ta, chúng ta trên đường người, chỉ có một tôn chỉ, chính là sống được hảo, hôn hảo, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngươi những cái đó cho má đạo đức quảng cáo dùm beng, không cần lấy ra tới làm người cười nhạo, ngài hiểu biết ta, ta cũng hiểu biết ngài. Có chút lời nói ngươi nói cho người ngoài nghe cũng liền thôi, nói cho ta nghe, trong lòng không cảm thấy hư sao. Hiện giờ ta có thể đứng đến cái này vị, dựa vào là ta năng lực, mà không phải ngài bố thí. Trình lão bản khỏe môi treo thân thiết thân mật cười, tiến lên một bước, tay phải đáp trụ Tôn Thế Lâm bả vai, trưởng bối dường như vỗ vỗ, Thế Lâm, ngươi quá kích động. Ta này cái gì cũng chưa nói đi. Tôn Thế Lâm như là con nhím giống nhau đột nhiên chân sau một bước, lấy ra ngươi giơ tay. Đấu võ mồm hắn là đấu không lại cha nuôi, hắn biết rõ chính mình ở phương diện này phi thường có hại, vì thế cũng không nói nhiều, hướng ra phía ngoài hét lớn một tiếng, tiến vào lục soát cho ta. Đương có người muốn đi xốc chăn thời điểm, Tôn Thế Lâm cái chán rút gần, quắt chói thai dừng tay, lục soát địa phương khác, trong ngoài một góc đều không cần buông tha. Vài phút qua đi, không tìm ra bất luận cái gì hữu lực chứng cứ. Sở cảnh sát cùng với hiến binh đại đội đã vây quanh toàn bộ dư hương viên, Tôn Thế Lâm là chủ nhân nơi này, Chu Chính Cắt ở hắn địa bàn bị người lộng chết, hắn cũng thoát không được căn hệ. Hắn muốn phối hợp điều tra, vẫn là số một người bị tình nghi, trên lầu tay đấm bỏ chạy, Trình lão bản đỡ nửa hôn mê nữ nhân uốn lượn xuống lầu. Hắn đem người nửa ôm vào hoài, Tào Giai Hy bộ nam trang áo khoác, một đôi trắng non thẳng tắp cẳng chân hiểm linh linh dẫm lên giày cao gót, trong tay méo chính mình tiểu bắp đầm. Mã bộ trưởng vẻ mặt du hắn đi tới, mơ hồ nhìn thoáng qua, một mặt khó chịu chính là rất khó cùng Ngọc Điệp công đạo, nàng hảo tỉ muội tới cùng cái chàng, cùng thành này phúc đức hạnh, một mặt lại sinh khí, cho rằng Giai Hy nhìn đơn thuần đáng yêu, kỳ thật không biết thể thống, không biết tự ái, cứ như vậy tùy một người nam nhân đem chính mình trong sạch cấp ném. Đến nỗi Trình lão bản, ở đây hơn phân nửa người nhìn đến hắn ôm nữ nhân lên lầu, trong lúc cũng không xuống dưới, thả không lục soát vũ khí, cơ bản không có gì hiểm nghi. Mã bộ trưởng rất là phiền não dặn do Trình lão bản hảo hảo chiếu cố nàng, thả làm người phái xe, đem hai người tiễn đi. Hai người vào tiểu ô tô, Trình lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền duỗi tay đem trong lòng ngực thân thể mềm mại ôm sát, đưa lô thai qua đi thấp giọng hỏi nói, là cùng ta trở về, vẫn là đưa ngươi hồi Kim Lâu. Tào Giai Hy bị một hồi khó, sung sướng khó chịu kiêm có, chân tâm chỗ tràn đầy sưng to, còn có thừa lưu chữ nam nhân tinh dịch. Chợt nhấm nháp nhục dục đỉnh núi tư vị nhi, nàng trong lòng hạ si si thở dài, xương cốt cùng da thịt toàn mềm thành bùn trạng, muốn cốt khí không có, muốn hờn dỗi nhưng thật ra một đồng lớn. Nàng biết chính mình bị người lợi dụng, loại mùi vị này mang đến phức tạp tính cơ hồ siêu việt thân thể giao cấu khoái cảm, chỉ là nàng cảm giác say còn chưa tan đi, mẫn cảm thần kinh còn chưa từ tính sự chung dư vị lại đây. Nàng nói chính mình phải về Kim Lâu. Trình lão bản hiểu được chính mình có chút quá mức, nguyên lai đứa nhỏ này vẫn là tấm thân xử nữ, bất quá thân ở Kim Lâu, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, hắn sẽ ở năng lực trong phạm vi bồi thường cái này tiểu nha đầu. Hắn đem người đưa về Kim Lâu, vẫn chưa đi vào, dư mụ mụ mang theo một đám nha đầu mặt không còn chút máu đem người nâng đi vào, chờ nàng hoàn hồn, chiếc xe sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Như thế rất tốt, nàng thường xuyên trong miệng mắng Giai Hy, thực tế vẫn là tương đối bất công nàng, bé ngoan cũng không làm chuyện gì sai, thế nhưng không xong như vậy chắc trở, Kim Lâu nhi nữ lần đầu, kia chính là muốn đại bãi yến hội phong cảnh đưa ra đi mới được. Nàng ở trong phòng kêu trời khóc đất lên, nước mắt nước mũi một đống kêu khóc, khóc đến toàn bộ Kim Lâu run rẩy mấy cái. Muốn nói nhất tức giận còn không phải nàng, Ngọc Điệp xé nát chính mình thích nhất hương khăn, phong độ mỹ nghi tất cả đều từ bỏ, lập tức gọi điện thoại cấp Mã bộ trưởng phủ đệ, cũng mặc kệ tiếp điện thoại là hắn đệ mấy cái lao bà, rét căm căm mà muốn tìm hắn. Mã bộ trưởng vừa mới về nhà, áo khoác cũng chưa tới kịp thoát, đoạt điện thoại, Dụ Nhĩ nghe một phen nghiêng trời lệch đất tiêm thanh châm trọc. Hắn lau trên đầu mồ hôi nóng, liên tục giải thích không được, chỉ có thể nói lên bồi thường, như vậy đi, kia hối phiếu ngày khác ngươi lấy về đi, cổ phần vẫn là cho ngươi, hành đi, ta cố nãi nãi. Đây là tiền có thể giải quyết sự tình sao? Không phải tiền giải quyết sự tình, còn có thể là cái gì giải quyết sự tình? Chẳng lẽ làm nhân gia Trình lão bản cưới tiểu Tào? Không có khả năng sao? Này đích xác chỉ có thể là tiền có thể giải quyết chuyện này. Tào Giai Di nằm ở trên giường uống canh gà, nàng nhíu môi, một đôi môi bị nước luộc nhuận tỏa sáng, phấn má đảo mặt trợn trắng mắt. Mụ mụ để ý kỳ thật là trình tự thượng sự tình, Ngọc Điệp tỷ tỷ nhưng thật ra thiệt tình thực lòng hận, hận nam nhân tất cả đều là xuất sinh. Ngọc Điệp thực gái Tào Giai Hy, nàng tự nhiên là hy vọng Giai Hy cả đời đều là sạch sẽ, nhưng mà chính mình cũng biết, đừng nói bên ngoài phu quân, ở Kim Lâu bán rẻ tiếng cười bán nghệ, muốn sạch sẽ, kia so lên trời còn khó. Giai Hy làm dư mụ mụ đừng khóc, nàng một câu liền thu phục dư mụ mụ, người nọ là Trình lão bản, hắn sẽ phụ trách. Cái này phụ trách, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, đối ứng cái gì thân phận liền phụ cái gì trách. Đàng hoàng nữ tự nhiên phải gả cưới, mà Kim Lâu nữ tử, đó là nào đó trình độ thượng biết giá rõ ràng. Giai Hy làm dư mụ mụ đi đưa danh thiếp, Trình lão bản cũng tương đương nể tình, ngày thứ hai sáng sớm khiến cho người tặng tam đại dương tinh quý đồ vật, mang thêm một trương đại ngạch tiền mặt, trở về trong thư viết, chỉ cần Tào Giai Hy có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể tìm hắn. Dư mụ mụ nhạc không khép miệng được, lúc này mới cảm thấy đáng giá, có thể nói là phúc họa tương y, tiêu nàng ngày thường đi bàng thượng vị có quyền thế đại nhân, nàng không làm, thế nhưng liền dễ dàng như vậy lung lạc chỗ ở đầu xà đứng đầu nhân vật. Giai Hy đối với Trình lão bản tin, phun ra một ngụm nước miếng, đem tuyết trắng giấy viết thư xoa thành một đoàn ném tới bồn cầu, tiếp theo ngồi trên đi giải ngâm mang theo canh gà mùi vị nước tiểu. Vừa lơ đãng, lại qua tân niên, Giai Hy cái đầu ức chế không được lại hướng lên trên chạy trốn một cái đầu, vóc người chịu điều đều mau đến một M7, hoàn hoàn toàn toàn là cái đại cô nương bộ dáng. Dư mụ mụ nguyên bản liền không cao, hơn nữa tuổi lớn nhịn không được khom lưng lưng quỏng, càng có vẻ béo lùn, nàng không muốn chính diện đối với Giai Hy, có vẻ chính mình giống cái chú nho. Ngươi nói một chút, ngươi trưởng như vậy cao làm cái gì? Tốt như vậy quần áo đều xuyên không được, thượng đẳng tô cẩn, hình thức cũng tân triều, mới xuyên mấy tháng. Giai Hy ngày lễ ngày Tết đều sẽ thu được Trình lão bản đại hồng bao, người là chưa thấy được, nàng cũng không nghĩ thấy, chỉ cần tiền mặt cùng đồ vật có thể quần quận không ngừng tiến vào Kim Lâu, đã phi thường viên mãn. Khinh khinh xảo xảo liền thành nhận hình tiểu phú bà, nàng đối nam nhân đoán khí tiêu hạ không ít. Chỉ là nàng hiện tại trụ hương khuê, từ bàn ghế đến giường đệm, tất cả đều đổi thành quý giá gỗ nam, điêu thượng tinh tế tốt đẹp hoa văn, uống nước gấm trà ly nước tất cả đều là cảnh đức trấn sản xuất lương phẩm. Giai Hy lấy ra bản tính, len ken tính tiếp theo thông, tính toán Trình lão bản rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền, này tính toán nhưng thật ra đem nàng hung hăng hoảng sợ, hơn nữa bao lì xì, thế nhưng không dưới tam vạn khối. Cái này con số nhiều kinh người, cần phải biết, 1.000 khối là có thể mua một bộ thể diện phòng ở, Kim Lâu đánh tạp chạy chân, một tháng cũng liền 5 đồng tiền. Người ngoài đều nói Kim Lâu tiểu tào là Trình lão bản cảm tình muốn tốt tiểu tình nhân, trên thực tế, hắn chỉ đưa tiền, người là chưa bao giờ đi vào nơi này, càng đừng nói cùng Giai Hy nói chuyện yêu đương. Nếu thật là tình nhân, nay tiền thu về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bọn hắn quan hệ liền tình nhân đều không tính là, nay không phải quá mức sao. Giai Hy thâm giác này tiền thu phòng tay, bất cứ thứ gì hẳn là đều là đồng giá trao đổi, nếu vượt qua hợp lý giá cả, không phải nàng thiếu người, chính là người thiếu nàng. Vì thế ở Tết Thanh Minh hôm nay, đương Trình lão bản lại làm người đưa tới từ Phúc Nhớ kẹo cùng ngân phiếu, Giai Hy liền thủ hạ kẹo, làm người đem ngân phiếu lui trở về. Cũng trở về thư từ một phong. Nói chính mình không có tổ tiên yêu cầu thương tiếp, này tiền làm hắn cần phải thu hồi khác làm đầu tư. Một chỗ điệu thấp tam tiến trong viện, dài lâu tẩu đạo đỉnh đầu, là một gian tế bái tổ tiên hương đường. Dáng người cao dài nam nhân chỉ một kiện khinh bạc lụa trắng áo ngắn, cùng khoản ly quần rũ truy dán sát cổ chân, hắn chân trường, lộ ra một đoạn cổ chân, trên chân đạp hậu đế dày vải. Đôi tay giơ lên cao đỉnh đầu, lòng bàn tay chỗ tam căn đàn hương, ban ngày ban mặt ánh sáng nghiêng nghiêng đánh vào bên trong cánh cửa. Trình lão bản đứng ở ánh sáng ở ngoài ảm đạm bóng ma trong vòng, đối với tế bài đã bái tam bái. Bái xong cha mẹ tổ tiên, Trình lão bản nghiêng người đứng nghiêm, đôi tay sau lưng, mắt phong nghiêng nghiêng nhìn phía sườn phía sau, Liên Thắng, vào đi. Trình Liên Thắng, tên thật Trình Liên Sinh, mẹ ruột là Hát Tuồng, sướng mười mấy năm cũng không sướng nổi danh đầu, đi một chút tiểu chàng hôn nhật tử. Năm trước bệnh nặng, thân hoạn bệnh đường sinh dục, tự biết ngày không nhiều lắm, chung quy là ra mặt dày từ Nam Kinh một đường tìm lại đây. Nói Liên Sinh là hắn Trình lão bản nhi tử. Trình lão bản 20 tuổi khi, liền không tính toán thành ra, càng sẽ không sinh con. Hắn đã từng là cha mẹ uy hiếp, cho nên quyết định sẽ không làm chính mình cũng có uy hiếp. Trình Liên Sinh chợt vừa xuất hiện, hắn bản tâm là vạn phần không muốn tiếp thu, nhưng mà đối phương cắn định đây là hắn thân sinh nhi tử, thậm chí liền chuẩn sắc cùng phòng ngày, cùng với Liên Sinh giấy khai sinh minh đều có. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt nếu quỷ, gầy trơ xương linh đinh, nùng trang trung che không được khắc sâu nếp nhăn. Nàng không khóc cũng không náo, chỉ nói hắn không nhận cũng có thể, chờ nàng đã chết, khiến cho Trình Liên sinh tự diệt, nàng tưởng quản cũng quản không được, Liên Sinh sinh thể nhược, 9 tuổi hài đồng vóc dáng tiểu nhân đáng thương, dạ dày không hảo tính tình cũng không tốt, đi ra ngoài làm việc cũng là trăm triệu không thể, khiến cho chính hắn ở bên ngoài xin cơm được. Nếu là Trình lão bản nhìn thấy đứa nhỏ này, thường hắn một ngụm cơm ăn là được. Trình lão bản một đám con nuôi, vạn không cần phải lại làm một cái thân sinh nhi tử, nguy hiểm thả không cần thiết. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến Tôn Thế Lâm, kia chính là hắn tay cầm tay giáo dưỡng ra tới, nói là thân nhi tử cũng không quá, kết quả dưỡng đến người này lòng lang dạ sói, Trình lão bản không tin tà, dự bị lại dưỡng một cái thử xem, vì thế liền đem Liên Sinh tiếp nhận xuống dưới. Nữ nhân kia cũng bị hắn đưa đi bệnh viện, kháng một tháng liền đã chết, lưu lại một quyển sổ tiết kiệm cùng một con hộp nhỏ. Trình lão bản này hai dạng đồ vật còn nguyên mà giao cho Liên Sinh, chỉ nói, ngươi kêu cha ta cũng đúng, kêu ta cha nuôi càng tốt, ngươi đồ vật ta sẽ không muốn, đến nỗi ta đồ vật, cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi. Ta có thể cho ngươi, là làm một người nam nhân ăn cơm bản lĩnh. Ngươi có thể học phải hảo hảo học, không thể học liền ăn ngươi lão nương quan tài buồn, ta cũng sẽ nhiều ít chiếu cố chút ngươi. Có thể hay không tiền đồ, toàn xem chính ngươi có thể ăn được hay không khổ. Liên Sinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nghe hiểu được hắn nói. Chỉ là hắn từ trước đến nay đãi ở nữ nhân đôi, trên người tổn phi thường rõ ràng âm nhu chi khí, trả lời đáp lắp bắp. Trình lão bản người này là thực giảng đạo lý, thường ngày mang theo miệng cười, hốc mắt tương đối thâm, lông mi rất dài, ai nhìn đến hắn, đều cảm thấy người này phi thường hòa khí văn nhã, còn mang theo phi giống nhau nho nhã cao thâm, mặt trong mặt ngoài đều song, bang phái trên dưới đều thực chịu phục hắn. Hắn ở nhà vẫn thường ăn mặc lụa quái, đi đường nhỏ giọng vô thức, Trình Liên Sinh bị hắn dọa quá vài lần, lá gan càng thêm tiểu. Đánh đáy lòng, Trình lão bản trướng mắt Trình Liên Sinh, này nhi tử dù cho di truyền hắn hòa nhã, nhưng hắn khí độ chính là một phân cũng không thấy, cùng cái vĩnh viễn không thể gặp quang lão thử dường như. Chọn hôm nay làm hắn nhận tổ quy tông, hắn như cũng là xúc ở Thẩm Thanh sau lưng. Thẩm Thanh là hắn đại đệ tử, dáng người khổng võ hữu lực, khinh khinh xảo xảo đem Liên Sinh hướng trong đẩy, Liên Sinh bất đắc dĩ vào âm trầm trầm hương đường. Trình lão bản làm hắn quỳ thượng song hương, làm một cái thỉnh tư thế, làm ta nhìn xem ngươi gần nhất luyện công luyện được như thế nào. Liên Sinh cả người phát run, mắt to hàm chứa nước mắt không dám ra tay. Trình lão bản quỷ hành dịch bước tiến lên, đơn thấy quần áo phiêu ra phòng, không thấy này cụ thể thân hình, Liên Sinh liên tiếp bị bóng dáng chịu tam đại vang dội bàn tay, lúc này mới thét chói tai tức giận đánh trả. Liên Sinh công lực không quá quan, ở hương đường trúc cán trước phạt quỷ. Trình lão bản thất vọng mà ra, Thẩm Thanh trên mặt đất ướt nóng khăn tay, khuyên đủ, hài tử chậm dại giáo, cha nuôi không cần sinh khí. Vì rời đi cha nuôi buồn bực, Thẩm Thanh lấy ra một phong thơm ngào ngạt tuyết trắng phong thư đôi tay đưa ra, Trình lão bản buồn bực, liếc mắt một cái, tiếp tục đi phía trước đi, đây là cái gì? Bọn họ di giá lâm đại đường, tôi tớ sớm đã bị nóng quá trà, Trình Khôn vãn khởi cổ tay áo, đoan vai thẳng eo mà ngồi xuống, nhất phái lịch sự tao nhã bưng lên bạch sứ tiểu chén trà, xì xì thổi hai khẩu, một ngụm nối liền văn nhã uống xong chỉnh ly trà nóng. Thẩm Thanh lập đến một bên, nhắc tới ấm trà cấp cha nuôi tục ly. Đây là Kim Lâu tới tin. Kim Lâu. Chuyện đó nhi không đều là ngươi ở xử lý sao, như thế nào, nàng có phiền thoái. Một năm qua đi, xem như tương đương dài dòng thời gian, Thượng Hải xuất hiện một người đến biến mất một người, mới gần tháng sự tình, này đều một năm, Trình lão bản cơ hồ đã quên người nọ mặt cùng tên, chỉ là mơ hồ nhớ rõ tên nàng mang cái hy. Chợt nhắc tới, trong đầu dần hiện ra mông lung thân thể mềm mại cùng khàn khàn tiếng thở dốc, hắn tới điểm hứng thú, tiếp nhận thư tín mở ra tới xem. Thẩm Thanh lặng lặng đứng, chỉ cảm thấy năm tháng đãi người khác vĩnh viễn là tàn khốc, đãi cha nuôi thật là hậu ái, khả năng nhân hắn nhiều năm luyện võ, làn da vĩnh viễn khẩn trí bóng loáng, tuổi trẻ anh tuấn đặt ở trên người hắn vĩnh không quá phận. Cha nuôi bỗng nhiên kỳ dị cười một chút, đem thư tín chụp đến trên bàn, trong mắt mang theo thiệt tình thực lòng cười, cái này có chút ý tứ. Giai Hi nếu biết chính mình lễ phép cự tuyệt, đổi lấy chính là Trình lão bản triệu hoán, nàng đó là chết cũng sẽ không cự tuyệt, cho nàng chính là nàng, nên thu liền thu, cùng người nọ nói cái gì vô nghĩa. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là tương đối mang thù, nhưng là lại buồn bực chính mình thù là nơi nào tới, Tào Ngọc Quân như vậy đãi nàng, đem nàng đương phạ phạ giặt tỷ dường như sai sử, ai đánh liền đánh ai mắng liền mắng, Giai Hi cũng không ghi hận một hai phân. Hồi tưởng từ ký sự khởi đến bây giờ, vắt hết óc dạo qua một vòng lại một vòng, nàng cũng chưa phát hiện ai đáng giá nàng đi nhớ cái thù. Sao vị này Trình lão bản ở nàng tâm lý liền như vậy không giống bình thường đâu. Nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không tìm được nguyên nhân, nhàm chán cắn chính mình ngón út đầu, miệng hảo ngứa, lại tưởng cắn hạt dưa. Hương Khuê cái cỏ ồn ào, lại là loạn trung có tự, Dư Mụ Mụ đang theo trướng phòng tiên sinh từng cái thẩm tra đối chiếu nàng trong phòng đồ vật, quần áo, đồ trang sức, kim bùn bạc đĩa tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề mã nhập đại trong dương. Giai Hy dùng 5.000 khối cho chính mình chỗ thân, mã bộ trưởng cầm đồ phô cũng đã khai lên, vận chuyển tốt đẹp, nàng tùy thời đi tùy thời có việc làm. Nhân vóc dáng cao gầy, ngực phình phình, cũng không ai lại đem nàng đường tiểu hài nhi. Giai Hy ở cầm đồ phô phụ cận trên đường thuê tiếp theo gian hai thất tiểu chung cư, người gác cổng bảo an đầy đủ mọi thứ, anh Tô giới phòng tuần bộ cũng ở không xa chỗ, phi thường thích hợp độc thân nữ tử cư trú. Chạy chân đem Trình lão bản tin đưa lên tới, Dư Mụ Mụ vừa vặn ở vội, Giai Hy xem xong tin, trộm đem chạy chân lánh đi ra ngoài, đưa lô thai dặn dò hắn nói, ngươi liền cùng phía dưới người ta nói, nơi này đã không có con người của ta. Chạy chân là cái 12 tuổi tiểu hài tử, cũng là cái tiểu tinh quái, này không hảo đi, phía dưới người nọ thoạt nhìn quái dọa người, ta không dám nói với hắn. Giai Hy từ trong lòng ngực móc ra một phen trái cây đầy đặn nhân hạt thông, lại từ hương trong bao nặn ra hai mảnh viên đầu to, đều cho ngươi làm, ngươi nói chính là lời nói thật, có cái gì có dám hay không. Ta đã ký tên ấn dấu tay, là cái tự do người, vốn dĩ liền không thuộc về Kim Lâu. Tiểu hài nhi cắn một ngụm tiền tệ, vui dạo dược suy hảo, nhanh như chớp chạy đi xuống. Thẩm Thanh ăn mặc màu đen tây trang, mặt bộ cơ bắp ngang qua, không nói lời nào thời điểm vẻ mặt hung tướng, hắn vốn là tò mò, tự mình tới đón người, thế nhưng đến tới như vậy kết quả. Hắn một phen sao trụ tiểu Nam Hải cánh tay, ngươi có biết hay không nàng đi nơi nào? Cái này ta như thế nào biết nha? Bất quá nhà của chúng ta Mụ Mụ khẳng định biết, ngươi ngày khác hỏi lại đi. Thẩm Thanh lái xe sau này đi, thuận tiện đi Thành Nhạc Trung học đem thiếu gia tiếp về nhà. Liên Sinh chính chờ ở cổng trường, bên trong sơ mi trắng bên ngoài bộ màu lam châm dệt mao sam, cổ áo đánh màu đen thân sĩ tiểu nơ. Hắn lớn lên môi hồng răng trắng, hút tới vô số nữ học sinh vây quanh ở quanh thân díu dít cùng hắn đáp lời. Liên Sinh nhìn thấy nhà mình ô tô đình lại đây, liều mạng từ nữ học sinh bộ ngực ra bên ngoài tễ, đầy mặt đỏ bừng ngồi trên ghế phụ. Thẩm Thanh hắc hắc cười không ngừng, duỗi tay nắm hắn mặt, xem ra về sau không cần lo lắng ngươi tìm không ra bạn gái. Liên Sinh quay đầu tránh đi, xoa chính mình mặt, sau đó ôm chặt cặp sách nói, đại ca ca, lão sư giảng ta đều nghe không hiểu. Thẩm Thanh nhìn chăm chú vào phía trước con đường, tay tiện chụp hắn đầu, nghe không hiểu không quan trọng, mấu chốt là học tập thái độ. Cha nuôi nếu là biết ngươi như vậy dụng tâm, khẳng định sẽ cao hứng. Ngươi lại làm hắn giúp ngươi thỉnh hai cái gia sư, này đó đều không phải vấn đề. Tới rồi chính ra, Thẩm Thanh đem hài tử đẩy cho bảo mẫu, Long Hành Hổ Bộ Dũng đi thư phòng, cáo chi cha nuôi người không nhận được. Không nhận được. Trình lão bản kinh ngạc trừng mắt, cái gì kêu không nhận được, người đi đâu vậy? Thẩm Thanh vụng trộm nhạc, có nề nếp trả lời, cũng chưa nói đi chỗ nào, liền nói là chuộc thân chạy lấy người. Trình lão bản nha a một tiếng, tức khắc từ án thư sau đứng lên, gỡ xuống trên mũi tơ vàng mắt kính, hắn đi đến cửa sổ trước, vươn ngón trỏ khẽ hoa thủy tiên trắng non cánh hoa, ai cho nàng chuộc thân. Cho dù chính hắn không chú ý Tào Giai Hy, nhưng ngày thường bản tiệc nước chảy, vàng bạc tài vụ cùng với tiền giấy, đều là được hắn chấp thuận mới đi làm cho, mặc kệ nói như thế nào, bên ngoài người đều hẳn là biết tiểu Tào là người của hắn, chẳng lẽ còn có người đánh nàng chủ ý. Hoặc là nói, nàng lợi dụng hắn tên tuổi leo lên cao chi. Trình lão bản đang muốn tán này tiểu nương ra thủ đoạn cao, Thẩm Thanh vội vàng bổ đến, nói là nàng chính mình chỗ thân. Trình lão bản kéo xuống cánh hoa, ở trong tay xoa thành bùn trạng tràn ra nước sốt, khóe môi dơ lên ném đến ngoài cửa sổ, xoay người rửa tay. Ở Thẩm Thanh hầu hạ lau khô đôi tay, hắn bình đạm hỏi, ở trên người nàng hoa bao nhiêu tiền? Thẩm Thanh thoáng béo chỉ, đại khái 3-4 vạn bộ dáng. Chút tiền ấy đối với Trình lão bản đương nhiên không tính nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý tặng người một con trứng bù câu nhẫn, đều không ngừng cái này số. Chỉ là Trình lão bản giờ phút này tâm tình không phải thực hảo, còn tưởng rằng nàng thật sự hiểu chuyện, quy quy củ củ, như thế nào ly kim lâu, cũng bất đồng ta cáo chi nhất thanh. Đem ta đương cái gì? Trình lão bản không cảm thấy chính mình là ở để tâm vào chuyện vụ vặt, hắn từ trước đến nay có mặt mũi, chợt như vậy bị một cái không hề tồn tại cảm tiểu ngoạn ý nhi làm cho mất mặt mũi, thật sự là lệnh người ký ức khắc sâu, không thể không đi truy cứu. Tào Giai Hy cùng Ngọc Điệp ra ngoài ăn đốn cơm tây, hai người cầm y lìa ngọc bào đi dạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh, lúc sau lại đi khách sạn uống lên hai ly. Ngọc Điệp lưu luyến không rời, Giai Hy đưa nàng trở về, Ngọc Điệp không chịu, khiến cho tỷ tỷ đi ngươi chung cư nhìn xem, về sau ta cũng hảo tới tìm ngươi nha. Giai Hy bất đắc dĩ nhún vai, đỡ tỷ tỷ bả vai đem người mang về nhà. Quả nhiên Ngọc Điệp không chịu hảo hảo cáo biệt, mới nhập môn đâu, liền trên lầu Giai Hy cổ, nhón mũi chân thân nàng ngôi. Giai Hy đỡ ổn nàng eo, phối hợp mở ra bên môi, nên đón nàng mang theo rượu hương đầu lưỡi. Ngọc Điệp cả người nhún ra rửa vào tủ bát thượng, Giai Hy thấp nhị thỏ lại gần ngậm lấy nàng vành hai, tỷ tỷ, muốn sao? Ngọc Điệp xô đẩy Giai Hy vai, thấp giọng ô ô khóc lên, càng khóc càng thương tâm, trên mặt trang tất cả đều hoa, nàng trong lòng thực ủy khuất, nàng yêu Giai Hy, chính là Giai Hy không yêu nàng, thuần túy đem nàng đương hảo tỷ tỷ. Ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy một cái sắc quỷ sao. Giai Hy cũng có chút hoảng, không biết chính mình làm sai chỗ nào, chạy nhanh đem Ngọc Điệp đỡ đến mép giường, lại phóng đi toilet ninh nhiệt khăn ra tới. Nàng nâng lên Ngọc Điệp mặt, chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, thất vọng cực kỳ mà nhìn chính mình, ta ở ngươi trước mặt, thật là mất mặt ném lớn, hành hành, ta cũng không thảo ngươi ngại, này liền trở về. Nói nàng lại khuyên như thế nào cũng một hai phải đi, Giai Hy chỉ phải gọi điện thoại kêu taxi, lại đưa Ngọc Điệp hồi Kim Lâu. Giai Hy trong lòng nhớ Ngọc Điệp tỉ tỉ, nhưng mà cả ngày đều là thực phong phú, Mã Ký Châu đáo tiệm cầm đồ sinh ý rất tốt, gian ngoài lịch sự tao nhã, bên trong có hai gian văn phòng. Một gian là nàng làm phòng thu chi chuyên trúc phòng tài vụ, một gian là giám đốc thất, ở sau này có một gian phòng nghỉ, là công nhân ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Giai Hy làm xong chính mình việc, liền theo lục giám đốc bên ngoài gian xem cửa hàng, đem trong tiệm vật phẩm hiểu biết hơn phân nửa sau, lục giám đốc nếu là có việc tránh ra, nàng cũng có thể trên đỉnh một trận. Ngày nay, lục giám đốc đã phát bệnh bao tử, nằm ở giám đốc thất ngủ ngon, Giai Hy ở quầy sau rửa sạch hôm nay nước chảy danh sách, xét duyệt đồ vật cùng giá cả. Đứa bé giữ cửa bỗng nhiên hô thanh hoan nên quang lâm, một đôi nhi y trang thể diện hoa lệ quý nhân từ ngoại mà vào. Thế Lâm ca, là ngươi nói muốn đưa ta mã não trang sức nha, hôm nay nên thực hiện đi. Nam nhân một thân định chế tây trang, eo hẹp chân trường, trường tóc mái đem sinh sôi du toàn toàn sau này sơ đi, lộ ra một trường đường cong lưu sướng trắng non khuôn mặt tuấn tú. Người này chợt vừa thấy không có gì đặc điểm, toàn nhân ngũ quan quá đoan chính, khí thế nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Hắn tầm mắt phảng phất luôn là cao cao, từ trên xuống dưới bệ nghễ, hết thảy đều sẽ không xem ở trong mắt, càng không tồn tại chút nào thiện ý, ngẫu nhiên thoáng nhìn trung tràn ngập sắc bén mũi nhọn, giờ phút này chính toát ra không kiên nhẫn biểu tình. Tôn Thế Lâm này một năm quá đến tương đối gian nan, nhưng mà trước sau có năng lực duy trì tiêu tiền như nước chảy khí phái, suốt ngày xuất hiện ở các đại giải trí tràng. Từ Chu Chính Cắt bị ám sát bỏ mình, hắn muốn một lần nữa bố trí chính mình nhân mạch mạng lưới quan hệ, hiến binh đại đội quan hệ lại không dễ dàng hợp lại thượng, bến tàu thế lực một lần nữa thu hồi đến Trình lão bản trong tay, cũng may công phu không phụ lòng người, Tôn Thế Lâm kết giao một vị đại lão bản, người này ở giao thông đường bộ thượng rất có quyền lợi. Hắn hết sức lung lạc, biến đổi hoa chiêu a du ninh hót, đem người phủng tâm hoa nộ phóng, đến bây giờ nhân ra cũng tả một cái tiểu tôn hữu một cái tiểu tôn, ở cước phí thượng cho cực đại tiện lợi. Tôn Thế Lâm không phải thực cái mỹ nhân, nhưng mà tự giác mỹ nhân ứng thuộc về hắn tiêu xứng, ban đêm hắn hơn phân nửa ở tại khách sạn, nội bộ điên loan đảo phượng, bên ngoài thủ một đại ba người. Hắn chính là sợ, cha nuôi cái gì xuất thân hắn phi thường rõ ràng, vạn nhất hắn nếu là lại luẩn quẩn trong lòng đem chính mình xử lý, Tôn Thế Lâm không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cha nuôi chính là hắn trong lòng thứ, như xương cá chi thứ, vẫn là một cây ngạnh bang bang siêu cấp đại thứ, cho dù uống thượng một lọ sơn tây láo giấm chua cũng vô pháp mềm hóa mảy may. Chỉ cần hắn ở, hắn Tôn Thế Lâm liền sống được không thoải mái. Tôn Thế Lâm mặc hắn mấy đêm tình bạn gái hoa hồ điệp dường như chiều châu đáo quẩy triển lãm đánh tới, nàng là cái tiểu minh tinh, thường xuyên tiếp một ít quảng cáo quay chụp cùng chân dung họa báo. Chính hắn tắc một tay cắm vào quần tây trong túi, móc ra một con bạch kim sắc kim loại hộp thuốc, đảo nặn ra một cây thuốc lá đảo khấu ở hộp thuốc động thùng thùng gõ hai hạ, lúc này mới đưa vào môi mỏng trung, đè nặng cổ điểm thượng. Hắn lang thang không có mục tiêu xem. Trong lòng cân nhắc buổi tối mang vị kia đại lao bản đi nơi nào tiêu khiển, tới lui tuần tra ánh mắt đông nhiên cùng nói tầm mắt đối thượng một giây hắn cũng liền theo trong mắt hoạt động quỹ đạo tiếp tục dịch hai, nhưng mà vừa mới kia liếc mắt một cái, Tôn Thế Lâm phản ứng lại đây, đối phương là nhận thức chính mình. Hắn phân biệt rõ dư vị, cặp mắt kia dường như có thể nói lời nói dường như, tròn xoe đồng tử đen bóng, thủy ý tràn đầy, thừa trở phong phú thả tinh tế tình cảm. Tôn Thế Lâm chính mình cũng hoảng sợ, tình cảm không cảm tình. Hắn từ trước đến nay không bỏ trong lòng, chỉ là phá lệ cảm thấy kia liếc mắt một cái tương đối có hương vị, có thể lần nữa dư vị, tựa hồ có điểm quen mắt toa. Chẳng lẽ là cùng quá chính mình nữ nhân? Hắn như cũ sườn đối với Tào Giai Hy, Giai Hy nhìn liếc mắt một cái sau tiếp tục túi đầu cùng xinh đẹp hoạt bát nữ sĩ giới thiệu kim nạm ngọc mặt dây hoa thai. Nàng nhớ rõ người nam nhân này, một năm trước cảnh tượng như cũ rõ ràng trước mắt, lúc ấy nàng cả người vô lực nằm ở trên giường, ngón tay nhúc nhích đều gian nan vô cùng. Nàng nghe được hắn cùng Trình lão bản đối thoại, sau đó một đoàn hắc y liễu nhân chen chúc tới, hoàn toàn không đem nàng đương người muốn xốc chăn kiểm tra, kỳ thật xem cũng liền nhìn, phóng tới hiện tại nàng đã sớm tường khai, nhưng mà đúng là như vậy một người lệnh cưỡng chế những người đó dừng tay. Kỳ thật kia đem súng lục liền ở nàng ngông ép xuống, Trình lão bản tựa hồ phi thường hiểu biết người nam nhân này, quyết định chú ý Tôn Thế Lâm sẽ không chạm vào nàng, giả như lúc ấy Tôn Thế Lâm không có mềm lòng, như cũ kiểm tra, lại sẽ là cái gì kết quả đâu. Đêm đó cụ thể tình hình chi tiết, Giai Hy không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Chính là như vậy một cái chi tiết, Giai Hy nguyện ý nhớ thượng Tôn giám đốc một tân tình. Tôn Thế Lâm dịch bước qua đi, một tay chống ở kệ thủy tinh trên đài, cùng tiểu quảng cáo minh tinh cách hai chỉ nắm tay khoảng cách, cái này quá hoa lệ, khó coi. Như thế nào khó coi, ta liền thích sao. Tôn Thế Lâm chạng nếu vô tình chiều quẩy sau nữ nhân nhìn lại, lúc này mới phát hiện nữ nhân vóc dáng tương đối cao, thân điều thực chính, ngươi cũng tới bình phân xử, cái này hoa không hoa. Giai Hy cũng bất chính mặt trả lời, chỉ nói trang sức không thể đơn độc xem, muốn xem xứng cái gì quần áo ra cái gì trường hợp. Tiểu Minh Tinh ôm lấy Tôn Thế Lâm cánh tay, ren áo ngực hạ hai chỉ đầy đặn đại ngoại tệ nam nhân cánh tay, ai nha, nhân ra nói rất có đạo lý sao, Thế Lâm ca. Tôn Thế Lâm từ trong lòng ngực móc ra tờ chi phiếu soát soát viết mức, một bên viết một bên dùng dư quang trộm ngắm Tào Giai Hy, hắn đem chi phiếu từ quầy thượng dùng đầu ngón tay đẩy qua đi, lại gặp được đối phương ý cười doanh doanh mặt. Nói thật, người này không có Tiểu Minh Tinh xinh đẹp, đương nhiên cũng là đẹp, chỉ là đẹp không phải phi thường xuất chúng, khuôn mặt mượt mà, hai má phấn má, không như thế nào hoa trang, thuộc về càng xem càng dễ coi cái loại này nữ nhân. Tôn Thế Lâm vỗ vỗ Tiểu Minh Tinh ông, đến ven đường tìm một chiếc xe kéo, đem người tặng đi lên, chính mình trở về đi, ta còn có việc muốn vội. Tiểu Minh Tinh nói hảo, nguyên bản chính là xương sớm nhân duyên, được hậu lễ liền phải thức thời. Tào Giai Hy đi vào văn phòng, đem tiền mặt khóa nhập tủ sắt, lại ở sổ sách thượng nhớ một bút. Tiểu Nhị ở cửa gõ cửa, nói là bên ngoài có người tìm. Giai Hy bước nhanh nên đi ra ngoài, chính thấy Tôn Thế Lâm quải cánh tay trống ở pha lê mặt bàn thượng, thấy nàng ra tới, dâng tặng một trường tự phụ miệng cười. Mặt mày đều cong, khoe mắt hơi hơi thượng tiểu, trong mắt mang theo tình mang, này nói ý cười dây lát lướt qua, Tôn Thế Lâm đứng thẳng thân mình, khôi phục lãnh ngạo sắc bén túc nhan, đối với Tiểu Nhị thi lệnh, nơi này không chuyện của ngươi nhi, cho ta đi xa điểm. Tiểu Nhị run rẩy, lấy ánh mắt dò hỏi Giai Hy, Giai Hy gật đầu, làm hắn đi nghỉ ngơi. Nàng đem một mâm mang sắc nhi ăn vật đẩy đến Tôn Thế Lâm trước mặt, thân thủ bắt hai viên no đủ màu xanh lục quả nhân phóng tới bàn rác, thỉnh hắn ăn. Tôn Thế Lâm mở ra bàn tay, nhìn thẳng Giai Hy, một loạt hàng mi dài che khuất hơn phân nửa mũi nhọn, Giai Hy cười khanh khách đem thịt quả một lần nữa nhéo lên tới, đưa vào hắn lòng bàn tay, Tôn Thế Lâm ân một tiếng, đem vui vẻ quả cao cao vứt khởi, mở miệng tả một cái hữu một cái tiếp được, hai bài sắc nhọn hàm răng cắn rốp rốp vang. Có trà sao? Có hoa, ngươi tưởng uống cái gì? Tôn Thế Lâm không kén ăn, lo chính mình ở bên cạnh đãi khách ghế mây ngồi hạ, khiêu khởi chân bắt chéo, từ ngực phải trong túi móc ra một con kim đồng hồ quả quýt nhìn thượng liếc mắt một cái, bưng lên trà nóng chậm rãi phẩm. Hắn ngồi xuống chính là một buổi trưa, định lực mười phần, ngẫu nhiên cũng sẽ đứng lên, tay dài chân dài duỗi thân gân cốt, ở Giai Hy trước mặt lúc gần lúc hiện. Hai người đối thượng ánh mắt, luôn có chút muốn cười cảm giác, Giai Hy muốn cười, Tôn Thế Lâm cũng muốn cười, nhưng là hắn cố tình muốn chịu đựng. Cũng là kỳ quái, ngày thường buổi chiều là sinh ý cao phong kỳ, không biết hôm nay sao, nhưng thật ra không có gì người tiến vào. Cho đến tới rồi 5 giờ chung, Lục giám đốc ngủ đầy mặt là du, lên rửa cái mặt, chuẩn bị hạch trướng đóng cửa. Tôn Thế Lâm đứng dậy, vỗ vỗ trên đùi cho bụi, phảng phất nghỉ ngơi cũng đủ có thể dẹp đường hồi phủ. Hắn liên tiếp tới 3 ngày, không có việc gì chính là ngồi, mông hạ đều mau ngồi ra cái kén. Giai Hy xem hắn ngồi khó chịu, cố ý đem trong văn phòng đệm mềm lấy ra tới cho hắn lót thượng. Tôn Thế Lâm đứng ở nàng bên người, thâm màu nâu đôi mắt ngăn không được đánh giá nàng dáng người, ánh mắt tới lui tuần tra đến màu đen váy dài thượng, thịt cảm no đủ cái mông tiểu ra tốt đẹp đường cong, thủy hoạt sơ mi trắng thu ở cạp váy nội. Hắn chính thưởng thức ân, Giai Hy nghiêng đầu nhìn lại, phảng phất biết hắn đang xem cái gì, lộ ra một tia tựa sáng tỏ tựa nghịch ngậm cười. Tôn Thế Lâm chạy nhanh cử quyền ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, được rồi. Tạ. Hắn còn chưa bao giờ đối nữ nhân nói quá cảm ơn, cảm tạ cái gì tạ. Tôn Thế Lâm dịch tới cửa, môn thần giống nhau đứng ở nơi đó trúng gió hút thuốc, Giai Hy tan tầm ra tới khi cùng hắn đâm vừa vặn, Tôn Thế Lâm nhẹ vịn nàng eo, ngón tay lơ đãng quét một phen, hắn thu hồi tay, ngực như cũ ly nàng cực gần. Ta, Tôn Thế Lâm mu bàn tay trái sau duệ thành nắm tay, ta tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm. Nam nhân trên người đã thực đạm nước hoa cổ lỗ bền mùi vị thổi qua tới, Giai Hy nhẹ hút một ngụm, liệt khai phấn hồng môi anh đào, hà hoa. Tôn Thế Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, thật sự hảo. Ân. Tôn Thế Lâm liếm liếm môi, xách một tiếng, đi đến đường cái biên ngăn lại một chiếc màu xanh lục taxi. Hai người trước sau ngồi vào đi, Tôn Thế Lâm dư quang nhìn thấy Giai Hy tay, một đôi bạch hành dường như tay ngọc giao hợp đặt ở trên đùi, váy dài hạ chân cũng rất dài, nghiêng nghiêng cong chít lộ ra một đoạn cổ chân, phía dưới ăn mặc một đôi mềm đế da dê dày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tay thực ngứa, nhịn rồi lại nhịn, càng ngứa, phi thường tưởng sờ qua đi dắt tay nàng. Tiểu Tây nhà ăn nội, trên mặt bàn phô cách văn vải bố trắng khăn trải bàn, một con tiểu xảo gầy trường trắng nón bình thượng cắm đóa tươi đẹp hoa hồng. Trên đỉnh đầu treo xinh đẹp ưu nhã thủy tinh đèn, bàn ăn bên dựa vào cửa sổ vị trí còn cách một con kim sắc giá cắm nến, giá cắm nến thượng điểm tam căn dài ngắn nhất trí sáp phong đuốc. Đồ ăn còn không có đi lên đâu, Tôn Thế Lâm đã có chút không muốn ăn, hắn sau này dựa vào mềm trên sofa, trong tay bưng rượu vang đỏ ly, ngón tay thon dài nhéo ly chân chậm rãi riêu. Giai Hy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phố cảnh, chuyến xe cuối đinh linh linh lướt qua quỹ đạo đã đi xa. Cơm trước tiểu bánh mì cùng ngô canh đã đi lên, nàng sẽ xuống một đoạn ngắn, dính lên đặc sệt nước canh đưa vào trong miệng, ăn đến có tư có vị. Ăn ngon. Tôn Thế Lâm thân mình đi phía trước huynh, ánh mắt dừng ở nàng trên môi, mặt trên dính nước canh, càng thêm thủy nhuận thấu triệt. Càng xem nàng, cảm thấy càng đẹp. Hắn không khỏi lại rót nửa ly rượu vang đỏ, Giai Hy thấy hắn mắt trông mong mà nhìn chính mình. Vì thế một lần nữa sẽ xuống một đoạn, ở mở miệng chén nhỏ hút đủ bơ canh, đi phía trước một đệ, Tôn Thế Lâm không tự chủ được mở ra bên môi, tính cả nữ nhân đầu ngón tay cùng ăn đi vào, chỉ là đối phương ngón tay chịu quá nhanh, hắn cũng chưa tới kịp nhấm nháp ra cái gì hương vị. Tôn Thế Lâm có chút hoảng hốt ý táo, ngực tạp này một cổ nhiệt lưu, tư tư khắp nơi tản ra, hắn không kiên nhẫn xả kéo đem cổ áo, đem hầu kết thả ra thông khí, cả vạt chịu xuống dưới nhét vào túi. Hắn thật vất vả chờ đối phương giải quyết bò bít tết. Vội vàng vội gọi tới người phục vụ mua đơn, đứng ở Giai Hy bên người, chiều nàng giơ ra bàn tay, chúng ta đi khiêu vũ đi. Giai Hy dùng cơm bố lau mồm mép lém lỉnh, lại uống một ngụm rượu vang đỏ, đứng dậy cùng hắn đối lập, ta phải về nhà lạp. Tôn Thế Lâm quyền khởi ngón tay, véo chính mình lòng bàn tay, rất có chút mất mát, cũng không hiểu được chính mình ngày thường thủ đoạn đi nơi nào, hắn như là ăn thuốc kích thích giống nhau không đầu không đuôi giống cái ngốc tử. Hiện tại không phải còn sớm sao, mới 8 giờ. Giai Hy từ khe hở chung chui ra đi, đi ra ngoài, chờ ta trở về liền 9 giờ, còn muốn rửa mặt, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Tôn Thế Lâm đi theo nàng ngông mặt sau, Giai Hy đi phía trước đi hắn liền ném ra bước chân đuổi kịp hai bước, Giai Hy thả chậm, hắn liền lưu phố dường như ngó trái ngó phải. Hai người đi đến trung ương công viên cửa, từ nơi này xuyên qua đi, là điều gần lộ, một loạt mờ nhạt đèn đường từ nhập khẩu kéo dài đến rừng cây chỗ sâu trong. Hắn tiến lên ngăn lại nàng, nữ nhân buổi tối không cần đi con đường này. Rất nguy hiểm. Giai Hy tắc cho rằng đây là ở Anh Tô giới trong phạm vi, chung quanh đều có tuần cảnh, chưa nói tới nguy hiểm. Ngươi như thế nào liền nghe không hiểu lời hay đâu, ta còn không biết. Nếu là người khác có tâm theo dõi ngươi, muốn làm gì chuyện xấu cũng chính là phân đem chung sự tình. Giai Hy trừng mắt, ngươi không phải đi theo ta sao? Tôn Thế Lâm không nói, sắc mặt khả nghi gia tăng một cái sắc hào, hắn khoản khoản áo khoác, cởi bỏ hai viên nút thắt, trơ mắt nhìn Giai Hy vào đại cửa sát. Màu trắng áo sơ mi tiếp theo tập màu đen váy dài, bóng dáng thon dài mặn rượu, dần dần dung nhập thiên địa đều tĩnh nùng mặc. Hắn khẽ cắn môi theo một đoạn đường, cho đến trung gian đoạn đường, côn trùng kêu vang thanh phi thường rõ ràng, Tôn Thế Lâm bỗng nhiên bước nhanh xông lên đi, từ sau lưng ôm lấy Giai Hy. Giai Hy cánh tay ngực bị một đôi kính đạo cánh tay bó trụ, bên hai nóng hừng hực, ngay sau đó có thấm ướt cánh môi phụ đi lên, nàng cả người run run một chút bắt đầu dãy rủa. Tôn Thế Lâm hợp với nàng đôi tay ôm chặt lấy. Rốt cuộc đem người ôm đến trong lòng ngực, trong lòng thật dài sảng khoái than thở, trường tay tiếp tục nội thu, hôn lấy nàng lỗ thai, tiếng thở dốc thật mạnh phun đến đối phương lỗ thai nội, đều nói sẽ có người xấu, ngươi như thế nào không nghe. Giai Hy duỗi tay đi bắt cổ tay của hắn cùng mu bàn tay, nàng là thật không nghĩ tới Tôn Thế Lâm sẽ như vậy xúc động. Đầu lưỡi liếm ướt nàng vành thai lỗ thai, dòng khí kiểu diễm chui qua tới như là con kiến dường như chui vào ngực. Từ từ, Tôn tiên sinh, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao? Cái gì Tôn tiên sinh? Cố ý xa lạ có phải hay không? Tôn Thế Lâm liền lấy tư thế này đem nàng kéo dài tới trong rừng cây, lúc này mới buông ra nàng, Giai Hy giải khai nha tử hướng bên cạnh chạy, nàng nếu là con thỏ, như vậy nam nhân chính là rừng rậm lộ ra răng nanh lính cẩu. Tôn Thế Lâm hai hạ cởi ra tây trang áo khoác ném đến trên cỏ, bước đi như bay đuổi theo đi đem nàng chặn ngang quải đến trên vai, bước đi hồi dưới tàng cây, đem người nằm ngửa buông đi, tam hạ hai hạ dùng cả vạt hướng lên trên trói chặt cổ tay của nàng. Đãi cốt chắc, hai người đồng thời thở hổn hển nhìn đối phương, treo cao hạ trên bầu trời một vòng trăng tròn bắn hạ xanh trắng quang. Giai Hy khí khóc, hốc mắt tái đầy ánh ánh ba quang, ngươi như thế nào như vậy a? Tôn Thế Lâm quỳ gối nàng hai chân trung gian, lau một phen cái chán mồ hôi nóng, hắn liếm liếm khát khô môi, khuôn mặt tuấn tú ép tới rất hấp, ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Giai Hy quơ quơ thủ đoạn, như thế mà còn không gọi là cưỡng bách. Tôn Thế Lâm đôi tay đỡ lấy nàng eo. Đem áo sơ mi và táo từ bên trong rút ra, vào tay tất cả đều là mềm hoạt trắng non xúc cảm, thật sự là quá thoải mái. Ta không phải sợ ngươi chạy sao? hắn một mặt chậm rãi xoa Giai Hy vòng eo, một mặt có chút vội vàng đi thân nàng khỏe môi, đều là ngươi câu dẫn ta, đúng hay không? Ngươi luôn là đối ta phóng điện. Ta nhịn không được, ngươi cũng không nên trách ta. Giai Hy nghiêng mặt đi bảng, sườn mặt đè ở mềm mại cỏ xanh thượng, mũi gian ngửi được cỏ xanh cùng bùn đất mùi tanh. Tiêu ngươi bồi ta đi khiêu vũ ngươi không đi, làm ngươi không cần đi con đường này ngươi một hai phải đi, vì cái gì tổng muốn cùng ta đối nghịch. Hắn phủng về Giai Hy mặt, dùng ngón tay nghiền ma nàng nu môi, thử đem ngón tay hướng trong đưa, bên trong ướt nóng mềm mại, hắn có chút kinh hãi với chính mình xúc động bực bội, rõ ràng buổi chiều còn có kiên nhẫn làm ngồi mấy cái giờ, lúc này cũng đã cấp khó dằn nổi. Ngươi cái tiểu yêu tinh, vì cái gì phải đối tác cười, vì cái gì muốn uy đổ vật cho ta ăn. Hắn càng nghĩ càng có đạo lý, ngươi cũng thích ta, có phải hay không? Hắn thực kích động, phi thường vội vàng muốn nghe đến đối phương trả lời khẳng định đáp án. Giai Hy bỗng nhiên dùng sức cắn hắn ngón tay, Tôn Thế Lâm hút không khí, đột nhiên thu hồi ngón tay, ngón trỏ khớp xương trô đã phá ra, một chút thâm sắc chất lỏng từ da thịt thấm ra tới. Giai Hy chiều hắn phi một ngụm, ta thích chiều ngươi nổ nước miếng, hành sao? Mạnh miệng. Tôn Thế Lâm cũng sinh khí, ngươi rõ ràng. Ngươi xem ta ánh mắt, rõ ràng chính là thích. Hắn nắm Giai Hy cằm, đông nhiên dùng sức hôn lên đi, dùng đầu lưỡi mãnh lực cạy ra nàng khớp hàm, tiến quân thần tốc quấn lấy nàng đầu lưỡi, nơi này hảo nộn hảo hoạt, liền nước miếng đều là ngọt tư tư. Tôn Thế Lâm phủng nàng mặt hôn cái trời đất tối tăm, Giai Hy bị bắt mà thừa nhận rồi này nói liên miên không dứt hôn nồng nhiệt, miệng đại dương không khép được, nước bọt dọc theo khỏe môi chảy xuống sườn mặt. Đại hắn rốt cuộc hôn đủ rồi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, ngươi hảo ngọt. Giai Hy trong lòng buồn bực, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào, Tôn Thế Lâm nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi đừng khóc, khóc đến lòng ta mềm. Trên thực tế nàng càng khóc, hắn càng muốn nàng, đúng quần chỗ đỉnh siêu cấp một đại đống đồ vật, băng khó chịu. Hắn phục hạ thân tới, dùng phần hông đi phía trước dán sát vào nàng, nhiệt lực co giãn 10 phần đồ vật cách vải dệt, đứng vững kia chỗ chậm rãi nghiền ma, Giai Hy hai chân bị nam nhân thân mình tạc hai, chỉ ở Tôn Thế Lâm thân thể hai sườn, váy dài đi xuống, chồng chất đến phần eo. Nàng ngẩng cổ ra sức thở hổn hển hai khẩu, ngạnh bang bang mang theo thịt đạn cảm đồ vật, vô tình nghiền ma nàng hoa huyệt, âm hạch chịu không nổi cọ sát đã run rẩy đứng lên tới, hai mảnh màu mỡ lát thịt bị áp hai, bên trong thịt non không chế được không được hấp hợp mấp máy. Tôn Thế Lâm sao trụ nàng eo, từng cái ma nàng hoa huyệt, giữa trán sinh vô số mồ hôi, ướt đấm tóc mái rơi xuống đánh vào đuôi lông mày thượng. Hắn tay phải hướng lên trên, lòng bàn tay dán sát vào tinh tế làn da, dọc theo đường đi hoạt, đỉnh khai áo ngực, rốt cuộc bao bọc lấy mềm mại đến cực điểm đại mãi. Thật xem không không ra. Giai Hy. Nơi này thật lớn hảo mềm. Hắn đã hoàn toàn mất thể diện cùng phong độ, một lòng chìm đắm trong dưới thân này đều tươi đẹp thân thể thượng, đừng khóc, ta nói làm được, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ngươi. Giai Hy đầu góc mê mội cắn môi dưới, áp lực ngâm nga thanh từ cổ họng rách nát mà ra, nghe được hắn nói, thật là hận lập tức phiến thượng hai đại bàn tay. Tôn Thế Lâm đầy bụng yêu thích xoa nàng vú, trong chốc lát nắm đáng yêu đầu vú quát sát vài cái, Giai Hy run rẩy mấp máy, càng thêm không có gì chống cự sức lực, bị hắn làm cho một thân dính nhớp mồ hôi nóng, ướt thân ly thất thân còn có bao xa khoảng cách. Nàng hơi hơi thở hổn hển hai khẩu khí, nỗ lực bình ổn trong cơ thể càng thiêu càng vượng tê mọi ngứa ý. Học tiểu minh tinh xưng hô lấy lòng hắn Thế Lâm ca, tay của ta đau quá, ngươi có thể hay không trước buông ra ta. Tôn Thế Lâm sờ mãi tay lập tức dừng lại, trong đầu hiện lên mơ hồ hình ảnh, trong lòng chợt dâng lên một cổ mãnh liệt mùi hôi thối nhi, hắn làm hảo một phen tâm lý xây dựng, lúc này mới chết lặng rút về tay. Rồi tay đi giải cổ tay của nàng, Giai Hy túm một phen cỏ xanh, liên quan bùn đất ném đến hắn trên mặt, hắn hôn không ngại lau mặt, đồng thời cũng lỏng nỗi lòng, bên môi thượng như cũ mang theo cười, lại cùng ta chơi. Giai Hy sau này chống tay, chậm rãi lui dựa đến tùng cây bách rễ cây hạ, đem bên hông làn váy kéo xuống dưới. Tôn Thế Lâm đem nàng kéo tới, tỉ mỉ đi chụp Giai Hy trên người thảo diệp lá thông, cuối cùng ôm nàng eo, đem người kéo vào trong lòng ngực, hướng ra phía ngoài xi măng tiểu đạo đi đến, ta đưa ngươi về nhà, được không? Giai Hy thâm giác hắn hoàn toàn là một đầu nhiệt, nhiệt kỳ kỳ quái quái không có nguyên do, nàng cũng không phải cái người gặp người thích đại mỹ nữ, Tôn Thế Lâm như thế nào liền sẽ như vậy? Nguyên bản chính là như vậy cấp sắc nam nhân. Nàng cho rằng hắn cũng không tệ lắm thời điểm, hắn liền bắt đầu không biết xấu hổ. Nàng cho rằng hắn sẽ không biết xấu hổ đến vô sỉ thời điểm, hắn lại khôi phục thể diện người phong độ. Tôn Thế Lâm đem áo khoác tròng lên Giai Hy đầu vai, đi bước một chiều công viên cổng lớn đi đến. Giai Hy ở chung cư dưới lầu đại cửa sắt ngoại dừng lại bước chân, hôm nay quá muộn lạp, hôm nào lại đến xem đi. Lâu nội ánh đèn sáng tỏ, ở sáng ngời ánh sáng hạ, Tôn Thế Lâm lý trí thu hồi. Ý cười cũng dần dần thu trở về, trong lòng cực có chút hụt hẫng, hắn vây vây tay, ý đồ tìm về một ít mặt mũi, đi thôi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ta. hắn vốn định thuyết minh thiên lại đi tìm nàng, nhưng mà cắn khớp hàm đem lời nói nuốt trở về, chiết thân rong chơi mà đi. Tôn Thế Lâm trở lại Đại Tân tiệm cơm, phó lãnh đạo Hồ Bưu cùng mấy tên thủ hạ bên ngoài gian đánh bài, nhìn thấy hắn bộ dáng nhưng thật ra cả kinh, nhị ra, ngươi áo khoác đâu? Không chỉ có áo khoác không có, màu đen ngực áo choàng dính màu vàng bùn đất, chân dài quần thượng cũng là hỗn độn một mảnh. Tôn Thế Lâm nguy hiểm quét hắn liếc mắt một cái, đi vào phòng trong phòng tắm rửa thay quần áo, Hồ Bưu đưa vào tới một ly thêm băng whisky, tiếng cười tà khí, cùng kia tiểu minh tinh Lộ Thiên làm một hồi. Hồ Bưu 30 tới tuổi, nguyên là trên thuyền làm cu li lao công, bị Tôn Thế Lâm một tay để bạt đi lên, tâm phục khẩu phục kêu 20 tuổi Tôn Thế Lâm một tiếng đại ca. Hắn đại ca không có xương cốt dường như lệnh qua trên giường, biểu tình khi thì phẫn nộ khi thì tiêu điều, căn bản không giống như là sung sướng qua đi bộ dáng. Trần Đình Thiên Trần lão bản buổi tối đánh tới một lần điện thoại, hỏi ngài đi nơi nào, ta liền nói ngài uống nhiều quá dạ dày xuất huyết, đi bệnh viện trích đi. Ân. Hồ Bưu thấy hắn không hề tâm tư, liền tự chủ lui ra ngoài, mang lên cửa phòng tiếp tục đi chơi bài. Tôn Thế Lâm ảo não mà nuốt vào một ngụm băng rượu, hắn cùng nữ nhân quan hệ từ trước đến nay phi thường đơn giản, ngươi tỉnh ta nguyện lên giường ngủ, nên mua mua, nên chơi chơi, cho nên cũng liền căn bản chưa nói tới muốn hay không kiên nhẫn, giống hôm nay này đầu toàn bộ chui vào đi, lăng đầu thanh giường như chui vào nữ nhân vũ thượng, này mẹ nó vẫn là phá lệ đầu một chuyến. Huống hồ, Thế Lâm ngửa đầu, hai mắt tản mạn lại thống khổ, thân tỷ ở hắn trước mặt bị những cái đó xúc sinh luân gian đến chết, hắn liền thề quá, chỉ cần nữ nhân chính mình không muốn, hắn là quyết định sẽ không chạm vào nàng một cái ngón tay. Hôm nay chạm vào, sơ soạn. Tôn Thế Lâm càng nghĩ càng giận, tức giận đến cả đêm cũng chưa ngủ, lan qua lộn lại hồi tưởng, cái kia Tào Giai Hy rốt cuộc là người nào, có phải hay không ở rượu cho chính mình hạ dược. Làm đến thể diện người không làm, lời thề tàn khuyết, đi làm nữ nhân váy phía dưới một cái cẩu. Hắn cả đời này 20 qua tuổi lại đây, còn chưa từng hướng nữ nhân mông mặt sau truy quá. Như thế nào càng xem càng quen mắt, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Giai Hy cho rằng ngày hôm sau sẽ nên đón Tôn Thế Lâm, hắn không có tới, ngày thứ ba, vẫn là không có tới, ngày thứ tư Trình lão bản tới. Giai Hy vừa mới hướng ra ngoài vọng, chỉ cần nhìn thấy một con ăn mặc màu đen quần dài chân dài từ ô tô trên dưới tới, giày da tranh lượng loang loáng, đối phương một tay vô về ngực dưới vị trí, khom lưng từ trong mà ra ra. Giai Hy không thấy được hắn chính mặt, trong lòng đã sinh ra mạc danh nguy cơ ý thức. Nàng cái mùi phát ngứa, dường như đã ngửi được nào đó hương vị, trong lòng đập bịch bịch. Giai Hy tổng cảm thấy người nam nhân này trên người có một cổ hương vị. Người còn ở hơn 10 mét ngoài đâu, nàng mùi chó liền có phản ứng, có lẽ không phải cái mùi vấn đề, mà là hôn tốt nhất hạ lỗ chân lông, tựa hồ có thể ra đa dường như thăm dò đến đối phương hơi thở. Quái! Thật sự là quái! Một năm không gặp, nàng như thế nào liền hiểu được là hắn. Giai Hy lập tức ngồi xổm xuống, phất tay làm tiểu nhị nhìn quầy. Nàng đem mượt mà ngón trỏ đầu ngón tay đưa vào miệng mình, răng nhọn hợp xuống dưới cắn lòng bàn tay thượng thịt, có lẽ là nàng đa tâm, người nọ cũng không phải Trình lão bản, có lẽ là vừa khéo, hắn cũng là lại đây mua đồ vật tặng người. Nàng không nghe được rõ ràng tiếng bước chân, buồn hạng nhất lại chờ, nhàm chán thả khẩn trương đem đầu gác ở đầu gối, nàng chính dự bị quay đầu dò hỏi tiểu nhị, không liêu một đôi ăn mặc trường ống ủng chân dài lập đến trước người, Giai Hy theo này chân hướng lên trên nhìn lại. Ra đầu tê dại cảm thán người này cũng không phải là giống nhau cao hoa, trường khoản song bài khấu màu đen áo gió, bên hông hệ khoan phúc đai lưng, đem cao dài kiên cố thân hình thít chặt ra thon chắc toàn nghi đĩnh bạn. Nam nhân trong mắt mang theo vẫn thường thâm thúy cười, không lưng vô vô nàng đầu, đang làm gì đâu. Trình lão bản đụng chạm nàng đỉnh đầu, nàng liền cảm thấy ra đầu ngứa, phảng phất đối phương là chính mình thân thiết trưởng bối, từ ái quan tâm tiểu bằng hữu. Giai Hy cả người đều không phải tư vị, hình như có thiêu thân từ cổ áo chui đi vào. Ở nàng trên da thịt phịch mà quả cánh. Giờ khắc này nàng quyết định chán ghét Trình lão bản, bởi vì hắn cái dạng này đối với nàng tới nói, quá đều lừa gạt tính, cùng với dụ hoặc tính. Trên thế giới luôn có như vậy cá biệt người, hắn trên người sẽ làm người mãnh liệt khát vọng đồ vật, nhưng mà thứ này lại không thuần túy, làm người muốn, lại cần thiết tính toán trong đó được mất. Trình lão bản cùng nàng đánh xong tiếp đón, kế tiếp lại tự hành xem nhẹ tiểu bằng hữu, lục giám đốc từ trong mà ra, cơ hồ là thụ sủng nhược kinh vươn chính mình một đôi móng vuốt. Muốn cùng Trình lão bản bắt tay. Trình lão bản như tắm mình trong gió xuân, một tay nắm lấy hắn lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng từ đối phương đại biên độ lay động trung chịu trở về. Ngại như thế nào có rảnh lại đây? Không có việc gì, tùy tiện đi dạo. Lục giám đốc xoa xoa tay, đầu con quay dường như xoay quanh muốn tìm Giai Hy. Giai Hy diện mạo điểm mỹ, cười có thể làm ra hai cái tiểu má lún đồng tiền, là chiêu đãi khách nhân chuẩn bị cách hay. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng, đống nhiên từ Trình lão bản chân phùng sau nhìn thấy hắc bạch một đoàn. Tức khắc khái sầm mà quát, ngươi ở đằng kia làm gì đâu? Bắt con kiến. Lục giám đốc ngày thường Đại Giai Hy cũng không tệ lắm, biết hắn ở chỗ này sung đầu to, mặt mũi vẫn là phải cho. Giai Hy đứng lên, chân cẳng ngắn ngủi đã tê dần nửa phút, Trình lão bản khoanh tay lại đây nắm lấy tay nàng khuỷu tay, chậm một chút, đừng có gấp. Trong lòng biến hữu, trên mặt đáng yêu, Giai Hy rút về khuỷu tay cùng hắn nói lời cảm tạ, lại hỏi hắn tưởng uống cái gì trà, nàng này liền đi phao. Lục giám đốc không thấy ra cái gì môn đạo, nhân Trình Khôn bên ngoài luôn luôn thể diện phong độ, hắn cảm thấy thực bình thường. Hai người bên ngoài sướng trò chuyện lối buôn bán, lục giám đốc thanh âm rất lớn, Trình lão bản còn lại là ân ân hai tiếng phụ họa gật đầu, một bộ lời nói xuống dưới, lục giám đốc cảm thấy cùng vị này đỉnh đỉnh ghê gớm nói sự người thành chi âm. Giai Hy ở bên trong gian chờ bếp lò thượng nước gấm mạo khói trắng, đem lô thai dựng thành gây vạ trạng, thiết quan âm ở nước gấm hạ hướng phao hạ kiểu diễm xoay tròn. Giai Hy do dự mà muốn hay không ở trong chén trà phun thượng một ngụm nước miếng. Nàng bưng khay trà đi ra ngoài, đem một ly trộn lẫn liêu nước trà đưa đến Trình lao bản trong tầm tay. Nam nhân mắt phong nhàn nhạt qua một chút, tả khoe miệng ý cười gia tăng, ta còn có việc, lục giám đốc, chúng ta ngày khác lại tụ. Trước khi đi, hắn còn vô vô Giai Hy bả vai, đối lục giám đốc nói, vị này kỳ thật là ta một vị quen biết cũ, tiểu bằng hữu, ngày thường phiền thoái ngài nhiều chiếu cố nàng. Trên đỉnh thượng đánh xuống một đạo không tiếng động lôi điện, Giai Hy đầy mặt trướng đến đỏ bừng, đôi mắt trừng đến cực viên, Trình lao bản túi đầu, tả hữu xem kỹ nàng, lại nói, ân, trường cao không ít. Tranh lượng đại chúng keo kiệt xe ngừng ở cửa, Thẩm Thanh kéo ra sau xe tòa môn, thỉnh cha nuôi đi vào. Thẩm Thanh vừa rồi đã ghé vào cửa nhìn trộm số mắt, kia nha đầu lớn lên còn hành, thân điều thực chính, còn xem như lanh lợi, bất quá muốn cùng cha nuôi dĩ vãng tiếp xúc nữ nhân tương đối, vẫn là kém một mảng lớn. Hắn tự nhiên so lục giám đốc càng hiểu biết cha nuôi, thấy hắn toàn tâm toàn ý trêu đùa kia nha đầu, hiểu được hắn vẫn là tương đối vừa ý nàng. Quả nhiên, cha nuôi ngồi ở ghế sau khiêu khởi chân, cho chính mình điểm một cây yên, khỏe mắt mang theo nhẹ nhàng nghiền ngẫm cười, chờ lát nữa, ngươi đem nàng mang lại đây. Cha nuôi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trình lão bản quay lại suy nghĩ, trong lòng vướng bận sinh ý thượng đại sự, đi trước Pháp Tô Giới. Pháp Anh Tô Giới giao giới địa phương, hắn coi trọng một khối mà, tam phương giao thiệp xuống dưới, dâng tặng cấp hai bên số tiền lớn đại lễ, lấy cực kỳ tiện nghi giá cả mua đất khởi công. Hắn muốn ở nơi đó cái một đống vòng quanh trái đất bách hóa đại lâu, ăn nhậu chơi bời đến Tây Dương thuyền tới hóa đầy đủ mọi thứ. Đến lúc đó khai lên, mỗi ngày hốt bạc không là vấn đề, này sinh ý tương đối bạch, so bến tàu thượng ngư long hôn tạp trường hợp hảo xử lý. Tuy rằng bến tàu sinh ý tiền lời cao, nhưng là nguy hiểm cũng đại. Công ty bách hóa đầu tư thật lớn, nhưng là chỉ cần làm tốt, Trình lão bản cũng có thể tiến thêm một bước đem thân phận tẩy trắng. Người anh tương đối bán mặt mũi của hắn, làm hắn trước thời gian khởi công, thủ tục sau này lại bổ cũng là giống nhau. Pháp Tô Giới thăm trường ạn phỏn sổ chuyên môn cùng anh Tô Giới đối với tới, yêu cầu hắn Trình lão bản tiếp tục hòa giải. Kỳ thật cũng hảo thuyết, không có gì quá lớn trì hoãn, tiền ai không cần. Chính là cái giá nhiều ít vấn đề. Trình lão bản một vội lên liền đem tiểu Tào vứt ở sau đầu, đại hắn nhớ tới, Tào Giai Hy tiểu công quán trong phòng khách đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Trình lão bản không có thời gian qua đi, liền làm thủ hạ người đem nàng từ nhỏ công quán chuyển rời đến chính trạch. Hắn ở trên lầu vọt tắm nước lạnh thay áo cổ đứng lủi trăng quái, hành tư nhàn nhã xuống lầu, dự bị gặp hắn tiểu bằng hữu. Giai Hy nguyên bản gắng gượng ngực, hiện giờ trong bụng ụ cục chu lên vô số biến, vì thế chỉ phải câu eo xúc bối vẻ vải. Trình lão bản thấy nàng như thế ủ rũ, trầm ngâm cười, đây là không ăn cơm. Giai Hy cúi đầu, nhún vai, giống chỉ rũ mao tiểu cầu tiểu miêu. Trình lão bản làm người hầu đi làm điểm nhiệt thực lại đây, hắn tắc ngồi ở Giai Hy đối diện ra trên sofa, chịu một phần báo chiều. Nằm xoay trên đuổi chậm rãi xem. Phòng bếp bên kia thực mau đưa tới một chén tế hành thái mì sợi, ống cốt hầm ra canh loãng mãi bạch một mảnh, nồng đậm hương khí chui vào chóp mũi. Giai Hy cầm lấy chiếc đũa, chôn đầu nhìn lén nam nhân liếc mắt một cái, nàng đã đói đến không có sức lực đi hoán trách, hồng nhuận môi anh đảo chu lên tới, xi xi mà thổi mềm mại kính đạo thủ công mặt. Nàng một lòng một dạ đi điền chính mình dạ dày, tư lưu ăn đầy đầu mồ hôi nóng, một chén giải quyết xong lại đến một chén, nửa giờ thế nhưng ăn tam đại chén. Giai Hy cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa, nhặt lên trên bàn màu trắng cơm bố tinh tế quy củ sát khỏe môi, bên thai truyền đến một tiếng cười khẽ, nóng hừng hực ngứa chui vào lỗ thai. Như thế nào như vậy có thể ăn, thịt đều trường đi nơi nào. Trình lão bản một tay vô ở nàng trên vai, từ sau rôi qua đầu, tắm gội sau bù kết mùi hương thổi qua tới, Giai Hy nghẹn tiếp theo khẩu nước bọn, ngừng thở. Nam nhân cười ngâm ngâm nhéo nhéo nàng mũi, triệt khai thân mình ở kéo ra bên cạnh chỗ tựa lưng chiếc ghế, vô vô chính mình đùi, ngoan. Lại đây ngồi. Hắn lại ở hướng ta. Giai Hy xoắn lấy chính mình 10 căn ngón tay, cẳng chân ở cái bàn phía dưới từng cái nhẹ đá. Trình lão bản mở ra hai chân chờ đợi, qua 2 phút, hắn đem trên bàn thuốc lá hộp sờ đến trong tay, rút ra một cây, ngón tay tung bay chuyển bạch kim bật lửa, giận dỗi có phải hay không? Cho ta điểm điếu thuốc tổng hành đi. Giai Hy cảm giác chính mình giống đầu vây thú, muốn chạy không thể đi, không nghĩ để ý đến hắn, hắn cố tình hảo lão tới đậu chính mình, tổng nói giống thật mà là giả nói, nếu hắn có thể hư hoàn toàn một chút, Giai Hy cũng liền không cần như vậy mâu thuẫn. Vạn phần nghẹn khuất đứng dậy, rùa đen dường như dịch qua đi, Giai Hy niết quá bật lửa, đinh một tiếng mở ra, no đủ lòng bàn tay lăn quá đánh lửa thạch. Một thốc ngọn lửa nhu hoán sáng lên, Trình lão bản nghiêng đầu lại đây điểm yên, hai người mặt nhất thời ai thật sự gần. Nam nhân thượng liêu mí mắt, mắt đen ở ánh lửa hạ loe quang, hắn hít sâu một ngụm rửa về phía sau, cực kỳ tự nhiên bám trụ Giai Hy eo, làm nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Làm sao vậy, không vui? Ta vui vẻ cái gì nhà vui vẻ? Nhìn một cái, miệng nhỏ kiểu như vậy cao. Hảo hảo, đều là ta không đúng, hẳn là sớm một chút trở về bồi ngươi, có phải hay không? Nam nhân một câu, chuyên môn chọc Giai Hy đáy lòng tiểu bí mật, nàng khát vọng đồ vật bị hắn một chút bày biện ra tới. Nào đến nàng càng ngày càng nhiệt, cả người hụt hẫng hoạt động cái mông. Đông nhiên đột nhiên nhanh trí, nàng ngẩng đầu lên chớp đen bóng con ngươi, nếu không ngươi thu ta làm nhi nữ đi. Con gái nuôi Trình lão bản cũng không thèm nhìn tới mà đem tàn thuốc cấn tiến thủy tinh gạt tàn thuốc, dựng thẳng thân mình, đem nàng không ngừng đong đưa mông gần sát xương hông, hắn thâm trầm cười nhẹ một tiếng, nghĩ kỹ không có, ta con gái nuôi nhưng không như vậy hảo làm. Giai Hy lập tức hối hận, bởi vì cái mông chỗ chống lại nóng hừng hực đồ vật mang theo ngạnh lực độ dán ở nơi đó. Nàng lập tức muốn đứng dậy, Trình lão bản nhẹ nhàng ngăn chặn nàng bả vai, này ngồi xuống, chân tâm kín kẽ bị kia một đại bao đồ vật khảm nhập. Nô! Hoa tâm chịu khổ va chạm nghiền áp, mềm nùng thịt băm lập tức phân bố ra một tia tao ma dâm dịch. Trình lão bản cảm thấy tư thế này khó mà nói lời nói, vì thế lại bóp nàng eo, làm nàng hai chân tách ra chính diện đối với chính mình ngồi xuống. Giai Hy cả người nhũn ra, thân mình sau này ngưỡng đi, Trình lão bản đem nàng ôm chầm tới. Hai tay tạm trụ nàng vòng eo, vào tay đổ tế nhuyễn, mềm dẻo độ thực không tồi, hắn cười đến hòa ái dễ gần, thủ hạ thong thả xoa bóp. Giai Hy giơ tay chống đỡ hắn ngực, hắn quần áo quá mỏng quá mềm, phảng phất trực tiếp sờ đến hắn làn da thượng, hữu lực nhiệt độ xuyên thấu qua trưởng truyền lại trở về. Ta nói chơi, Trình tiên sinh. Trình Khôn Xương hông chậm rãi động hai hạ, cực đại đồ vật chống lại tiểu nữ nhân kia chỗ, tựa hồ đã vê nở hoa huyệt. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi cùng nàng lần đầu, lúc ấy không cảm thấy, hiện giờ hồi tưởng lên đặc biệt ký ức khắc sâu, thơm ngọt kiều mềm, ở mức khẩn trí, lần đầu tiên tiến vào sau bước cho hắn vài phút liền bắn, lần thứ hai cũng là cố nén bắn tinh xúc động ra sức quất. Trình Khôn giơ tay nắm Giai Hy cảm, ánh mắt như điện vọt tới, vẻ mặt trầm tĩnh túc mục, mang theo cường thế uy áp, ta người này, nói xong một câu, liền thế tất sẽ không thu hồi. Ngươi hỏi ta có thể hay không, ta cũng đáp ứng rồi, hiện tại ngươi chính là ta con gái nuôi. Hắn lưỡn ngực khẩu hướng Giai Hy bên này áp lại đây, một đôi môi mỏng gần lại gần. Ở ta nơi này, không có hối hận hai chữ. Quả nhiên, đây là trộn lẫn kịch độc mật ong, Giai Hy muốn ngọt tư tư mật ong, lại tưởng lướt qua độc tố, nàng thế mới biết là thiên phương dạ đàm. Giai Hy có chút khổ sở, cắn môi dưới, trong mắt khống chế không được mơ hồ tầm mắt, nàng buộc chặt 10 ngón, gắt gao túm chặt Trình lão bản lụa y yề. Trình Khôn thầm nghĩ, này con gái nuôi đảo như là nhận thành thân nữ nhi, hắn than thở một tiếng, mềm hạ ngữ điệu, hảo, đường thương tâm, nhìn hảo đáng thương. Hắn thò lại gần hôn hôn Giai Hy khỏe môi, lại đem tay nàng chỉ từ trên ngực chảo hạ tới, phóng tới môi hạ hôn một cái, tiếp theo làm nàng mềm mại hai tay ôm chính mình cổ. Bé ngoan, tiểu bà bối, cha nuôi hảo nữ nhi, tới thân thân cha nuôi, được không? Giai Hy hai mắt đấm lệ mơ hồ đưa qua cánh môi, qua loa đại khái ở hắn sườn mặt dâng hương một ngụm. Trình Khôn một tay vướt ve nàng phía sau lưng, một tay từ làn váy rong chơi hoàn toàn đi vào, đùi khẩn trí mượt mà, tròn xoe có lực đàn hồi, hắn hết sức hưởng thụ lại sờ lại niết. Ngăn chặn con gái nuôi phía sau lưng, nghiêng đầu ôm hôn đi lên. Thô dài thấm ướt đầu lưới cạy ra Giai Hy khớp hàm, hữu lực bá đạo chiếm hữu nàng khoang miệng, lưới dài rơi tùy ý công kích tới nội sườn mềm thịt, đồng nhiên quấn lấy chạy trốn tiểu lưới thơm, dùng sức lộn xộn gây xích mích, Giai Hy không khép miệng được vô pháp nuốt nghẹn, phân bố ra nước miếng theo khỏe môi chảy xuống dâm di dấu vết. Trình Khôn hung hăng liếm mút nàng đầu lưới, hút đến một mảnh tê dại vô lực, nàng cơ hồ sắp ngất đi, chỉ phải sủi lơm mà dán sát vào hắn ngực. Trình lão bản chưa đã thèm thu hồi khẩu môi, một tay véo khai nàng hai má, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm bên trong tiểu lưỡi thơm, đem đầu lưỡi vươn tới. Giai Hy anh ninh rẽ rùa lắc đầu, Trình lão bản giáo huấn dường như hướng lên trên đỉnh vượn, nô. Nô kia chỗ mềm ma toan trướng, ngứa chi ý quần quận không ngừng ăn mòn Giai Hy đại não, nàng từng ngụm hút khí, hàm chứa hai mắt đẫm lệ thật cẩn thận vươn một đoạn phấn hồng cái lưỡi, Trình Khôn giọng mũi sâu nặng ư một tiếng, vươn chính mình đầu lưỡi gợi lên tới, đối với nàng phấn tiêm nhi từng cái nhẹ quét. Nước miếng càng lưu càng nhiều, lộng ướt Trình lão bản lòng bàn tay, hắn vừa lòng liếm mút hai hạ giai hy đầu lưỡi, lúc này mới buông ra nàng cằm, cười nhạo, mặt trên cùng phía dưới đều chảy thật nhiều dâm thủy đâu. Hắn nửa nâng lên cái mông, đem ghế dựa dịch cái phương hướng, giai hy mềm thân mình sau này dựa vào bàn duyên thượng, hai chân đại dương rũ ở nam nhân thân thể hai sườn. Áo sơ mi thượng nút khấu bị từng viên cởi bỏ, đỉnh đầu cháo đèn thẳng tắp bắn hạ ấm hoàng sáng ngời ánh sáng, một đôi no đủ bán cầu hình hai vú từ nịt vú nhảy ra tới. Nam nhân thiển mạch sắc năm ngón tay đại dương hợp lại đi xuống, trắng nón mềm hoạt nhũ chi dâm di từ khe hở ngón tay trung lộ ra tới, giai hy ngửa đầu ân ân hai tiếng, ủy khuất lệ ý tiêu tán, con ngươi dần dần trở nên tỏa khắp không ông, rất là khó chịu lấy tay che lại nam nhân bàn tay to, không cần. Không cần như vậy Trình Khôn tự nhiên là không nghe, phần lưng cơ bắp phập phồng kéo dài, ngực nóng bỏng một mảnh, hắn lại dùng đầu ngón tay nắm giai hy ngực phải chỗ run rẩy ngạnh lên trái cây, thật mạnh tra tấn đùa bỡn. A, nhẹ điểm nhi, làm ơn. Tiểu chan ôi. Giai hy phấn mà nếu đảo, hầu khang phóng xuất ra mềm lùng kêu gọi, chan ôi, không cần. Không cần như vậy lộng. Nga nga. Khẩu thị tâm phi vật nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt cảnh đẹp, giai hy hướng lên trên khôn thẳng thon dài cổ, quần áo mở rộng ra, một đôi hoàn mỹ bán cầu hình vũ ở nam nhân thủ hạ biến ảo ra vô số bất quy tắc hình dạng, nàng vô lực tiểu xuyễn, hướng phía trước đỉnh đầy đặn bộ ngực, bình thản mượt mà bụng hạ gắt gao dán hắn vật cứng, dán nước dường như chậm rãi lắc lư vòng eo. Nam nhân hầu kết la lột, một tay sao hạ, kéo xuống quần của mình, từ trong đem chính mình cực đại đồ vật, thứ này nóng hầm hập từ tràn đầy màu đen lông tóc nhảy dựng lên, no trướng nấm đầu đại kinh người, cán thô to, đồng thời còn có gân xanh ở bốn phía cố lấy xoay quanh. Giai hy túi đầu vừa nhìn, kinh hô một tiếng, thâm vi hậu sợ sau này thối lui, quá dọa người, vào không được. Nàng lưu ly con ngươi hàm chứa đã kinh sợ lại nóng bỏng sóng mắt, Trình Khôn cười thấp giọng mắng, tiểu lang hóa, lại không phải chưa đi đến quá, như thế nào sẽ vào không được. Hắn sờ soạn một phen giai hy chân tâm, quần lót đã ướt đến không thành bộ dáng, Trình lão bản đã là không có kiên nhẫn đi thoát nàng hạ quần lót, chỉ cần đem kia miếng vải xả đến một bên nhi, nhìn đến hai mảnh ma đến nửa khai màu mỡ cánh hoa. Quy đầu lại là hung hăng nhảy một chút, đỉnh lăng khẩu chỗ một con miệng nhỏ, phun ra hai giọt trong suốt chất lỏng. Giai hy thân mình bỗng dưng bay lên không, ngay sau đó nằm ngửa đến lạnh lẽo trên mặt bàn, Trình lão bản đứng ở nàng hai chân trung gian, đối với nguồn sáng khẽ thấm ướt mềm mại cánh hoa, tinh mịn phấn thịt ở hắn thiển cắm quấy hạ phát ra ồ mọ thanh âm, phấn nộn đến cực điểm vách trong không được hấp hợp co rút lại, bài trừ không ít doanh lượng dâm dịch. Trình Khôn dùng ngón tay căng ra nóng lên môi âm hộ, đem sắp nổ mạnh quy đầu để ở lối vào trên dưới hoạt động. Ngông nô. Nô. Giai hy sắp điên rồi, toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều khẩn trương mở ra, lông tơ dựng thẳng lên, một đôi kiểu nhũ không ngừng tả hữu lắc lư, nàng bắt lấy Trình lão bản trống ở bên cạnh người thủ đoạn, khỏe mắt đỏ thắm, chan ôi. Đừng nha. Không cần tra tấn ta Trình Khôn thấp xuyến một tiếng, khớp hàm cắn hợp, mũi gian phun nhiệt khí, chờ, ngoan nữ nhi, cho ngươi đều sẽ cho ngươi nói hắn đột nhiên hướng trong một đỉnh. Nguyên cây cự vật nhảy vào đường đi, gian nan phá vỡ thật mạnh cách trở, tê, thật chặt. Không đếm được cái miệng nhỏ Trình trạng thái chân không, liều chết gắt gao bao ở giữa tận lửa nóng cự vật, toàn phương vị vô góc chết hút vào thịt trụ. Trình lão bản huyệt thái dương đánh trống reo hò ra gân xanh, giữa trán chảy ra mồ hôi nóng, hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy còn có 1/3 màu đỏ tím côn thịt còn chưa khảm nhập. Một mảnh nhỏ vải dệt nghiêng nghiêng lôi kéo, chặt nữ nhân trai thịt phía trên hơn phân nửa thưa thớt nhạt nhẽo lông tóc. Phấn thịt môi âm hộ bị cự vật căng ra, cơ hồ sắp nứt vỡ, mỗi một tia nếp vốn đều bị chống được lớn nhất hạn độ. Một tiểu cổ dâm dịch từ giao hợp chỗ bài trừ tới, Trình Khôn dùng ngón tay đẩy ra tránh ở môi âm hộ âm hạch, ngón tay cái áp xuống nhẹ nhàng chậm chạp xoa nắn, thả lỏng điểm. Tê, thật chặt, ngoan ngoãn, giai hy, chân mở ra điểm, làm cha nuôi đi vào. Cứng rắn đáng sợ côn thịt vọt vào tới trong nháy mắt, giai hy hơi kém ngất đi, tiếng thét chói tai ngắn ngủi mà vang lên 2 giây, nàng giơ lên cổ gắt gao bắt lấy cha nuôi cánh tay, móng tay thật sâu lâm vào căng chặt da thịt. Đau quá a! Toàn bộ thân thể từ chân tâm chỗ một phân nhị vị, giai hy cảm thấy Trình lão bản cái kia đồ vật thẳng tắp mà đỉnh tới rồi chính mình hết hầu. Rõ ràng phía trước trong trí nhớ không có như vậy đâu. Cha nuôi! Người tha ta đi! Ta không muốn làm! Khoe mắt chảy xuống mấy hành nhiệt lệ, giai hy anh khóc ra tới, nam nhân bắt đầu nhợt nhạt ra bên ngoài chịu, mang ra nội bộ một mảnh cự phấn thịt băm. Trình Khôn cắn răng chịu đựng mã mắt tao ma, phục hạ thân tới treo ở giai hy mặt trên, hảo hai tử, không như thế nào làm là sẽ điểm đau, lại nói cha nuôi đồ vật là có điểm đại, ta từ từ tới, ngươi chưa chịu, chờ lát nữa thì tốt rồi, sẽ làm ngươi thoải mái. Hắn nếm mấy khẩu dai hy nhiệt lệ, tiếp theo đi xuống đem đầu vùi vào nàng bộ ngực, Trình Khôn mở miệng ngậm lấy một mồm to hương nộn nhũ chi, dùng sức thực đoá vài cái lại bung ra, mang theo thô lệ hoa văn bửa lưỡi đảo qua Tiếu Lập đầu vũ, dai hy dùng mình run run, Trình lão bản tìm được quan khẩu, lập tức dùng tay trái bắt nàng tả nhũ núm vũ, núm vũ nơi tay chỉ tra tấn hạ nóng lên, càng thêm cứng rắn đứng thẳng. Nô! Nô! Dai hy nỗ lực ưỡn ngực, làm như đem hai vũ hoàn toàn dâng lên, hai tay trưởng ở trên mặt bàn gãi, phát ra chói thai quát sát thanh, nàng như là bị ném tới sóng lớn ngập trời mặt biển thượng, liều mạng muốn bắt điểm đổ vật, vì thế vươn treo hỗn độn quần áo cánh tay, leo lên cha nuôi vai lưng thượng. Trình Khôn cảm giác thịt trụ quanh thân lại có trơn trượt dâm dịch tràn ra tới, liền tạm thời cáo biệt Dai Hy vũ đứng lên thân mình, nửa thanh côn thịt ướt đấm lộ ở bên ngoài, dưới háng lông tóc từng cây toàn bộ xóa tung dựng thẳng lên, vô cùng khẩn trí tiểu tao huyệt như cũ gắt gao hút hắn, bất quá đã trơn trượt rất nhiều. Trình Khôn quăng đem trên đầu mồ hôi, mãn phú kỹ xảo xoa Dai Hy vũ, dưới háng theo mới mẻ tràn ra dâm dịch chậm rãi hướng trong một đưa. Nguyên cây thâm sắc đổ vật lúc này mới hoàn toàn đi vào. Dư lượng hai chỉ nặng chịu chưng rái rán Dai Hy cái mông. A, Dai Hy nghẹn ngào giọng nói rên rỉ, rõ ràng không phải lần đầu tiên, lại làm nàng lần đầu tiên nếm tới rồi phá dưa chi khổ. Nàng bám lấy cha nuôi cổ, Trình Khôn kịp thời ôm nàng vai lưng, đem người mang nhập trong lòng ngực, nóng rực cánh môi liếm mút này Dai Hy cổ. Cha nuôi không lừa ngươi, lập tức liền hảo, hảo Dai Hy, chân vòng hảo cha nuôi eo, cha nuôi muốn thao ngươi tiểu nột bức. Dai Hy mơ màng nhiên chôn nhập Trình Khôn đầu vai. Cánh tay rắn nước dường như rảo cổ hắn, một đôi trắng non thẳng tắp hai chân bàn ở hắn trên eo. Nàng thấp thấp nước nở, chảy mãn nhãn nước mắt. Trình Khôn bám trụ nàng đầy đặn cái mông, tùy ý mạnh mẽ xoa bóp, tay phải đỡ ổn Dai Hy phía sau lưng, an ủi dường như trên dưới vớt ve. Nam nữ giao hợp chỗ theo thọc vào rút ra dày đặc, chảy ra một đại than dâm dịch, Trình Khôn càng cắm càng hăng hái, đầu to đổng ở khẩn trí chân trượt đường đi cắm ra phụt phụt thanh âm. Dai Hy nga nga vài tiếng, vũ gián Trình lão bản cứng rắn ngực. Đau ý tiệm tiêu, thay thế chính là càng ngày càng mẫn cảm toan trướng cảm. Hạ thể một tia khe hở không lưu bị tràn đầy, trường thô dương vật từng cái thật sâu nhập tiến vào, đỉnh đến hoa tâm cung khẩu chỗ, Dai Hy bụng cố lấy khoa trường độ cung. Nàng càng thêm chịu không nổi, mông ngồi ở bên cạnh bàn thượng, không ngừng sau này lùi bước. Nga! Nga nga nga! Từ bỏ! A! Trình Khôn bắt nàng ngông, đột nhiên hướng chính mình dưới háng va chạm, cự vật lại lần nữa cắn nuốt tiến vào, no đủ quy đầu chọc đến tử cung khẩu. Mạnh liệt mà đánh sâu vào Dai Hy tao điểm, lại một bãi nhiệt lưu từ trong trào ra, phụt phụt phụt dư âm còn vang vẳng bên tai không ngừng. Trình Khôn nghe Dai Hy dâm mị lãng tê, trong lòng một khoan, đem nàng bả vai áp xuống đi, đôi tay bắt lấy Dai Hy bắp đuổi chiều hai bên tùy tiện hoàn toàn mở ra, tiểu diễm thân hình ở ánh đèn hạ bảy biện ra lực đánh vào mười phần cảnh xuân, một đôi vú theo va chạm không ngừng dao động, Dai Hy nghiêng đầu cắn môi, trắng nón da thịt nhiễm tươi đẹp hút người hửng hồng sắc, Trình Khôn đem nàng hai cái đuổi chảo thành em mở tự hình. Thâm tử sắc cự vật ở hoa tâm ra ra vào vào, trong suốt chất lỏng dần. Dần ma thành mãi màu trắng, giao cấu vòng khẩu chỗ bám vào một vòng bọc biển. 10 phần dâm di, phần trăm sắc tỉnh. Mang theo gân xanh côn thịt lần nữa bành trướng, Trình Khôn hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng mạnh mẽ lao tới. Trước mắt từng mảnh bông tuyết, phía sau lưng trước ngực nóng bỏng lửa nóng, cự vật lại không lưu tình, bạch bạch bạch bạch điên cuồng nhập đi vào, lôi ra tới, lại nhập đi vào. Dai Hy ở dày đặc đáng sợ va chạm chung kêu phá giọng nói. Thân thể phập phập phồng phồng lắc lư, nhục bích bỗng nhiên động kinh mà run rẩy co rút lại, ở nam nhân thâm nhập đầm hạ, phụt phụt bắn ra chiều dịch. Liên sinh buổi tối uống nhiều một chén canh, nguyên bản chỉ là lên đi tiểu, không liêu như vậy hai tay chộp vào lan can phùng, đem dưới lầu cảnh tượng rõ ràng. Ba ba còn ăn mặc quần áo, phía sau lưng lụa liêu ướt một tảng lớn niêm trụ da thịt, nữ nhân còn lại là phóng đãng đến cực điểm ở ánh đèn hạ rộng mở chính mình vú, sóng nhũ kéo dài kích động, ba ba bắt lấy nữ nhân bạch lóa mắt hai cái đùi. Đem người đè ở trên bàn cơm tàn nhẫn làm. Hắn hôm nay đã 10 tuổi, biết làm là có ý tứ gì, liên sinh mặt đỏ lên, nguyên bản một mông ngồi vào trên mặt đất không dám lại xem, hắn che lại ngực thở hổn hển hai khẩu suy yếu chi khí, đầu góc trống rỗng, hạ bụng trứng trướng, hắn vừa rồi nước tiểu qua, giờ phút này lại sinh nước tiểu ý. Dưới lầu tràn đầy ba ba tồn tại cảm cực cường tiếng thở dốc, cùng với kia ti ngẫu nhiên tiêm tế rên rỉ, như là có người lôi kéo nữ nhân cổ, không cho nàng hô hấp. Ba ba đại dương vật ở hồ nước đảo lộng ra rối tinh rối mù dâm thanh, thỉnh thoảng một trận vang dội bạch bạch bạch. Liên sinh càng ngày càng nhiệt, bốn chân chiều mà bò trở về, đối với phía dưới cảnh tượng, tay phải sờ vào đúng con chỗ. Nàng kêu quá trướng thai gai mắt. Liên sinh phiền nao như mày, nhưng mà lại cảm thấy rất thêm hay. tựa như hắn lần đầu tiên di tinh nằm mơ khi, cảnh trong mơ bày ra ra tới rên rỉ, nhu nhược, nghẹn ngào, tràn ngập thủy ý dao động. Giai Hy bị an trí ở phòng cho khách hôn mê một đêm, Gia Dung đi lên gõ cửa, nói là bữa sáng đã ở dưới lầu bị hảo. Nàng cả người đều đau, giống vậy bị một chiếc quân dụng xe tải đường đường nghiền quá, khớp xương chỗ đau nhức đến cực điểm, chân tâm cánh hoa chỗ xương đến nóng lên. Giai Hy biệt nữ kẹp chân, đi bước một đi xuống thang lầu, nhìn quanh một vòng chưa thấy được Trình lão bản, bàn ăn trước nhưng thật ra ngồi một vị môi hồng răng trắng thiếu niên. Hắn ăn mặc sơ mi trắng áo khoác nhỏ, cổ áo một đóa màu đen nơ con bướm, tóc dùng sinh sôi du tam thất thiên phân sơ hảo, là một vị phi thường trắng non đẹp thể diện tiểu thân sĩ. Giai Hy kẹp mông kéo ra ngồi ghế, chiều hắn mặt giãn ra cười một chút, hai chỉ tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện, tiểu thiếu niên sụ mặt âm trầm nhìn lại đây, hồng nộn môi phùng phun ra chính mình cái tự. Xú ký nữ, không chuẩn ngươi ngồi ở chỗ này. Một ngụm sữa bỏ phun ra tới, Giai Hy nắm lên cơm bố sát miệng, dòng nước đồng thời sặc tiến yết hầu cùng xoang mũi, nàng khó chịu tỉnh hai hạ cái mũi, lau đem khỏe mắt nhiệt lệ, thuận tiện đem ngón trỏ nhét vào chính mình tả lỗ thai đào đào. Ta không nghe lầm đi. Liên Sinh thấy nàng tranh mục chung quanh, một đôi tròn xoe trong mắt linh hoạt đổi tới đổi lui, thế nhưng không có chút nào cảm thấy thẹn chi tâm, hắn bỗng dưng cử quyền đấm đem mặt bàn, nói chính là ngươi, xú ký nữ, tao đồ đê tiện, ngươi không tư cách ngồi ở chỗ này ăn cơm. Giai Hy nhéo lên chiếc đũa bĩu môi, lệ khí như vậy trọng, một chút đều không đáng yêu. Liên Sinh tức muốn hộp máu đứng lên, trên tay cầm hai căn gỗ mun trường đũa, chiếc đũa đỉnh khảm màu xanh lục ngọc thạch, hắn dùng chiếc đũa tiêm nhi chỉ vào Giai Hy, ngươi không chuẩn nói chuyện. Giai Hy nghiêng nghiêng đầu, không cùng tiểu bằng hữu so đo, cầm lấy thìa múc một mãn muỗng no đủ bánh bao nước, dùng nha tiêm rảo phá một chút cái miệng nhỏ, suy một tiếng, đem bên trong nùng hương nước canh hít vào trong miệng. Nàng nhanh chóng giải quyết trước mặt hai cái, còn muốn cử đũa đâu, một cái bạch hương đường bánh bao tạp đến trên trán, bẹp một chút đụng vào chân bàn, rơi xuống thảm thượng. Giai Hy hít sâu một hơi đứng lên, mắt tròn xoe dần dần thu ý cười, ngươi muốn làm gì? Liên Sinh cười âm dương quái khí, lông mày không mừng không thô, cao cao khơi mào một bên, thanh âm thanh thúy, đây là nhà ta, ta hiện tại liền phải ngươi cút đi. Giai Hy thâm giác đối phương thanh âm trói thai, thả nghi hoặc buồn bực, đây là Trình lão bản nhi tử sao? Hắn như vậy một người nam nhân, như thế nào dạy ra như vậy hài tử? Đi thì đi, khi ta tưởng đãi ở chỗ này. Liên Sinh thấy nàng vòng qua cái bàn, con mắt đều không nhìn chính mình liếc mắt một cái, nhất thời khí mà đầu góc bốc khói, bưng lên canh bao mâm liền hướng nàng trên lưng ném tới. Tào Giai Hy dừng lại, chuyển qua tới xem xét mắt trên mặt đất hỗn độn lưu du bẹp ra, màu trắng sứ bản quăng ngã chia 5 x 7, nàng hướng chính mình phía sau lưng sờ soạn một phen, mặt đến dầu mỡ đến cực điểm chất lỏng. Tào Giai Hy chính diện đối trụ Liên Sinh mặt, Liên Sinh khiêu khích bật cười, ha ha ha, ngu xuẩn, cũng không biết trốn một chút. Ha ha. Hắn nguyên bản là tưởng tạp đến đối phương trên đầu, chỉ là chính mình thân cao hoàn cảnh xấu quá rõ ràng không nắm trọng. Giai Hy ngực thông thả phập phồng một chút, nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, ta canh bao ai? Nàng tức điên, vị này tiểu thiếu gia không bằng một phần canh bao đáng yêu à, cậu tạp trùng, như vậy không giáo dưỡng, cha ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Liên Sinh ra đầu đau xót, ngực chỗ bị đao nhọn tàn nhẫn đào một ngụm, trước kia đi theo nương ở gánh hát hôn nhật tử, nghe nhiều nhất đúng là này một câu cậu tạp trùng. Hắn hét lên một tiếng chiều Giai Hy xuống tới, Giai Hy híp mắt nhìn chằm chằm hắn, nhanh chóng cuốn lên áo sơ mi cổ tay áo, ta đều không cần cha giáo, từ nhỏ mưa dầm thấm đất là có thể đem ngươi mang cái máu chó phun đầu. Giai Hy bị nàng mẹ ruột đánh ra một thân đồng bì thiết cốt, đối phương lại là cái vóc dáng nhỏ, đương Liên Sinh vọt tới trước mắt khi, Giai Hy bỗng nhiên khom lưng bắt một cái hoàn hảo tang thương mỏng bao ra, trực tiếp hổ Liên Sinh liên tiếp dù, thuận tiện trên cao chịu hắn một đại cái tát, 360 độ xoay người tránh đi hắn nắm tay. Tiểu tạp trùng, bị chịu đến sảng không sảng. Khó chịu liền lại đến một chút. Liên Sinh bị chịu sửng sốt, nước mắt xôn xao chảy xuống tới, màng hai lại lần nữa đã chịu bén nhọn công kích, run run rẩy rẩy kéo ra giọng nói hô to, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Hắn triển khai tư thế, thề muốn đem thân cha ngày thường giáo công phu dùng tới tới, đem đối phương tấu đến quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà nữ nhân vĩnh viễn cũng bất đồng hắn chính diện nên chiến, veo một chút nhảy đến trên bàn, không một chút tạp lại đây một cái ghế. Hơn nữa thường thường vươn vô ảnh chảo, đem hắn cánh tay chết nắm một chút, cái hốt tàn nhẫn chụp một chút. Liên Sinh điên rồi dường như hô to, ngươi cái này đê tiện vô sỉ xú nữ nhân.